Lục Phong trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên. Lúc trước hắn liền có thể cùng Tiêu Dạ hai vị tầng 3 tiểu thành cùng một vị có thể so với tổ thánh tầng 3 tiểu thành ứng huyền thông đấu cái bất phân cao thấp. Hung chi hắn hấp thu lôi phạt chân kinh, khiến cho biến thành trong cơ thể một đạo lôi phủ. Tô Thành có điều là mới vào mà thôi, hắn ra tay không hề tác dụng, ngược lại là ở một luồng sức mạnh sấm sét bạo phát, đem thân thể của hắn phản chấn trở lại, đạp đạp lùi về sau. Mà lúc này, 30 lần roi thép đã đánh xong. Đập vào mắt nhìn thấy, này mười mấy cái chấp pháp điện đệ tử thê thảm cực kỳ, cái nào còn có trước hung hăng, coi như không có Lục Phong tiếp tục chấn áp, có thể loại này đặc chế roi thép đã sớm đem xương của bọn họ đánh thành cốt cha. Quá bá đạo, nhìn ra ta là nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức đi mạnh mẽ đánh những này chấp pháp điện người, từng cái chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, hiện tại rốt cục gặp phải càng ác hơn a, nguyên lai bọn họ chẳng là cái thá gì. Chỉ có đứa con của số phận mới ép tới trụ bọn họ, hắn nói không sai, ở đạp lên quy củ chính là chấp pháp điện. Tất cả mọi người nhìn thấy này mạc đều sôi trào, Lục Phong mạnh mẽ thái độ mới để bọn họ biết vị này đứa con của số phận thủ đoạn bá đạo tàn nhẫn, căn bản không thể theo lẽ thường đối xử. Có điều bọn họ cũng đều biết, khó đối phó nhất vẫn là Tô Thành, Lục Phong như thế làm là ở mạnh mẽ đánh chấp pháp điện mặt, vị này thiên vương là sẽ không giảng hòa. Được. Đứa con của số phận ngươi điên rồi à, dám phản kháng chúng ta không phải chỉ một mình ngươi, nhưng kết cục của bọn họ đều sẽ vô cùng thê thảm, có một ít đến nay giam giữ ở chấp pháp điện bên trong, chịu đựng sống không bằng chết cực hình, ngươi cũng sẽ rơi vào cái kết quả giống nhau. Đến thời điểm như thế này, có thể nói là không hề có một chút chỗ giảng hòa. Nếu như Tô Thành không đem khuôn mặt này cho đòi lại, sau đó hắn cũng sẽ bị đóng ở sỉ nhục trụ trên, thành làm cho hề. Ngươi tội thêm một bậc, ta tứ ngươi 60 roi thép, do ta tự mình chấp hành. Đối mặt Tô Thành nổi giận, Lục Phong thần sắc bình tĩnh, chỉ là câu này lạnh lùng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được thấy lạnh cả người từ bàn chân dâng lên thiên linh cái, toàn thân kịch liệt run cầm cập một hồi. Thật muốn bị đứa con của số phận tự tay đánh xong 60 tiên, còn không được bị đánh vỡ thành một đống xương bùn. Chương 2518, lấy kỷ chi đạo, còn chỉ một thân. Lục Phong này vừa dứt lời, có thể nói là tuyệt đối hung hăng, một lời gây nên ngàn cơn sóng, chấn kinh rồi tất cả mọi người. Chấp pháp điện đó là cái gì cơ cấu, là ngoại trừ mây xanh chi chủ tọa chấn vân tiêu điện ở ngoài, thực lực quyền lợi mạnh mẽ nhất cơ cấu, coi như là thực lực mạnh mẽ nửa bức vô thượng tôn giả cũng không dám tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Thế nhưng Lục Phong hôm nay lại muốn trừng phạt chấp pháp điện một vị chấp pháp thiên vương. Chuyện này quả thật là một cái tát không hề che giấu chút nào trực tiếp hướng về trên mặt bọn họ đánh. Dĩ vãng không phải là không có người phản kháng quá chấp pháp điện quyền uy, nhưng kết cục của bọn họ mỗi một người đều cực kỳ thê lương, có một ít đến nay vẫn cứ bị giam áp ở nơi sâu xa, gặp mãi mãi không kết thúc giàn vặt. Có điều Lục Phong nhưng là sẽ không để ý tới này một ít, nếu như hắn liền một tiểu tiểu chấp pháp điện đều đối phó không được, ngày sau làm sao đi đối phó vĩ đại chúa tể, trở thành vạn vực thiên tôn. Để hắn vĩnh hằng thiên đạo đem chúng sinh vận mệnh quy tắc kéo xuống chi cao vô thượng thần đàn. Ngông cuồng à, ta Tô Thành vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy buồn cười ngôn luận, ngươi lại muốn trừng phạt ta, quả thực là ở nói khoác không biết ngượng. Tô Thành giận dữ cười, đứa con của số phận, ngươi sẽ vì ngươi câu nói này trả giá thật lớn, không phải là người nào đều có thể cùng ta chấp pháp điện đối nghịch, coi như là phía sau ngươi chỗ rửa xích huyết ma tôn cũng không được, cũng phải đàng hoàng. Tội thêm một bậc, lại phạt gấp đôi. Lục Phong trong miệng phun ra một câu nói như vậy. Đáng trách, ta xem ngươi là điên rồi phải không? Ta chỉ là chấp pháp điện bên trong bình thường nhất một vị chấp pháp thiên vương, nhưng cũng có chấn áp các ngươi thần dược viên năng lực. Đây chính là quyền uy, ta chấp pháp điện thực lực. Tô Thành là chân chính nổi giận, một luồng ngọn lửa màu đen từ thiên linh cái buộc phát ra, vặn vẹo hư không. Vốn là ở hắn trở thành chấp pháp thiên vương sau, ở này mây xanh thần đỉnh có thể nói là hoành hành bá đạo, coi như một ít mạnh hơn hắn đến tổ thánh tầng 3 cũng không dám đắc tội hắn. Nhưng lại gặp phải Lục Phong như thế một không sợ trời không sợ đất ngon nhân. Sát khí nhảy lên trong lúc đó, hắn đột nhiên ra tay, chính là một vùng tăm tối chi hỏa màn trời, kịch liệt nhiệt độ cao hầu như muốn đem tất cả miễn cưỡng hòa tan. Đây là chấp pháp điện cổ ám tôn giả tuyệt học, phần thiên hóa đạo trưởng. Một ít nhận ra chiêu này lai lịch người biến sắc trong đồn đãi, cổ ám tôn giả chính là nửa bức vô thượng tu luyện tới hầu như viên mãn nhân vật, mà hắn hung uy hách hách. Ở cùng địa ngục giao chiến thời điểm đã từng chém giết quá một vị nửa bức vô thượng địa ngục tôn giả. Hừ, coi như các ngươi có chút mắt thấy, ta này phần thiên hóa đạo trưởng đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, coi như tổ thánh tầng 3 tiểu thành nhân vật cũng đừng hòng là ta đối thủ. Tô Thành sắc mặt cũng có một chút tự đắc, hắn đem một trưởng này thôi thúc đến cực hạn, hóa thành một mảnh ám hỏa thiên địa, mạnh mẽ tu vi chấn áp trong lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều cảm giác được hô hấp có một ít đông nhói. Ẩm. Thế nhưng Lục Phong trên mặt nhưng có khinh bỉ ý cười, cười lạnh, bàn tay lớn bắt được đi ra ngoài, thiên địa luân bản, đột nhiên nghiền ép, không chỗ nào bất diệt, chỉ thấy mảnh này hắc ám màn trời trong nháy mắt tán loạn, một đạo bao quát chư thiên trưởng ấn đánh giết mà đi. Thực lực của hắn ở luyện hóa lôi phạt chân kinh sau có to lớn tăng trưởng, cứ việc vẫn như cũ khó có thể chém giết tổ thánh tầng 3 cường giả, nhưng muốn chấn áp loại này mới vào nhưng là dễ như ăn cháo. So với điện quang hỏa thạch còn muốn ngắn ngủi trước mắt, kinh ngạc vũ trụ một quyền, cũng đã đánh vào Tô Thành trên người, khổ hải bị ngạn giống như vô biên lực lượng bạo phát. A, Tô Thành căn bản là chưa kịp phản ứng, cơ hội cũng bị khổ hải nhân chìm, chính là kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, ngực xương sườn hầu như là đứt đoạn mất một nửa, một cái chen lẫn nội tạng mảnh vỡ máu tươi xì ra. Lục Phong tranh đấu kinh nghiệm phong phú biết bao, một điểm không cho Tô Thành phản kháng thời cơ, vĩnh hằng trường hà ở trong tay lấp lóe, chen lẫn thủy tinh lôi đỉnh, triển khai vô thượng bí pháp, trực tiếp một chảo. Đáng ghét. Dù sao cũng là tổ thánh tầng 3 cường giả, Tô Thành vừa thấy Lục Phong hung hãn như vậy thế tiến công, không để ý thân thể đau nhức, song trưởng giơ lên, hắn lĩnh ngộ tổ thánh chi đạo chính là liệt kim chi đạo, nhất thời kim hồng tràn ngập trưởng ấn phản kích đi ra ngoài. Diệt. Nhưng cú đấm này quét ngang vũ trụ thời không, không chỗ nào bất diệt, như một luồng khủng bố bao táp bao phủ, đem cặp kia trưởng trực tiếp phá diệt, để Tô Thành đạo pháp tan vỡ. Tô Thành liên tiếp lui về phía sau, trong mắt lộ ra chấn động, tựa hồ là không tin lấy thực lực của hắn lại ở cùng Lục Phong trong khi giao thủ rơi vào đến tuyệt đối hạ phong. Liệt Kim chi nhận. Hiện tại Tô Thành lần thứ hai bạo phát mãnh liệt một đòn, đại đạo pháp tác hình thành một thanh quấn quanh lửa kim sáng loè loè cự nhận. Mà cái này cũng là hắn tổ thánh chi đạo chân thực hiển thánh, bộc phát ra uy lực, ngay lập tức sẽ hóa thành một đạo thiên địa kinh hồng. Dư âm kịch liệt khuyết tán ra đến, Lục Phong vẫn không núp ních, hắn một quyền chấn động vạn cổ, chỉ là hướng phía trước nổ ra, liền đem trôi này cự nhận nổ nát. Ác liệt mảnh vỡ bắn ra bốn phía lại là ở Lục Phong nhỏ bé nắm trong lòng bàn tay lít nha lít nhít xuyên thủng vào Tô Thành trong thân thể. Ngày đó hằng, làm sao sẽ lợi hại như vậy, hạo cổ thần trong đỉnh thiên tài yêu nghiệt quá hơn nhiều, nhưng ta xưa nay liền chưa từng thấy người như vậy, đây căn bản không phải đơn giản thiên tài hai chữ là có thể hình dung. Tổ thánh tầng 3 Tô Thành lại không phải là đối thủ của hắn, ta biết, coi như là một ít vô thượng tồn tại ở hắn cảnh giới này cũng không thể như thế lợi hại. Phong tới hết thể thần đình bên trong hắn cũng là tuyệt đối hàng đầu. Lẽ nào hôm nay hắn thật đến phải đem chấp pháp điện người cho chân áp? Mấy người nhìn thấy này mạc liên tục khiếp sợ, trong mắt xuất hiện không thể kỳ tích. Mà Tô Thành xem chứ Lục Phong, trong mắt cũng xuất hiện e ngại, quát lên cảnh giới của ngươi thật đến chỉ là nguyên thánh. Lẽ nào ứng huyền thông không có nói cho ngươi biết thực lực của ta sao? Lục Phong này một lời nói ra, Tô Thành lập tức nghĩ đến, ngay ở trước đây không lâu, ứng huyền thông một mặt âm trầm trở lại chấp pháp điện. Lẽ nào cũng là ở này đứa con của số phận trong tay bị thiệt lớn. Chẳng muốn cùng ngươi phí lời, dám xông vào địa bàn của ta, liền cần nghĩ kỹ hậu quả, ngươi lấy cái gì hình phạt đối phó ta người, ta liền lấy cái gì hình phạt đối phó ngươi, cái này gọi là lấy kỷ chi đạo, còn chỉ một thân. Lục Phong một trưởng lấy ra, cái kia mấy chục cây rơi xuống đất gai xương chi tiên đột nhiên bị một luồng hỏa diễm bao phủ, sau đó trong chớp mắt liền bị dung hợp vì một cái, dường như roi thép long cốt giống như vậy. Chiếu rọi đi ra hàn mang khiến lòng người để phát lạnh. Nhìn thấy Lục Phong trên mặt đạo kia tàn nhẫn biểu hiện, Tô Thành trong xương cũng sản sinh hoảng sợ. Hắn căn bản cũng không có từng trải qua người như vậy, tâm linh rung mạnh. Mà hắn cũng không phải ngu xuẩn, biết người này thực lực đã không cách nào tưởng tượng, hắn mặc dù là tổ thánh tầng 3 mới vào cường giả, nhưng hiển nhiên không phải là đối thủ của hắn. Cùng với đụng phải càng to lớn hơn nhục nhã, còn không bằng lập tức rời đi. Muốn đi? Ta để ngươi rời đi sao? Lục Phong hung ác nhìn phi thân rời đi Tô Thành, một bước vượt qua xa xôi không gian, một chảo roi thép long cốt, đột nhiên vừa kéo, hầu như là xương cốt gãy vỡ âm thanh đồng thời phát sinh. Cái kia Tô Thành kêu thảm một tiếng, thân thể một cung, rớt xuống. Còn có bao nhiêu dưới? Lục Phong nói. Hứa Huy lập tức giữ tợn trả lời khởi bẩm đại tổng quản, vốn là 60 dưới, nhưng trước bỏ thêm gấp đôi, còn có 119 dưới. Nghe được câu này, Tô Thành suýt chút nữa là ngất đi. Liền lần này liền để hắn không chịu được, mà nếu như này 119 dưới toàn bộ hạ xuống, nơi nào còn có hắn sống sót cơ hội. Cái này đứa con của số phận quả thực là cái ma vương. Không, so với ma vương còn muốn ma vương, chính là một vị ma thần. Chương 2519, tuần hoàn báo ứng. Tàn nhẫn. Quá ác. Loại thủ đoạn này quả thực ghi lòng tạc dạ, vĩnh sinh ghi khắc. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau trong lúc đó, đều nhìn một chút chính mình, sau đó không hẹn mà cùng run rẩy lại. Phảng phất cái kia roi thép long cốt đánh vào trên người mình. Bất quá bọn hắn đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, chấp pháp điện qua nhiều năm như vậy, nắm quyền trong tay thế, không người dám đối phó với bọn họ, bị bọn họ bắt đi người có thể nói là sống không bằng chết, tương so với bọn họ cực kỳ tàn ác thủ đoạn, Lục Phong trừng phạt căn bản không coi là cái gì. Thiên lý sáng tỏ, tuần hoàn báo ứng, 10 lần như một. A, Tô Thành cuồng bạo gầm hét lên, đứa con của số phận, ngươi lại dám ngay ở trước mặt nhiều như vậy người nhục nhã ta, ta xin thề sau đó sẽ mạnh mẽ giàn vặt ngươi, ngươi liền cầu khẩn đi, cầu khẩn sẽ không rơi vào trong tay ta, không phải vậy ta muốn cho ngươi thường được ngươi so với hôm nay còn khốc liệt hơn gấp 10 lần đánh đổi. Hắn phát sinh oán độc nguyền rủa rít gào, còn ở mạnh miệng. Lục Phong vung lên roi thép long cốt. Nhưng vào lúc này, dị biến đột ngột sinh, hư không xuất hiện một luồng vô biên gào thét, mở ra vô hạn vực môn, sau đó một luồng khí tức kinh khủng kinh sợ mà tới. Đứa con của số phận, ngươi đây là gan to bằng trời, ngươi có biết ngươi đang làm gì, dám đối phó chấp pháp điện thiên vương, chính là đang gây hấn với quyền uy, sẽ vì ngươi mang đến vô số tai nạn, hiện tại bé ngoan thả vũ khí, quỳ vào ta chấp pháp điện, hay là còn có thể khoan dung ngươi một lần. Một đạo thanh âm phẫn nộ từ vực môn bên trong truyền ra. Cứu ta. Tô Thành trong mắt nhìn thấy hy vọng, gầm rú nói. Hừ, người tên rác rưởi này, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, ném ta chấp pháp điện mặt. Cái thanh âm kia khiển trách được rồi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, chính mình trở lại chấp pháp điện nhận tội, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Tô Thành như được đại xá, liền muốn đứng lên đến rời đi. Ta nói rồi để ngươi rời đi sao? Lục Phong âm thanh nhưng là đột nhiên truyền ra. Đứa con của số phận, lẽ nào ngươi còn không biết chính mình phạm vào tội lớn sao? Vốn là lấy ngươi tội cần trải qua 18 giống như gian vặt, sau đó biến thành người chết, có điều xem ở ngươi là đứa con của số phận, liền hủy bỏ pháp lực, đánh làm nô dịch, để ngươi kéo dài hơi tàn. Cái thanh âm kia chuyện đương nhiên nói rằng, muốn đem đứa con của số phận pháp lực hủy bỏ. Mấy người nghe được câu này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, đều ở trong tối đạo chấp pháp điện lòng dạ độc ác, một người mạnh mẽ mất đi sức mạnh, này so với chết còn kinh khủng hơn. Hơn nữa không có pháp lực, Lục Phong liền không cách nào cùng số mệnh của hắn con trai tranh chụp vận mệnh chi vương đại vị, đồng thời đang bị nuốt phệ trước, còn phải bị đến chấp pháp điện nhục nhã. Loại thủ đoạn này, quả thực là tàn nhẫn tới cực điểm. Tuy rằng Lục Phong sau lưng có xích huyết ma tôn chỗ dựa, có điều lấy chấp pháp điện vô thượng quyền uy, bọn họ cũng sẽ không sợ này một vị ma tôn, sẽ có càng mạnh hơn chấp pháp tôn giả đối phó. Hủy bỏ pháp lực của ta, muốn để ta làm nô. Ngươi là cái tha gì? Nghe được một câu nói này, Lục Phong đều đang hoài nghi mình lỗ thai, liên tục cười lạnh món đồ gì, cũng dám nói với ta câu nói như thế này, các ngươi chấp pháp điện là làm mưa làm gió quen rồi, thật coi chính mình là làm mây xanh thần đỉnh chủ nhân, ta có thể nói cho ngươi, ngươi cái trò này ở trước mặt ta không có tác dụng. Hắn một bước bước ra, không chút nào xem đạo kia vực môn, roi thép long cốt vung lên, mạnh mẽ đánh vào Tô Thành trên người. Hắn hiện tại liền muốn dựng nên quyền uy của chính mình, liền từ mây xanh thần đỉnh bắt đầu, từng bước một thẩm thấu đi ra ngoài. Để này hạo cổ thần trong đỉnh tràn ngập thế lực của hắn, làm ngày sau tranh bá chư thiên tiền vốn. Ngươi dám? Vừa nhìn thấy Lục Phong không hề chú ý hắn uy nghiêm, cái kia vực môn sau khi cường giả nổi giận, nhất thời vực môn mở ra, một con kim sáng loè loè, khác nào hoàng kim giống như đại vươn tay ra, tràn ngập vô cùng sức mạnh, liền muốn chấn áp Lục Phong, mang đi Tô Thành. Chấp pháp thiên vương, Kim Y. Lúc này, bọn họ mới biết vực môn người xuất thủ là ai. Kim Y thực lực xa xa muốn so với Tô Thành mạnh mẽ. Chính là một vị tổ thánh tầng 3 đại thành cao thủ. Mà phải biết, tổ thánh tầng 3 đại thành thực lực đáng sợ đến mức nào, mỗi một cái tiểu cấp bậc trong lúc đó hầu như đều có một đạo không thể vượt qua lệch trời, coi như là được lôi phạt chi kiếm tiêu ly. Cũng rất khó chém giết một vị tổ thánh tầng 3 đại thành cao thủ. Chân thân vẫn chưa xuất hiện, chỉ dựa vào một bàn tay đã nghĩ cứu người sao. Lục Phong hiếp mắt. Hừ, đối phó ngươi đầy đủ, bản tọa chân thân bây giờ đang tu luyện một đạo bí pháp, không cách nào thoát thân. Bằng không xoay tay đem ngươi trấn áp, đứa con của số phận ngươi xong đời, ngươi đã không có ngày mai, chỉ có hắc ám. Kim Y mở ra vực môn, để cho mình một cái tay phát động đáng sợ thế tiến công. Vậy liền đem ngươi con chó này móng nuốt cho ở lại đây đi. Này con Kim Chi bàn tay lớn mạnh mẽ vô địch, dốc hết sức trấn áp thời không, pháp lực đọc lại, làm cho tất cả mọi người đều sắp muốn nghẹt thở. Nhưng Lục Phong trong mắt nhưng lập lòe ra một đạo lạnh lẽo hàn mang, cánh tay bên trong ẩn chứa tổ long sức mạnh. Ở hắn xương cốt bên trong hóa thành một bộ tổ long hoa văn, vô địch khí tức vận chuyển trong lúc đó, thì có khai thiên tích địa sức mạnh, bạo phát. Ầm ầm ầm. Hai bàn tay nhất thời xúc đụng vào nhau. Cái kia Kim Y tuy rằng không phải tu luyện thân thể một đạo cường giả đỉnh cao, nhưng hắn nhưng khắc ghích tân kính, cánh tay của hắn bên trong không biết dùng bao nhiêu quý giá thần vật đánh bóng. Nhưng là đang đối mặt cao thủ khác thì, sức mạnh của hắn ngược lại là không có xuất hiện cái hở, nhưng Lục Phong mới là thân thể một đạo tu luyện đại gia, hiểu rõ ra nhược điểm. Ở giao tiếp trước mắt, cái kia vực môn hầu như đều phải bị đập vỡ tan. mà Kim Vi bàn tay này suýt chút nữa bị bẻ đi lại đây. Người tội thêm một bậc. Ý thức được Lục Phong sức mạnh, Kim Vi cũng là phẫn nộ đến cực điểm, có điều hắn dù sao cũng là tổ thánh tầng 3 đại thành cao thủ, bây giờ chính đang trùng kích viên mãn, sao liền như vậy thối lui, nhất thời một mảnh màu vàng quốc gia ở bàn tay ngưng hiện. Vẫn chưa có người nào có thể phán ta tội, ngươi cũng không được. Lục Phong trong lòng bàn tay một đạo hào quang óng ánh bùng lên mà ra, ở đánh ra trước mắt, thời gian hầu như là muốn đình chỉ, một hồi vạch tới, liền nghe được một tiếng ác liệt chặt đứt thanh. Là Kim Uy cánh tay từ vực môn bên trong chỉnh tề gãy vỡ. Thật đến liền như Lục Phong từng nói, chặt đứt hắn cẩu trảo. A a, ngươi dĩ nhiên chặt đứt cánh tay của ta. Kim Uy ở vực môn sau khi phát sinh một đạo nghỉ ngơi bên trong tiếng gầm gừ, còn không ai có thể để ta ăn thiệt thòi lớn như thế, đứa con của số phận ta nhớ kỹ ngươi. Chờ ta thần công đại thành, chính là ngươi thai nặng ngày. Còn ở phí lời. Lục Phong đánh ra một đoàn trưởng tâm lôi, đánh nát vực môn. Sau đó hắn một đoàn vĩnh hằng chi hỏa thiêu đốt con kia vàng rực rỡ cánh tay, vô cùng đạo cùng lý hoa văn đang dệt, hóa thành từng cái màu vàng quy tắc, rất nhiều thần vật vật chất bị chia lìa đi ra. Hắn một chảo, những quy tắc này hỗn hợp nồng nặc khí huyết tung xuống cam lộ. Vốn là có mấy chục cái thần dược viên người chịu đựng chấp pháp điện cực hình, đều sắp muốn hôn mê đi. Thế nhưng tại này cỗ tinh lực cam lộ dưới, nhất thời long tinh hổ mãnh, từng cái chạm lên, đồng thời tu vi còn có mơ hồ tăng trưởng. Phải biết, cái cánh tay này không biết bị Kim Vi luyện hóa vào bao nhiêu quý giá vật chất. Đa tạ đại tổng quản. Này mấy chục mừng rỡ nói. Bọn họ hận không thể đang bị đánh một lần, lại tới một lần nữa tinh lực cam lộ, để tu vi ở tăng lâu một chút. Lục Phong gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cũng bị hù chết Tô Thành, lãnh khốc đạo trừng phạt tiếp tục, một hồi cũng không thể thiếu. Chương 2520, mây xanh tiểu bỉ. Roi thép thiết cốt, tiên quất tận xương thủy. Đầy đủ 120 tiền, một roi không ít, một roi không nhiều. Lục Phong ở trước mặt mọi người đem vị này hung hăng ngông cuồng chấp pháp thiên vương đánh tới gần chết, cũng không còn trước giống như vênh váo hung hăng, di khí sai khiến dáng vẻ. Có điều, tuy rằng bị đánh thành máu thịt be bét cốt bùn, nhưng không có đánh chết hắn, mà là để lại hắn một cái mạng nhỏ. Ngược lại hắn uy nghiêm đã dựng nên đi ra ngoài, mây xanh thần đỉnh người đã biết hắn coi trời bằng vung thủ đoạn. Không có cần thiết lại mở giết chóc, dù sao ở mây xanh thần đỉnh bên trong vẫn không thể lạnh lùng hạ sát thủ. Cút đi, sau đó nếu dám tới địa bàn của ta gây sự, thì lại liền không phải điểm này tiểu tiểu thủ đoạn. Các ngươi nhớ kỹ, chấp pháp điện người dám đặt chân ta bước đi này, giết chết không cần luận tội. Lục Phong cướp đoạt những người này trên người của cải sau khi, mà những người kia như thế nào dám lắm miệng, xem chứ Lục Phong cái kia so với ma thần còn đáng sợ hơn vẻ mặt, vội vã giơ lên Tô Thành chạy trốn. Chỉ lo còn sẽ phải gánh chịu đến cái gì trừng phạt. Những bảo vật này các ngươi dùng đi tu luyện, các ngươi đã là thuộc hạ của ta, cái kia nhất định phải muốn làm bản thân mạnh lên. Chấp pháp điện người vì sao không nhìn quy củ, còn không phải là bởi vì thực lực của bọn họ, chỉ có nắm đấm mới có thể làm cho người khác từ trong đáy lòng sợ sẽ ngươi. Lục Phong vung tay lên, lượng lớn bảo vật lăn xuống mà ra. Hắn chỉ để lại thiên mạch. Hiện tại thực lực của hắn trừ phi là thiên đạo pháp khí, chư thiên thần vật, cái khác bảo vật đều không lọt mắt. Còn không bằng ban thưởng xuống đi, lôi kéo người tâm, làm cho tất cả mọi người đều biết tùy tùng đem phải nhận được hưởng dụng bất tận chỗ tốt. Đa tạ đại tổng quản. Hứa Huy chờ người lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Bọn họ lần này tuy rằng tao ngộ một lần đau khổ, nhưng Lục Phong đã dùng càng ác hơn thủ đoạn giáo huấn trở lại, hơn nữa cũng được càng to lớn hơn chỗ tốt, đặc biệt là Hứa Huy, lại phát hiện có phụ trợ đột phá tầng 3 thần đan. Chuyện C. Ua tui trái tim đen đu ám VN càng là đối với Lục Phong khăng khăng một mực. Mà những người kia càng là không ngừng hâm mộ, những người khác đều sợ chấp pháp điện, nhưng Lục Phong một mực không sợ, hơn nữa Hứa Huy những người này được chỗ tốt, càng làm cho bọn họ trông mà thèm không nớt. Mặc kệ ở nơi nào, đều muốn tàn nhẫn một ít, người không tàn nhẫn, liền đứng không vững, ai cũng dám đến trên người giẫm trên mấy đá, đây là trong vũ trụ vĩnh hằng bất biến chí lý. Lục Phong không có đi để ý tới những người này thần sắc hâm mộ. Sau đó mà là đi chư vị tôn giả dược viên bên trong, lấy vĩnh hằng thủ đoạn đào tạo thần dược. Đặc biệt là xích huyết ma tôn hoàng đình mục, cư nhưng đã mở ra màu huyền hoàng đóa hoa. Tiếp tục như vậy, rất nhanh sẽ có thể kết quả. Lục Phong thỏa mãn gật gật đầu. Đang đang đang. Sau 3 ngày, một trận du dương mây xanh tiếng vang tận mây xanh thần đình. Hứa Huy cung kính đi tới, đạo đại tổng quản, mây xanh tiểu bỉ liền muốn bắt đầu rồi. Lục Phong gật gật đầu, đi, mang ta đi tiểu bỉ nơi, lần này ta muốn đoạt lấy người đứng đầu, đem ban thưởng bỏ vào trong túi. Đầy trời trong mây xanh. Ở vô số rực rỡ bên trong tầng mây, trôi nổi một tòa thật to trắng non thiên cung, mấy cái cửa lớn đồng thời mở ra, vô số người dồn dập từ mỗi cái phương hướng tràn vào. Nơi này chính là tiểu bị nơi. Hơn nữa lần này tiểu bỉ ban thưởng so với dĩ vãng đều muốn phong phú mười mấy lần, chủ yếu là bởi vì thiên đạo lục phong gây nên vận mệnh hỗn loạn, khiến được vô số thiên tài yêu nghiệt được vận mệnh cơ duyên, dồn dập bộc lộ tài năng. Bởi vậy, lần này mây xanh tiểu bỉ hàm kim lượng cũng là cực cao. Chỉ có tổ thánh tầng 3 bên dưới, tuổi thọ không vượt qua nửa cái kỷ nguyên mới tham lộ thêm. Bởi vậy coi như 99% người đều không có tư cách tham gia, thế nhưng này cũng không có nghĩa là bọn họ không thể đi quan sát, mà quan nhìn thiên tài yêu nghiệt va chạm, cũng là đối với đạo pháp một lần mài giũa. Không thiếu có người, một khi tỉnh ngộ, xung kích đến cảnh giới cao hơn ví dụ. Cái này cũng là tại sao các đại thần đình đều sẽ làm ra các loại giao đấu nguyên nhân, vừa đến có thể sàng lọc ra thiên tài, thứ hai có thể gây nên tranh đấu chi tâm, làm cho mới mẻ huyết dịch chảy xuôi, trước sau hưng thịnh. Các ngươi có nghe nói không, lần này khen thưởng là dĩ vãng cũng không thể so với, không riêng lấy ra một đoạn thần phẩm thiên mạch nguyên khí cùng một lần tìm hiểu thiên đạo võ học cơ hội, thậm chí còn lấy ra một viên hiếm thấy hy thế thần đan, mây xanh chi chủ luyện chế luân hồi chi đan. Cái gì? Lại có luân hồi chi đan, coi như là cấp độ càng cao hơn, mây xanh bảng xếp hạng đều không có loại này ban thường đi. Đây là thật, hết thảy đều là bởi vì thiên đạo lục phong, gây nên chư thiên hỗn loạn duyên cớ. Không phải vậy tại sao có thể có như thế phần thưởng phong phú, liền rất nhiều lao già đều ở mê tích mắt. Đúng đấy, ta cũng nghe nói, mây xanh bảng xếp hạng liên quan đến tương lai thần đỉnh đại tỷ đấu, ta mây xanh thần đỉnh từ cái này luân hồi tới nay liền vẫn xếp hạng lạc hậu, bị rất nhiều người chế nhạo, nghe nói mây xanh bảng cường giả ban thưởng càng thêm phong phú. Từng cái mây xanh thần đỉnh người ngay ngắn có thứ tự nối đuôi nhau vào thiên cung bên trong. Lục Phong ở Hứa Huy dẫn đường dưới, cũng đến nơi này. Bên trong chính là mây xanh bình thường to lớn quốc gia, rất nhiều tòa thần thánh sàn chiến đấu nổi đồng bền giữa không trung. Xưa nay các loại đại tỷ đấu đều là ở tòa thiên cung này bên trong tiến hành. Bởi vậy, bất luận đến bao nhiêu võ giả, nơi này không gian mãi mãi không có giới hạn, đều sẽ không có vẻ chen chúc. Luân hồi chi đan. Lục Phong nghe được danh tự này, tâm linh hơi động. Hắn biết cái gọi là luân hồi chi đan kỳ thực chính là mỗi lần ở vũ trụ luân hồi thời điểm, vô thượng cường giả quan chư thiên hủy diệt lại sinh ra. Thu thập hủy diệt cùng khởi nguyên hai luồng khí, cũng đem dấu ấn đánh vào đi vào luyện chế đan dược. Người dùng là có thể vô thượng mắt thấy quan sát một lần vũ trụ luân hồi kỳ cảnh. Này viên luân hồi chi đan nhất định phải được, đã như thế, ta chư thiên hủy diệt liền phải nhận được rất lớn tăng trưởng. Lục Phong biết rõ này viên luân hồi chi đan đối với tác dụng của chính mình, chúng sinh vận mệnh quy tắc mỗi một lần hủy diệt chư thiên, lại sinh ra chư thiên, kỳ thực đều là có một loại nào đó cần phải nguyên nhân vị trí, có điều hiện tại hắn còn không biết mà thôi. Nếu để cho hắn quan sát một lần, hay là có thể đoán ra được. Đến rồi, chúng ta mây xanh thần đình đại nhân vật đứa con của số phận thiên hàng hắn đến rồi, cũng tới tham gia mây xanh tiểu bỉ. Một ít mắt sắc người nhìn thấy Lục Phong, lập tức phát sinh tiếng kêu sợ hãi, vội vã nhường ra một lối đi, mấy người thậm chí có không hề che giấu sùng bái, nên tiếp. Phải biết, chấp pháp điện hoành hành bá đạo đã rất lâu, nhưng xưa nay không có một người hướng về Lục Phong như vậy tàn nhẫn, có can đảm khiêu chiến quyền uy của bọn họ. Làm cho chấp pháp điện quyền uy trong khoảng thời gian này xuống dốc không thanh. Thật là khủng khiếp đứa con của số phận, hắn còn chỉ là nguyên thánh A, nhưng loại này khí tức như có như không liền để ta không thở nổi, thật không biết hắn là làm sao tu luyện. Đó còn cần phải nói, đứa con của số phận đương nhiên khủng bố, một khi hắn đến tổ thánh cảnh giới, liền có thể đi tham gia thần đình đại tỷ đấu, vì ta mây xanh thần đình làm vẻ vang, chấp pháp điện người chỉ biết là ở mây xanh thần đình bên trong cung hành. Diện đối với những khắc thần đình liền chẳng có tác dụng gì có. Nói thì nói như thế, có điều đứa con của số phận lần này để chấp pháp điện ăn một thiệt thòi lớn như thế, lấy tính cách của bọn họ là sẽ không giảng hòa. Những người này xem chứ Lục Phong, thần niệm đan dệt, nghị luận sôi nổi, cũng có một chút lo lắng. Lần này đứa con của số phận hiển nhiên cũng là vì phần thưởng phong phú mà đến, thực lực của hắn không thể theo lẽ thường đối xử, liền tổ thánh tầng 3 Tô Thành đều không phải là đối thủ của hắn. Chính là kim uy vị này đại thành tổ thánh tầng 3 cũng bị hắn chém một cánh tay. Không thể nói như thế, thần đình bên trong vẫn là ẩn giấu đi một số cao thủ, hiệu chết vào tay ai, còn không biết, nhưng nói chung đứa con của số phận thực lực phi thường mạnh mẽ. Cũng là, chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Lục Phong không để ý đến những người này nghị luận, ở hắn cất bước mà hợp thời, một luồng sát khí sôi trào mà đến, sau đó bên thai truyền đến một đạo nghiến răng nghiến lợi, âm khi âm ú âm thanh. Đứa con của số phận, Thiên Hằng. Chúng ta lại gặp mặt. Chương 2521, hai vị tôn giả. Thiên cung bên trong, xa xa đâm đầu đi tới mười mấy đạo hung hăng đến cực điểm bóng người, mỗi người khí tức hung hãn, chính là chấp pháp điện đệ tử, đang nhìn đến Lục Phong thời điểm, lập tức bùng nổ ra sát ý ngập trời. Mây xanh thần đình bên trong, tuy rằng mây xanh chi chủ tọa trấn Vân Tiêu Điện mới là thực lực mạnh nhất, có điều này điện nhân số ít ỏi, cũng xem thường với tranh đấu, bởi vậy chấp pháp điện chính là mạnh nhất. Bất luận là mây xanh tiểu bỉ hay hoặc là mây xanh bảng, bọn họ mới chiếm cứ nhiều nhất thứ tự, mà cái này cũng là bọn họ thô bạo nguyên nhân. Nhưng lần này, Lục Phong đại triển hung uy, làm cho chấp pháp điện uy nghiêm cấp tốc giảm xuống. Đi ở đằng trước nhất chính là Ứng Huyền Thông, một mặt lạnh lẽo âm trầm khí, lạnh lùng nói: Thiên Hằng, lá gan của ngươi thật lớn a, đã coi trời bằng vùng sao, muốn cùng chấp pháp điện triệt để đối nghịch, ngươi biết không? Chấp pháp thiên vương Kim Uy vô cùng phẫn nộ, phát xuống lời thề xuất quan sau cái thứ nhất liền muốn phế bỏ ngươi. Ký ăn không ký đánh, nhanh như vậy ngươi liền quên lôi phạt thần đỉnh bên trong sự tình. Lục Phong một mặt nhàn nhạt nhiên, không đem sự uy hiếp của hắn coi như một chuyện. Ngươi vừa bị nhắc tới lôi phạt thần đỉnh thời gian, Ứng Huyền Thông lại như miêu giẫm đôi dạng, sau đó bình tĩnh đạo: đừng hòng phá hoại tâm tính của ta, ngày ấy việc ta lại sao quên, nhưng ta đã có thủ đoạn đối phó với ngươi, chắc chắn cho ngươi thua rất thảm. Thật sao? Lục Phong nói. Ứng Huyền Thông không nên cùng người này tranh chấp, lần này ta chấp pháp điện muốn ôm đồm 10 vị trí đầu, người này là không thấy quan tài không nhỏ lệ, hung hăng ngông cuồng quen rồi, một ngày nào đó hắn sẽ tải ngã nhào một cái. Ứng Huyền Thông bên cạnh có một mọc da mặt ngựa nam tử mặc áo đen cười lạnh nói. Ứng Huyền Thông gật gù, tự tin nói: lần này mây xanh tiểu bị quán quân ghế, ngoài ta còn ai? Tô Thành như vậy mới vào tổ thánh tầng 3 ta đồng dạng có thể đánh bại, hơn nữa lần này ta chuẩn bị lá bài tẩy đủ để đánh bại bất cứ đối thủ nào, bao quát đứa con của số phận. Được, vậy thì trợ ngươi mã đáo công thành, một lần cướp đoạt luân hồi chi đan, dương ta chấp pháp điện tiếng uy. Những này chấp pháp điện đệ tử lập tức hét lớn nói rằng: xác thực, mỗi ngàn năm một lần mây xanh tiểu bỉ, 10 lần có 9 lần đều là chấp pháp điện đoạt được số 1, liền ngay cả 10 vị trí đầu ghế cũng thường thường bị bọn họ ôm đồm. Khoảng chừng quá một canh giờ, ở mây xanh chi trung đỉnh chỉ trước mắt, hai cỗ nửa bước vô thượng pháp lực đột nhiên kéo tới, làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Nhất thời hai bóng người xuất hiện ở thiên cung bên trong. Một người chính là một ông già, giữa hai lông mày nhảy lên sắc khí, ánh mắt ác liệt cực kỳ, mặc một bộ tự máu tươi ảm đạm sau khi đỏ sẫm trường bào. Ông lão này chính là chấp pháp điện huyết mộ tôn giả. Bên cạnh hắn nhưng là một cái trung niên nữ tử, ung dung hoa quý, dường như từ nguyệt trong cung giáng lâm, mang theo từng trận cao quý khí tức, mà nàng nhưng là đến từ chính Vân Tiêu Điện, nghe đồn bên trong là mây xanh chi chủ đệ tử, tên là Vân Nguyệt tôn giả. Hai vị nửa bước vô thượng cao thủ giáng lâm thiên cung chủ trì mây xanh tiểu bỉ, đây là thiên cổ hiếm thấy một màn. Nhưng này cũng nói, đối với lần này mây xanh tiểu bỉ coi trọng. Đáng chết ta, cái này đứa con của số phận thực sự là đại nghịch bất đạo, coi rẻ quy củ, dám đối với ta chấp pháp điện bất kính, dựa theo tính tình của ta, hiện tại liền muốn đem hắn tóm lại, trước hết để cho hắn chịu đựng mọi cách cực hình, sau đó hủy bỏ pháp lực, biếm làm đầy tớ. Cái này huyết mộ tôn giả vừa đến hung thần ác sát ánh mắt liền nhìn về phía Lục Phong, cực kỳ bất mãn. Nếu như không phải Vân Tiêu Điện bên trong mơ hồ truyền đến mây xanh chi chủ ý chí, không cho phép nửa bước vô thượng tôn giả động thủ, hắn đã sớm động thủ. Cái kia Vân Nguyệt tôn giả nghe vậy, cười nhạt nói: huyết mộ tôn giả ngươi cần gì phải như vậy phẫn nộ, đại thế đến, sau đó vũ trụ trong luân hồi chúng sinh vận mệnh quy tắc sức mạnh, đều sẽ đặt ở áp chế cái kia Lục Phong trên người, số mệnh vô hạn, chính là chúng ta trở thành vô thượng cơ hội tốt, những này dưới đáy tranh đấu liền để bọn họ đi đấu đi thôi. Thuận theo tự nhiên không phải càng tốt hơn. Vân Nguyệt tôn giả, lời ấy sai rồi, không quy củ, sao thành phạm vi, nếu như không có ta chấp pháp điện cẩn trọng duy trì quy củ, mây xanh thần đỉnh đã sớm rối loạn, nào có hiện tại một mảnh an bình, trật tự tình nhiên. Huyết mộ tôn giả đạo mà cái này đứa con của số phận ỷ vào thực lực của hắn coi trời bằng vung, nhấc lên sóng lớn, người như vậy như không chấn áp. Chính là gieo vạ, sẽ vì ta mây xanh thần đỉnh đưa tới vô cùng vô tận phiền phức. Huyết mộ, có câu nói ta nhất định phải nói, ngươi như nhúng tay việc này chính là ta Vân Tiêu Điện cũng sẽ không tùy ý xuống, hiện tại quan trọng nhất chính là chủ trì mây xanh tiểu bỉ, lần này là thiên đạo Lục Phong xuất thế sau khi cái thứ nhất kỷ nguyên hỗn loạn, mây xanh chi chủ cực kỳ coi trọng. Vân Nguyệt tôn giả nhàn nhạt một câu nói, ngay lập tức sẽ để huyết mộ tôn giả sắc mặt biến đổi. Mây xanh thần đình bên trong, ai cũng không thể vi phạm mây xanh chi chủ ý chí. Ha ha, lần này tiểu bỉ, tình huống đã rất trong sáng. Ứng Huyền Thông chính là ta chấp pháp điện bồi dưỡng vô thượng thiên tiêu, thực lực của hắn không thể nghi ngờ, lần này tất nhiên có thể đoạt được đệ nhất, còn Vân Tiêu Điện bên trong, Cố Mạnh Sơn cũng không sai, nên cũng có một hồi lực lượng. Huyết mộ tôn giả đối với Ứng Huyền Thông thực lực phi thường có tự tin. Cố Mạnh Sơn thực lực ta hiểu rõ, cùng Ứng Huyền Thông nên ở sàn sàn với nhau, có điều lần này biến số lớn nhất vẫn là đứa con của số phận, lấy chỉ là nguyên thánh tu vi, liền đem tổ thánh tầng 3 Tô Thành đánh bại, không thể kìm được ta không kinh sợ. Kỳ thực Vân Nguyệt tôn giả biết ngày ấy sau đó cũng cực kỳ khiếp sợ. Nàng cũng là thiên chi kiều nữ, không đúng vậy không có thể trở thành mây xanh chi chủ đệ tử, có thể nàng cũng chỉ là ở tổ thánh tầng 2 mới có đánh bại tổ thánh tầng 3 thực lực, mà như Lục Phong như vậy yêu nghiệt, quả thực vạn cổ hiếm thấy. Thật sao? Ta đối với ứng huyền thông thực lực phi thường có tự tin, hơn nữa hắn lần này chuẩn bị lá bài tẩy nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Huyết mộ tôn giả âm u nói, luân hồi chi đan a, bảo vật như vậy chỉ có thể bị hắn chấp pháp điện nắm giữ, làm sao có thể rơi vào những người khác trong bàn tay. Vậy ta liền muốn mỏi mắt mong chờ. Vân Nguyệt tôn giả hiện lên một đạo nụ cười, sau đó bàn tay ở trên hư không đem rất nhiều đạo ấn ký tổ hợp, mỗi một đạo dấu ấn đều có một cái tên, cũng là mây xanh tiểu bị tuyệt đối công bằng, ở tôn giả dưới sự chủ trì, sẽ không xuất hiện tuẫn tư vũ tệ tình huống. Hào quang va chạm trước mắt, dấu ấn 22 tổ hợp đến đồng thời. Thiên Hằng, Diệp Phần, ngày 30 sàn chiến đấu. Lục Phong tên bị gọi vào, sau đó hắn liền nhìn thấy từng đạo bóng người bay lượn đến mỗi cái sàn chiến đấu bên trong, mà đối thủ của hắn chính là một người mặc tang y yề, âm u đầy tử khí chàng thanh niên. Chàng thanh niên này chính là Diệp Phần, tên cực kỳ quái lạ, nhưng thực lực của hắn nhưng là không thể khinh thường, tu luyện phần mộ đại đạo, có thể táng diệt tất cả sinh linh, là trong địa ngục lưu truyền tới một môn khủng bố đạo pháp. Kỳ thực địa ngục vạn giới đạo pháp tuy rằng âm u, nhưng có một ít cũng phi thường tinh diệu, rất nhiều chư thiên vạn vực tu sĩ đều sẽ tu luyện. Cái này Diệp Phần xem chứ Lục Phong, con ngươi là một mảnh âm u màu trắng, mặt không hề cảm xúc đạo đứa con của số phận tuy rằng thực lực của ngươi mạnh mẽ, nhưng ta tu luyện phần mộ đại đạo, tất cả số mệnh đều sẽ táng tận, đưa vào đến chết vòng quy tụ bên trong. Hắn ra tay trước mắt, trong thiên địa xuất hiện vô số phần mộ, cực kỳ âm u, phảng phất đi tới địa ngục vạn giới bên trong, là vô số sinh linh quy tụ. Đây chính là phần mộ chi đạo. Sinh linh điểm cuối, mệnh số điểm cuối, phù hợp một ít vận mệnh chân lý, bùi quy bụi, đất trở về với đất nơi, nhưng vĩnh hằng không có điểm cuối, càng không có quy tụ, chỉ có vĩnh hằng tồn tại. Lục Phong nhìn phần mộ chi đạo hiện hiện, một bước bước ra, đánh ra mộng ảo hóng ánh vĩnh hằng chân khí, biến ảo ra thần kỳ, ngay ở trong nháy mắt đem Diệp Phần nổ ra sàn chiến đấu. Chương 2522, quét ngang. Quá lợi hại, càng một chiêu liền đánh bại Diệp Phần. Phải biết Diệp Phần tốt xấu cũng là tổ thánh hai trọng thiên đỉnh phong cao thủ, tu luyện mộ lớn mộ đạo, gặp phải tầng 3 cũng có sức đánh một trận, nhưng ở đứa con của số phận trước mặt liền phản kháng thực lực đều không có. Đứa con của số phận nếu không lợi hại cũng sẽ không là đứa con của số phận, hắn liền Tô Thành đều có thể mạnh mẽ chấn áp, là lần này đoạt quan vua không ngai a. Nếu để cho đứa con của số phận lên cấp đến tổ thánh cảnh giới còn đến mức nào, đem có thể đại biểu ta mây xanh thần đỉnh tham gia thần đỉnh đại tỷ đấu, vũ trụ này trong luân hồi. Chúng ta nhưng là liên tục chịu đến cái khắc thần đỉnh cười nhạo chúng ta không người. Hừ, chấp pháp điện đám người kia chỉ dám ở trong phong hành. Chúng ta nhất định phải ra một vị càng ác hơn cường giả, mới có thể ở thần đỉnh bên trong ngẩng đầu lên. Tuy rằng mọi người đã sớm biết Lục Phong thực lực mạnh, nhưng như vậy điện quang hỏa thạch tốc độ, vẫn để cho bọn họ thật khiếp hãi, từng cái thán phục liên tục. Lĩnh giáo, một chiêu bị thua Diệp Phần cũng không có phẫn nộ, sắc mặt mà là không đau khổ không vui. Hắn thật giống rơi vào đến một loại đạo hiểu ra bên trong, tấn nhanh rời đi thiên cung. Lục Phong cũng là thầm khen một tiếng, người như vậy không hổ có thể lĩnh ngộ mộ lớn mộ đạo, ý chí cứng cỏi, một lòng hướng đạo, chỉ cần bất tử, ngày sau tất nhiên sẽ có thành tựu lớn. Cái khác trên chiến đài cũng là bạo phát đặc sắc chiến đấu, mây xanh thần đỉnh cũng là một phương cổ lao thần đỉnh, có thể truy tố đến cửu viễn tôn trên thời đại, các loại thần thông bí pháp vô số, khiến người con mắt hoa cả mắt, liên tục bùng nổ ra tiếng hoan hô. Hàng trăm hàng ngàn chàng sau khi chiến đấu kết thúc, Lục Phong rốt cục nên đón vòng kế tiếp. Tổ thánh hai trọng thiên đỉnh phong chỉ là số ít, Lục Phong đối thủ lần này chỉ là một vị đại thành, thổi một cái khí, liền dễ như ăn cháo thắng được chiến đấu. Nhắm mắt dưỡng thần, đang không có chiến đấu thời gian, Lục Phong tâm thần tất cả đều đặt ở đạo pháp lĩnh ngộ bên trong, không buông tha một chút thời gian. Quan sát bên trong thân thể vĩnh hằng giới bên trong hồng mông thụ, đã là muốn hóa thành một loại tinh thể giống như vật chất, là vĩnh hằng khí tức. Chỉ cần Lục Phong pháp lực ở mạnh mẽ rất nhiều, là có thể đánh vỡ nguyên bản hình thái, trở thành vĩnh hằng thần mục. Vĩnh hằng thần mục vừa thành, một thành, là có thể ổn định vĩnh hằng bản nguyên trường hà, hỗ trợ lẫn nhau, ủng có vô hạn huyền diệu. Trong lúc vô tình, Lục Phong cũng tiến hành rồi mấy chục tràng chiến đấu, phần lớn người cũng đã đào thải, chỉ còn dư lại mấy chục người truy đuổi cuối cùng thứ tự. Không thể không nói, chấp pháp điện thực lực xác thực là cực kỳ mạnh mẽ, cuối cùng này mấy chục người trong đó từng có bán đều là đến từ chấp pháp điện. Từng cái khí tức như lang yên giống như phóng lên trời, khuấy lên phong vân, ép tới cái khác thiên tài hầu như khó có thể ngẩng đầu. Mà thủ đoạn của bọn họ cũng cực kỳ tàn nhẫn, cùng bọn họ giao thủ đối thủ hầu như đều bị đánh tới tàn phế. Có thể nói, nếu như lần này không phải Lục Phong giết ra, chấp pháp điện sợ là lại sẽ độc nhiên mọi người. Mà lúc này, Ứng Huyền Thông một trưởng đánh bại một đến từ Lễ Đức Điện tổ thánh, rất có khiêu khích ánh mắt quét ngang mà đến, thế nhưng Lục Phong nhưng không để ý tới hắn. Đang lúc này, hai đạo có khắc dấu ấn tên va chạm, kịch liệt đốm lửa xoay tròn mà lên. Thiên Hằng, Tôn Như Long. Trận chiến này thắng rồi sau là có thể bước vào đến 10 vị trí đầu, mà Bạch Ngọc giống như chiến trên đài, đột nhiên trong lúc đó một luồng rung động tiếng vang triệt, cái kia Tôn Như Long là một người cao lớn cường tráng nam tử, một luồng hoàng kim giống như khí huyết sông thẳng lên trời. Chấp pháp điện Tôn Như Long. Nhanh như vậy rồi cùng Tôn Như Long đối đầu, phải biết người này cũng là có thực lực tiến vào 5 vị trí đầu ghế, có thể tính phải là chấp pháp điện số 2 hẳn giống, nếu như không phải Ứng Huyền Thông có nửa ngày đạo pháp khí trừng phạt chi nhận, đều có khả năng khiêu chiến hắn. Đúng đấy, trong đồn đãi, Tôn Như Long đã từng bất ngờ được một vị ngã xuống long tộc nửa bước vô thượng, hoàng kim cự long long huyết, vì hắn tẩy tủy phát cốt, dù cho là tổ thánh tầng 3 gặp phải hắn cũng sẽ phi thường đau đầu. Trận chiến này có thể muốn hơi rắc rối rồi, tuy rằng ta thừa nhận đứa con của số phận có đánh bại Tôn Như Long nắm, nhưng muốn thắng lợi so với đánh bại Tô Thành còn khó khăn. Lục Phong nghe được những nghị luận này, nhảy lên một cái, rơi xuống chiến trên đài. Đứa con của số phận. Ta biết ngươi phi thường lợi hại, nhưng ta Tôn Như Long cũng không phải ngồi không, đắc tội ta chấp pháp điện, ngươi cho rằng ngươi còn có thể tiêu sái bao lâu. Tôn Như Long sắc mặt rất khó nhìn. Tuy rằng những kia nghị luận là ở khen thực lực của hắn mạnh mẽ, kỳ ngộ liên tục, nhưng trong lời nói thoại ở ngoài đều là đang nói hắn không như đứa con của số phận, kết cục chính là thất bại, liền để kiêu ngạo hắn khó có thể tiếp thu, hận không thể hảo hảo bày ra một hồi chính mình. Tôn Như Long này hậu bối không sai, lấy hoàng kim cự long máu tươi gột rửa qua chính mình, không ra trăm năm, liền có thể bước vào tổ thánh tầng 3, nếu như tập trung tài nguyên, hảo hảo bồi dưỡng, ngày sau có thể đi đại biểu ta Mây Xanh Thần Đỉnh tham gia thần đỉnh đại tỷ đấu. Chuyện của tôi lốt nét. Huyết Mộ Tôn giả trên khuôn mặt già nua hiếm thấy xuất hiện nụ cười. Ngoại trừ Mây Xanh chi chủ tọa trấn chấp pháp ngoài điện, có hầu như 5 phần 10 thiên tài đều tập trung vào chấp pháp điện. Vân Nguyệt Tôn giả chỉ là nở nụ cười, không có nhiều lời. Ngươi quá hơn nhiều. Lục Phong phất phất tay. Ha ha, đây là ở nhắc nhở ngươi, đừng tưởng rằng đánh bại Tô Thành là có thể ghê gớm, chấp pháp điện cường giả xa xa so với ngươi nếu muốn tượng nhiều lắm, đặc biệt là chúng ta đại sư huynh, ở hết thảy thần đình bên trong cũng có thể đứng hàng thứ tự. Nếu ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất vẫn là kẹp chặt đuôi làm người. Tôn Như Long ha ha cười lớn. Một chiêu. Lục Phong quay về phía trước rôi ra một ngón tay. Cái gì? Ngươi một chiêu đã nghĩ đánh bại ta, ngươi cũng quá ngông cuồng. Tôn Như Long tức giận, hầu như hoài nghi lô thai của chính mình nghe lầm, phẫn nộ quát được, ta liền để ngươi thấy được pháp lực của ta thâm hậu, không phải ngươi có thể một chiêu đánh bại. Trong chớp mắt, một đạo rồng gầm thanh lao ra cửu tiêu. Hoàng kim khí huyết tràn ngập. Một luồng khủng bố cự lực xông thẳng mà ra, hóa thành cự long quốc gia. Tôn Như Long cả người đều đã biến thành màu vàng, càng đáng sợ chính là trên người hắn sinh ra rất nhiều hoàng kim vảy rồng, biến thành một vị bán long nhân, phòng ngự vào thời khắc này liền tổ thánh tầng 3 đều khó mà đánh vỡ. Hóa long trạng thái. Không nghĩ tới Tôn Như Long vừa đến đã dùng ra chiêu này, đây chính là hắn đại sát khí, phải biết hóa long trạng thái, chính là Ứng Huyền Thông cầm trong tay trừng phạt chi nhận đều đừng hòng đánh bại dễ dàng hắn, dù sao cái kia phòng ngự thật đáng sợ. Đúng đấy, tuy rằng trạng thái như thế này cũng không thể kéo dài, nhưng cũng đủ rất khủng bố. Cũng là, đứa con của số phận khẩu khí quá ngông cuồng, Tôn Như Long kiêu ngạo như vậy, nơi nào được. Mọi người nhìn Tôn Như Long tiến vào hóa long trạng thái, cũng bị loại này hoàng kim lóa mắt cũng hấp dẫn lấy. Chuyện này quả thật nhưng là một môn mạnh mẽ thần thông, theo cảnh giới càng mạnh phát huy ra tác dụng lại càng lớn, những đệ tử khác từng cái phi thường ước ao. Long chi quốc độ. Tôn Như Long toàn lực bạo phát, hắn biết Lục Phong cường hãn. Vì lẽ đó vừa đến đã dùng mạnh nhất chiêu số, nhất thời hắn tay liền hóa thành vàng rực rỡ long khoảng cách trưởng, vang dội tiếng rồng ngâm rít gào, một hồi liền đem Lục Phong bao trùm. Càng đáng sợ chính là, bởi thao thiên cự lực hầu như áp xúc Lục Phong bên người không gian, đóng kín né tránh con đường. Đương nhiên, Lục Phong cũng không nghĩ tới né tránh. Chỉ là hạt gạo, cũng dám cùng Hạo Nhật tranh huy, quả thực là không đỡ nổi một đòn. Lục Phong dường như không nhìn thấy này hoàng kim cự trưởng, tương tự một trưởng giơ lên. Ầm ầm. Sóng khí lộn xộn, hóa thành thần bí không gian. Lục Phong một trưởng phong tỏa bốn phía thần niệm dò xét, trở thành vĩnh hằng quốc gia, trong máu thịt của hắn có tổ long khí tức phun trào, cái kia năm ngón tay hướng phía trước đánh ra trước mắt, là ở mang theo vô biên khổ hải lực lượng, lấy đánh vỡ lồng chim tư thái nổ ra. Chương 2523, Cố Mạnh Sơn. Tôn Như Long hoàng kim cự long huyết thống rất mạnh mẽ, nhưng cũng chính là hắn bi kịch bắt đầu. Lục Phong một trưởng này ẩn chứa tổ long khí tức, mà phải biết, hắn vĩnh hằng thiên đạo mạnh mẽ biết bao. Liền tổ long khí tức biến ảo, đều cam nguyện trở thành dưới chân hắn chi long. Hắn điểm này hoàng kim cự long huyết thống lại tính là gì, bị khắc chế gắt gao. Toàn thân huyết dịch hầu như đọng lại, Tôn Như Long pháp lực ở bỗng dưng tan vỡ, nguyên bản cuồng bạo thế tiến công lại đang nhanh chóng tắt. Không được. Kinh nộ trong lúc đó, Tôn Như Long nhận ra được không ổn, hắn bản năng muốn lùi về sau, một tiếng rồng gầm thét dài, sức mạnh co rút lại trở về thân thể bốn phía, nhưng mà Lục Phong một trưởng này cũng đã đem to lớn sàn chiến đấu toàn bộ phong tỏa. Ầm. Vẹn vẹn là ở trong chớp mắt, Tôn Như Long liền bị đánh tới bay lơ lửng lên trời, ở một đạo tiếng rít gào, một cái hoàng kim cự long long văn bay lượn mà ra, muốn dùng cái này đến tan rã Lục Phong cự lực. Thế nhưng Lục Phong một cước bước ra, bằng như vạn cổ thiên tôn giáng lâm, trực tiếp đạp ở cổ sống của hắn trên, chính là kịch liệt cung lên, sau đó đem hắn từ không trung dẫm vào đến sàn chiến đấu bên trong, toàn thân xương cốt trong nháy mắt không biết vỡ vụn bao nhiêu. Máu tươi liền như suối phun giống như nổ tung. Một cước liền đem Tôn Như Long đánh cho ngất đi, đứa con của số phận thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Làm sao có khả năng, vận mệnh lực lượng có thể thắng này không nghi ngờ chút nào, nhưng làm sao sẽ đoạt được dễ dàng như vậy, lẽ nào ta thấy một giả hoàng kim cự long huyết thống. Tôn Như Long thực lực nhưng là rõ như ban ngày, không nên biết cái này giống như dễ dàng thảm bại a. Có thể sự thực đã đặt tại chúng ta trước mắt. Bọn họ không nghi ngờ chút nào Lục Phong thực lực, vốn là đang tưởng tượng bên trong ít nhất phải trải qua hơn 100 chiêu giao thủ, mới có thể phân ra thắng bại, nhưng là loại này bị một cước cho dẫm vào sàn chiến đấu bên trong khủng bố, vẫn là làm cho tất cả mọi người hầu như đều nghẹt thở. Lúc này, Lục Phong sắc mặt không hề gợn sóng, một cước đem Tôn Như Long đá ra sàn chiến đấu. Ầm. Ở cùng với những cái khác cao thủ giao chiến ứng huyền thông thấy cảnh này, suýt chút nữa chưa hề đem chính mình đầu lưỡi cho cắn xuống đến. Đối với Tôn Như Long thực lực hắn so với ai khác đều muốn rõ ràng, hai người cũng luận bàn quá thành ngàn hơn 100 lần, tuy rằng mỗi lần đều là hắn thắng lợi, nhưng hắn chưa từng có như Lục Phong dễ dàng như vậy quá, quả thực chính là như giẫm một con run dế. Mà sắc mặt của hắn cũng nổi giận lên. Lục Phong thực lực càng mạnh, hắn liền càng phẫn nộ. Giao thủ với hắn người đệ tử kia suýt chút nữa bị trừng phạt chi nhận chém thành hai nửa, vẻ mặt sợ hãi, nào dám tái chiến, vội vàng nói ta chịu thua. Rác rưởi. Ứng Huyền Thông tức giận mắng một tiếng, có điều luận võ có quy tắc, chỉ cần đối thủ chịu thua, hắn liền không thể lại ra tay. Này đứa con của số phận thực lực có rất lớn quái lạ. Ta có thể thấy, Tôn Như Long sở dĩ thất bại, là bởi vì tại thời điểm này, hắn hoàng kim cự long huyết thống hầu như đình chỉ vận chuyển, cũng không biết vận dụng thủ đoạn gì. Huyết Mộ Tôn giả một tấm nét mặt già nua cực kỳ âm trầm. Lúc trước hắn còn khoe khoang khoác lác, Tôn Như Long sẽ không khiến người ta thất vọng, nhưng không nghĩ tới, vẹn vẹn là trong nháy mắt, sự thực liền mạnh mẽ đánh hắn một cái tát. Đứa con của số phận vạn cổ trong luân hồi đều chưa từng xuất hiện mấy lần, có chút thủ đoạn là bình thường. Huyết Mộ Tôn giả ngươi và ta vẫn là tiếp tục quan sát trận này tiểu bỉ. Vân Nguyệt Tôn giả loại này không mặn không nhạt thái độ trực tiếp để Huyết Mộ Tôn giả không có cách nào tiếp tục nói. Tỷ thí tiếp tục, khoảng chừng mấy canh giờ sau, 10 vị trí đầu ghế đã giao đấu mà ra, mỗi người đều là rồng phượng trong loài người, tương lai mây xanh thần đỉnh trụ cột. Thiên Hằng, Cố Mạnh Sơn, lên đài giao đấu. Một thanh âm vang lên, Lục Phong đối thủ lại là Cố Mạnh Sơn, quả thực là xung đột mãnh liệt, muốn va chạm ra kịch liệt đốm lửa. Phải biết Cố Mạnh Sơn chính là Vân Tiêu Điện bồi dưỡng thiên tài, từng có phi thường chói mắt chiến tích, từng ở cùng địa ngục vạn giới trong chiến đấu, chân chính chém giết quá một vị tổ thánh tầng 3 địa ngục lãnh chúa. Nếu như không có Lục Phong ánh sáng chói mắt, có thể nói quán quân sẽ ở hắn cùng Ứng Huyền Thông trong lúc đó sản sinh. Cố Mạnh trên núi đài, khí tức như núi sông bình thường trầm ổn dày nặng, là một người mặc huyền hoàng chi y chàng thanh niên, thân thể đạo đạo huyền hoàng khí lưu chuyển, biểu lộ ra khí chất phi phàm. Đứa con của số phận, pháp lực của ngươi hùng hồn, thiên tư yêu nghiệt chính là ta Cố Mạnh Sơn đời này nhìn thấy mạnh nhất người, Tôn Như Long đều không phải ngươi hợp lại chi địch, nhưng ta tuy rằng không có ngươi như vậy số mệnh, nhưng cũng rất muốn khiêu chiến ngươi. Cố Mạnh Sơn ngữ khí ôn hòa, như cao sơn lưu thủy, không có chấp pháp điện vênh váo hung hăng, nhưng lại có khiêu chiến tất cả tự tin. Người như thế dễ dàng không triển lộ phong mang, nhưng quyết tâm của bọn họ mới là kinh khủng nhất. Số mệnh sao? Số mệnh đối với ta mà nói có điều là phiền toái mà thôi, ta muốn được là tự thân mạnh mẽ, tuyệt đối mạnh mẽ. Lục Phong ngang nhiên nói. Xin mời chỉ giáo. Cố Mạnh Sơn trong khi nói chuyện, huyền hoàng khí xung kích, hóa thành dày nặng thế giới. Người này cảnh giới tuy còn ở tổ thánh tầng 2, nhưng so với Tô Thành như vậy tổ thánh tầng 3 làm đến còn càng muốn ngột ngạt. Giao thủ, đứa con của số phận cùng Cố Mạnh Sơn giao thủ, hai người đều là ta mây xanh thần đỉnh mạnh mẽ nhất yêu, không biết ai có thể được thắng lợi. Tuy rằng cái kia đứa con của số phận có đánh bại Tô Thành thực lực, thế nhưng Cố Mạnh Sơn ở 100 năm trước liền từng đánh chết một vị tầng 3 địa ngục lãnh chúa, bây giờ 100 năm qua đi, cứ việc không có tạm biệt hắn từng ra tay, có thể ai cũng biết thực lực của hắn phi thường mạnh mẽ. Này sẽ là một hồi đặc sắc chiến đấu. Nhìn thấy Lục Phong cùng Cố Mạnh Sơn giao thủ, tất cả mọi người tinh thần phân chấn, thật giống trên chiến đài là bọn họ ở giao thủ. Lục Phong vẫn như cũ là loại kia bệ nghệ tất cả vẻ mặt, khí lưu từ trong tay xuyên qua mà ra, hóa thành một chỉ chân khí bàn tay lớn, có mạnh mẽ tôn giả ở một bên quan sát, hắn đương nhiên sẽ không sử dụng tới tinh khiết vĩnh hằng lực lượng, mà là triển khai vĩnh hằng võ đạo. Đây là thần võ chi chủ tuyệt học, ngay lập tức sẽ biến hóa ra một đạo thần võ cánh cửa. Thần võ cánh cửa giữa trời chấn áp, lưu quang kích. Xạ trong lúc đó, tổ hợp ra rất nhiều thần thông, hai người giao thủ khoảnh khắc đánh ra từng cái đạo chi thiên quỹ, thiên địa bị chia lìa vì từng tầng hư không, bị vô hạn đạo lực lượng tràn ngập. Thần võ chi chủ tuyệt học. Vân Nguyệt tôn giả cùng Huyết Mộ tôn giả có chút giật mình. Huyền hoàng lực lượng, thế giới căn cơ. Cố Mạnh Sơn bùng nổ ra mãnh liệt chiến ý. Hắn đã từng bất ngờ đi qua một vừa xúc tích sinh ra vực giới bên trong, thu lấy lượng lớn huyền hoàng khí, mới luyện chế môn thần thông này. Nhất thời một nguồn sức mạnh nát tan hư không, xuất hiện một to lớn hỗn độn hố đen, dường như mở ra một thế giới cửa lớn, từ bên trong rũi ra một con huyền hoàng bàn tay lớn, có khai thiên tích địa vĩ đại sức mạnh. Ầm ầm ầm. Lục Phong thần võ cánh cửa hầu như liền muốn nát tan. Nhưng hắn lập tức ổn định, trong miệng đọc lên một đoạn chân ngôn thần chú, nhất thời một đạo chi tiểu nhân xuất hiện. Triển khai thuần túy võ học thần thông, lại mơ hồ mượn tới võ đạo bản nguyên trường hạ uy lực. Hai nguồn sức mạnh ở giao chiến trước mắt, đánh nát huyền hoàng bàn tay lớn, mà Lục Phong vẫn không núp nhích, Cố Mạnh Sơn nhưng là đột nhiên đẩy lui mấy chục bộ. Lấy này liền có thể nhìn ra ai đúng phương pháp lực càng thêm hùng hồn. Đại La Thiên, Tự Tại Thiên. Vào giờ phút này, Cố Mạnh Sơn biết Lục Phong thực lực mạnh mẽ, tuyệt không là bình thường thủ đoạn có thể đối phó, vì lẽ đó đột nhiên sử dụng tới càng mạnh mẽ hơn thần thông. Đến từ chính mây xanh chi chủ mây xanh thiên địa. Chương 2524, hạ thủ lưu tình. Hai cỗ thuần thanh sắc sóng khí, chính là Đại La Thiên cùng Tự Tại Thiên lực lượng, nhất thời liền nhìn thấy hai mảnh cổ lão thiên xuất hiện. Cố Mạnh Sơn thân là Vân Tiêu Điện người, sao không hiểu mây xanh chi chủ thiên đạo tuyệt học. Trong nháy mắt, hai cỗ khí tức tổ hợp thành một bàn tay lớn, tuy rằng nhìn như nhẹ nhàng, không có quá to lớn sát thương, nhưng kỳ thực ẩn chứa nhiều tầng thiên địa, đem người trục xuất đến xa xôi trong truyền thuyết. Khí tức hơi chấn động, Lục Phong thần võ cánh cửa lập tức tan vỡ. Cũng không phải nói thần võ chi chủ thiên đạo lực lượng không có mây xanh chi chủ cường hãn, ở trong chư thiên, thần võ chi chủ luôn luôn có võ thần tên gọi, sức chiến đấu tuyệt đỉnh. Nguyên nhân là Lục Phong ở hai vị nửa bức vô thượng tôn giả trước mặt không cách nào lấy vĩnh hằng thiên đạo thể hiện ra tinh túy, vì vậy mới sẽ không đỡ nổi một đòn. Vân Nguyệt tôn giả vừa thấy này mà cười dài mà nói không nghĩ tới Cố Mạnh Sơn tìm hiểu ra Tự Tại Thiên, đạo pháp tự tại. Mặc dù là toàn bộ Vân Tiêu Điện bên trong, có thể tìm hiểu đến Tự Tại Thiên cũng là không nhiều, ta cũng có điều đem mây xanh thiên đạo tìm hiểu đến tầng thứ 4 địa mà thôi. Cố Mạnh Sơn đúng là yêu nghiệt, cái kế tiếp kỷ nguyên năm thần đỉnh đại tỷ đấu hắn đem tỏa ra óng ánh vinh quang. Mặc dù là Huyết Mộ tôn giả, không thừa nhận cũng không được Cố Mạnh Sơn lợi hại, đặc biệt là hắn mới là tổ thánh tầng 2, cùng hắn loại này hầu như không có tiềm lực không giống, tương lai của hắn quang minh một mảnh. Mà vào giờ phút này, này con thuần thanh bàn tay lớn hướng chứ Lục Phong quá lại đây, nếu như hắn lấy vĩnh hằng thiên đạo tự nhiên một hơi liền có thể phá diệt, nhưng tình huống trước mắt nhưng là không thể, vì lẽ đó hắn nhất định phải muốn lấy những thủ đoạn khác phá đi. Cố khí lưu đã đem Lục Phong cuốn quanh, chỉ cảm thấy tinh thần của hắn nhẹ nhàng, cũng bị đánh vào trong mây xanh, vĩnh viễn trầm luân vào xa xôi truyền thuyết thiên bên trong. Được. Hay dùng chiêu này. Lục Phong vẫn không núp đích, hai tay hắn hơi động, lại cùng là có hai luồng khí xoay tròn. Mà hắn ở ngụy trang trong lúc đó, đã từng chém giết Vương Ngọc được một đoàn vận mệnh khí, chính là quấn quanh đi tới, cũng là biến thành Đại La Thiên, Tự Tại Thiên. Đại La Thiên, Tự Tại Thiên. Vân Nguyệt tôn giả lập tức cả kinh đứng dậy đứng lên, khó mà tin nổi đạo Cố Mạnh Sơn có thể tìm hiểu đến Tự Tại Thiên, ta không kinh ngạc, dù sao hắn đã đến mây xanh thần đỉnh có tới hơn vạn năm, thế nhưng đứa con của số phận khi nào tìm hiểu đến Tự Tại Thiên. Ngày đó, hắn ở mây xanh trong thiên cung kỳ thực liền chạm tới Tự Tại Thiên. Hiện tại hắn ở Cố Mạnh Sơn thực lực dưới, giả vờ chịu đựng to lớn áp bức, một lần đem Tự Tại Thiên hàm nghĩa thể hiện rồi đi ra. Đây chính là hắn trí tuệ cao thâm. Ẩm. Cùng là Đại La Tự Tại Thiên xung kích, nhấc lên vạn trượng sóng lớn, hai con thuần thanh bàn tay lớn hóa thành nhiều tầng thiên địa lẫn nhau nghiền ép, ở hai luồng khí tan rã trong lúc đó, hai người thân hình đồng thời bắn ngược trở ra, ai cũng không có chiếm được một chút lợi lộc. Được, đối thủ càng mạnh, liền càng ta cảm thấy hưng phấn. Trong chớp mắt, từ Cố Mạnh Sơn trên thân thể bùng nổ ra hai cỗ tuyệt nhiên không giống khí tức, thanh khí tăng lên trên hóa thành thiên, cho khí giảm xuống hóa thành địa, tức là cái gọi là đỉnh thiên lập địa. Huyền hoàng lực lượng, sơn mạnh hà xuyên, huyền hoàng thánh pháp. Long xà lên lục, long trời lở đất. Địa khí bước lên trong lúc đó, một vị ám hoàng trường bảo vĩ đại bóng mờ từ cổ lao vĩ độ bên trong giáng lâm, cầm trong tay một quyển huyền hoàng khí dâng trào sách cổ, mỗi một động tác đều ở sáng lập thế giới, trình bày một đoạn chân lý thánh pháp. Cổ lão huyền hoàng chi chủ đã từng khai thiên tích địa quá, ảnh hưởng quá mấy luân hồi sử thi văn minh, Cố Mạnh Sơn lại được truyền thừa của hắn. Vân Nguyệt Tôn giả cùng huyết mộ chi chủ thông hiểu cổ kim, một hồi liền nhìn ra này bóng mờ là huyền hoàng chi chủ, đã từng là cổ lao nhất thời đại một vị vì là bản cự thần đệ tử, trưởng quản huyền hoàng, thực lực mạnh mẽ đến không cách nào kể rõ cảnh giới. Mà này huyền hoàng thánh pháp trình bày mà ra thì, liền hóa thành một luồng không gì sánh kịp áp bức. Thân ở dày đặc huyền hoàng khí giống như một luân hồi áp bức bên trong, Lục Phong chân mày hơi nhíu lại, hắn xương cốt lại ở cạc cạc vang vọng, mà Cố Mạnh Sơn nhưng là như cá gặp nước, sức chiến đấu trái lại tăng nhiều. Ở 100 năm trước, ta chính là lấy chiêu này chém giết một vị địa ngục lãnh chúa. Cố Mạnh Sơn hét lớn một tiếng, kinh thiên phi lên, hai tay đẩy một cái huyền hoàng thư. Một quyển to lớn huyền hoàng thư xuất hiện ở Lục Phong đỉnh đầu, toàn bộ sàn chiến đấu vốn là có thể chống lại thậm chí tổ thánh tầng 3 trong lúc đó giao thủ, nhưng vào giờ phút này cũng bị tiêu diệt vì bột mịn, bởi vậy có thể thấy được nguồn sức mạnh này trầm trọng. Nay Cố Mạnh Sơn lại còn ẩn giấu như thế một chiêu lá bài tẩy, vốn là ta còn có chút xem thường hắn, xem tới vẫn là ta khinh thường hắn, có điều đứa con của số phận bắt hắn cho bức bách đi ra, hai hổ tranh chấp, tất có một người bị thương, người thắng cuối cùng chắc chắn là ta. Xa xa ứng huyền thông thầm giật mình, nay bản huyền hoàng thư, cho dù trừng phạt chi nhận cũng rất khó đánh vỡ. Có điều hắn có thể thấy, vận dụng chiêu này tất nhiên sẽ hao tổn kịch liệt nguyên khí, chí ít ở trận này tiểu bị kết thúc trước Cố Mạnh Sơn là không thể sử dụng. Đứa con của số phận, huyền hoàng thư một khi triển khai, ngay cả ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, hiện tại ta còn có thể thu hồi, nếu là không chịu nổi, ngươi có thể chịu thua. Cố Mạnh Sơn ra tay toàn lực trong nháy mắt, lớn tiếng nhắc nhở. Cái kia vì là không hẳn. Ngươi có huyền hoàng thư, ta cũng có lôi phạt chi phủ. Một luồng xanh tím lôi điện đột nhiên bạo phát ra, là lôi điện chân lý, Lục Phong bàn tay lớn đong đưa, ở tại trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm tiểu tiểu lôi phạt chi phủ, phun ra nuốt vào mênh mông lôi điện bản nguyên, xây dựng ra một mảnh lôi giới. Đây là năm đó theo hạo cổ tôn trên chinh chiến chư thiên lôi phạt chi chủ, hắn thần thông. Lôi phạt chi chủ tuy rằng mất tích rất nhiều luân hồi, thế nhưng thực lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, lôi khoảng cách thần, chính là bây giờ lôi điện quân vương cũng rất khó cùng lôi phạt chi chủ so với, mà hắn lưu lại tiêu gia coi như là vô thượng cũng không dám kinh đục. Đứa con của số phận lại khống chế lôi phạt chi chủ thần thông. Thấy cảnh này, mọi người giật mình cực kỳ, đặc biệt là Vân Nguyệt Tôn giả cùng Huyết Mộ Tôn giả, hai đại kiến thức cao thâm nửa bước vô thượng, càng là trong lòng khiếp sợ. Người này liên tục bùng nổ ra lá bài tẩy, cũng không ai biết hắn cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Ầm ầm ầm. Kinh thiên động địa một tiếng vang thật lớn, Lục Phong đại phát thần uy, phóng lên trời, lôi phạt chi phủ vô số mắt trận phun trào, cuối cùng biến thành một thanh trường thương dáng vẻ, đâm thủng bầu trời, uy mãnh bá đạo, phát động một đòn sấm sét. Cái kia Cố Mạnh Sơn cũng là biết Lục Phong chiêu này lợi hại, không dám khinh thường. Huyền Hoàng thư vận chuyển tới cực hạn, ở trong đó thật giống bao hàm một mảnh độc lập chư thiên văn vực, hùng hồn pháp lực bạo phát, muốn đem Lục Phong đòn đánh này nhuệ khí tăng dã, cũng là biết, lôi điện sức mạnh to lớn trong nháy mắt. Thế nhưng vẫn là hắn xa xa đánh giá thấp Lục Phong thực lực. Lục Phong người nào, vĩnh hằng chi chủ, coi như không cách nào quang minh chính đại vận dụng vĩnh hằng lực lượng, nhưng cũng không phải Cố Mạnh Sơn một tổ thánh tầng 2 có thể đối phó. Nếu như không phải vĩnh hằng lực lượng không cách nào vận dụng, hai người chiến đấu, trong thời gian ngắn liền có thể giải quyết. Thiên địa nổ vang, lôi âm vang vọng, vạn lôi chạy trồm. Ngay trong nháy mắt này, lôi phạt chi phủ xuyên qua huyền hoàng thư, làm cho huyền hoàng sức mạnh, trong nháy mắt tán loạn, cuối cùng ác liệt bá đạo một đòn sấm sét vững vàng dừng lại ở Cố Mạnh Sơn mi tâm, cũng không có liền như vậy đâm xuống. Ta thua, đa tạ đứa con của số phận hạ thủ lưu tình. Cố Mạnh Sơn kinh ngạc chốc lát, lập tức ý thức được nếu như không phải luận võ, hắn hiện tại e sợ đã chết ở Lục Phong này một đòn sấm sét bên trong. Đa tạ. Lục Phong nghe được Cố Mạnh Sơn chịu thua, thu hồi lôi phạt chi phủ, cũng không có lại xuống tay ác độc. Chương 2523, tôn giả ca cược. Thành bại đã định, Cố Mạnh Sơn thua. Mặc dù vận dụng thủ đoạn mạnh nhất huyền hoàng thư Cố Mạnh Sơn cũng thua ở Lục Phong trong tay, một điểm tính khí đều không có. Sau đó ở ánh mắt của mọi người bên trong, Cố Mạnh Sơn âm u cách tràng. Nay một hồi đặc sắc chiến đấu cũng ở mọi người trong ấn tượng lưu lại không thể ghi khắc ký ức, thực lực của hai người hầu như đều xa vượt xa bản thân cảnh giới có thể biểu hiện ra sức chiến đấu, nhưng vẫn là Lục Phong kỹ cao một bậc. Lực ép quân hùng. Vậy thì để bọn họ càng thêm cảm thán đến đứa con của số phận sâu không lường được. Lục Phong thuận lợi bước vào 5 vị trí đầu. Những trận chiến đấu tiếp theo đúng là trở nên vô vị hơn nhiều, nhìn như đặc sắc giao đấu, đều không có Lục Phong cùng Cố Mạnh Sơn cái kia một hồi bạo phát đặc sắc. Không đến bao lâu, 5 vị trí đầu đã quyết ra, Lục Phong đón lấy đối thủ tuy rằng cũng là một vị tổ thánh 2 trọng thiên đỉnh phong cao thủ, nhưng hắn lên đài chỉ là cung kính kêu một tiếng sư huynh, liền chủ động chịu thua. Đương nhiên cũng không có ai chế nhạo hắn, chỉ có thể nói hắn thông minh, ngược lại cũng đánh không lại đứa con của số phận, chẳng bằng thức thời một ít, ở đứa con của số phận trước mặt lưu dưới một cái ấn tượng tốt. Bởi vậy Lục Phong rất dễ dàng liền bước vào 3 vị trí đầu. Thiên Hằng, Ứng Huyền Thông, lên đài giao đấu. Đang lúc này, lần này Mây Xanh Tiểu Bỉ cuối cùng quyết chiến liền muốn bắt đầu rồi. Tuy rằng còn có một người bởi vì rút thăm mà luân không, nhưng ai cũng biết, người mạnh nhất sẽ chỉ ở Thiên Hằng cùng Ứng Huyền Thông trong lúc đó sản sinh. Hai người một là chấp pháp điện mạnh nhất tổ thánh tầng 2, một nhưng là kinh thiên động địa đứa con của số phận. Ứng Huyền Thông nhảy một cái sàn chiến đấu, sát khí ở trong mi tâm nhảy lên, lạnh lùng nói đứa con của số phận, ngươi quả nhiên thật tài tình, liền vận dụng Huyền Hoàng Thư Cố Mạnh Sơn đều không phải là đối thủ của ngươi. Đương nhiên ta cũng không ngoài ý muốn, bởi vì chỉ có ngươi mới xứng làm ta đối thủ. Xem ra ngươi rất có tự tin, làm sao, quên ở Lôi Phạt Thần Đỉnh bên trong ai là như chó mất chủ giống như chạy trốn. Lục Phong thanh sam phất động, đối với lần này tiểu bị khen thưởng hắn là tình thế bắt buộc, ai cũng không cách nào ngăn cản hắn. Ha ha, ta làm sao sẽ quên, ngươi nhưng là cho ta ghi lòng tạc dạ ký ức, nói đến, ta còn muốn hảo hảo cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi, ta làm sao có khả năng đánh vỡ trước mặt bình cảnh. Ứng Huyền Thông ngông cuồng kêu gào. Ngày đó ở Lục Phong trong tay ăn thiệt thòi lớn như thế. Nhưng không biết vì sao lúc này lại tràn ngập lớn như vậy tự tin. Chó mất chủ chính là chó mất chủ, ta sẽ lại một lần nữa đem ngươi đánh về nguyên hình. Lục Phong một bước bước ra, cổn cổn mà đến, thiên lôi hô khiếu trong lúc đó, quanh người chính là lôi điện hải dương, hầu như nhấn chìm toàn bộ thiên cung. Hắn muốn lấy bén nhọn nhất thủ đoạn đánh bại Ứng Huyền Thông, đoạt được lần này tiểu bị đệ nhất. Đứa con của số phận, ngươi là cái thá gì? Ngươi cho rằng ngươi thì có tất thắng thủ đoạn sao? Ta có thể nói cho ngươi, cái này không thể nào, hiện tại ta không phải tổ thánh tầng 2, mà là chân chính tầng 3. Chuyện của tôi lốt nét. Trong chớp mắt, Ứng Huyền Thông từ thân thể bên trong bùng nổ ra khủng bố cực kỳ trừng phạt lực lượng, hóa thành thao thiên cơn lốc, một luồng mãnh liệt khí tức dâng trào ra, thiên địa tổ đạo, chớp mắt hiện hiện. Sức mạnh to lớn dâng trào, thiên linh bên trong, một đạo sáng rực bắn ra, hắn lại ở chiến đấu trước một khắc hung hăng đột phá đến tổ thánh tầng 3. Vốn là phối hợp trừng phạt chi nhận thì có thể so với tổ thánh tầng 3 tiểu thành thực lực, hiện tại một hồi đột phá, thực lực hầu như tăng gấp đôi, coi như là ngày đó Tiêu Dạ ở trước mặt hắn cũng không thể là đối thủ của hắn. Mây Xanh Tiểu Bỉ, tuy rằng không cho phép tổ thánh tầng 3 cường giả báo danh tham gia, nhưng Ứng Huyền Thông nhưng là lâm chiến đột phá, chui quy tắc một lỗ thủng, ở nhiều lần tiểu bỉ bên trong, cũng không phải chưa từng xảy ra, có chút thiên tài chịu đến to lớn áp bức, cảnh giới lên cấp sự tình. Nói cách khác, vào lần này tiểu bị bên trong, hắn hoàn toàn có tư cách có thể lấy tổ thánh tầng 3 cảnh giới giao đấu. Ứng Huyền Thông lại đột phá. Thật sâu mưu kế, trước tiên đem cảnh giới áp chế, vì là đến chính là chờ đợi giờ khắc này. Đứa con của số phận lần này cần bị phiền toái lớn, tuy rằng thực lực của hắn rất mạnh, nhưng Ứng Huyền Thông cũng là một vị yêu nghiệt thiên tài, cảnh giới đột phá đủ để đem hai người sự chênh lệch san bằng, sau đó từng bước tìm được cơ hội. Tổ thánh tầng 2 cùng tầng 3 chính là hai loại không giống nhau khái niệm. Tất cả mọi người nhìn sàn chiến đấu, dồn dập lắc lắc đầu. Ha ha, Huyền Thông quả nhiên không có để ta thất vọng, không hổ là ta chấp pháp điện thiên cổ hiếm thấy thiên tiêu, lần này đột phá, thành là thứ nhất nắm chắc, không hề bất ngờ, tính ra cái này cũng là ta chấp pháp điện liên tục thứ 10 cái số 1, cái kia đứa con của số phận làm sao sẽ là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Ứng Huyền Thông đột phá, Huyết Mộ Tôn giả tấm kia trên khuôn mặt già nua xuất hiện nụ cười, phi thường sáng lạ. Thật sao? Ta cho là như vậy đứa con của số phận hay là càng mạnh hơn, Ứng Huyền Thông kỳ thực là không chắc chắn mới sử dụng ra tay đoạn. Vân Nguyệt Tôn giả cười nói Huyết Mộ, không bằng chúng ta đến đánh cuộc một kèo, xem ai sẽ là người thắng cuối cùng. Vân Nguyệt Tôn giả, nếu ngươi như thế xem trọng đứa con của số phận, ta như thế nào bất hòa ngươi đánh cược, nói đi, ngươi muốn cùng ta đánh cuộc cái gì? Huyết Mộ Tôn giả đối với Vân Nguyệt Tôn giả thái độ cực kỳ không thích. Dưới cái nhìn của hắn, Ứng Huyền Thông đột phá, đoạt được số 1. Có thể nói đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, không thể tranh luận. Liền đánh cược ngươi lần này tiến vào Hạo Cổ Điện tư cách. Vân Nguyệt Tôn giả ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Huyết Mộ Tôn giả, ở hắn sắc mặt biến đổi trong lúc đó, lại cười nói chẳng lẽ Huyết Mộ Tôn giả không dám cùng ta đến đánh cược. Ứng Huyền Thông không phải đột phá đến tổ thánh tầng 3, là đối với hắn không có lòng tin. Buồn cười, ta làm sao sẽ không có lòng tin. Huyết Mộ Tôn giả bị này một kích, lập tức lạnh lẽo nói rằng thế nhưng nếu muốn chơi, liền chơi một lần đại. ngươi cũng đến lấy ra giá trị tương đương đồ vật, ngươi cũng rõ ràng, tiến vào Hạo Cổ Điện kia sẽ vô cùng hiếm thấy, ta cũng là cửu tử nhất sinh mới được. Tự nhiên, ta chỗ này có một bộ Càn Khôn kiếm trận, một thanh tám thanh kiếm, mỗi một kiện đều là nửa ngày đạo pháp khí, phối hợp lại, tương đương với một cái thiên đạo pháp khí có khả năng phát huy ra sức mạnh. Vân Nguyệt Tôn giả một mặt cười tủm tỉm, tựa hồ không sợ Huyết Mộ Tôn giả không đáp ứng. Mà nàng bàn tay hơi động trong lúc đó, thì có tám chuôi màu vàng tiểu kiếm trôi nổi, thiên đạo uy lực khuếch tán ra đi. Càn Khôn kiếm trận, Vân Nguyệt ngươi chơi đến đúng là rất lớn, được, ta đáp ứng ngươi. Huyết Mộ Tôn giả trong mắt tham lam, cũng là biết một ít Càn Khôn kiếm trận uy lực. Phải biết, mặc dù là nửa bước vô thượng cũng không thể mỗi người đều sẽ có thiên đạo pháp khí. Loại bảo vật này muốn vật hái vô số thần vật vật chất cùng ngày đêm rèn đúc mới sẽ thành công, đương nhiên sẽ không ghét bỏ trên người bảo vật nhiều. Càn Khôn kiếm trận tuy rằng không phải hoàn chỉnh thiên đạo pháp khí, nhưng cũng phi thường hiếm thấy. Hai đại tôn giả cá cược tự nhiên không có ai biết. Lúc này tất cả mọi người đều đưa mắt đặt ở trận này cảnh giới không ngang nhau trong chiến đấu. Đứa con của số phận, ta xem ngươi bây giờ còn có cái gì sức lực ở trước mặt ta ngông cuồng. Mà ta lúc này liền muốn đem ngươi ở tất cả mọi người trước mặt đánh cho lại như một con chó chết, nếu như ngươi sợ, có thể bé ngoan chịu thua, cầu thả ẩn nhẫn. Mạnh mẽ khí lưu ở Ứng Huyền Thông bốn phía phun trào. Ở cảnh giới đạt đến tổ thánh tầng 3 sau, hắn liền đặc biệt có tự tin, tầm mắt đều không giống nhau, có lòng tin tuyệt đối có thể đem Lục Phong làm chó chết như thế đánh. Hắn biết này người coi trời bằng vùng, ai tử cũng không cho, vì lẽ đó đây là đang cố ý làm tức giận hắn, để hắn mất đi tấm lòng. Quả thực buồn cười. Không nên quên ngươi câu nói này, vốn là muốn tha cho ngươi một cái mạng, nhưng đáng tiếc chính là, ở trước mặt ta ngông cuồng kêu gào người là sẽ không có kết quả tốt. Lục Phong vẻ mặt một mặt lênh khốc, nhìn Ứng Huyền Thông, năm ngón tay sờ một cái, phát sinh một đạo tàn khốc tiếng vang. Vậy ta liền muốn nhìn một chút ngươi là làm sao không biết để ta có kết quả tốt. Trong khi nói chuyện, Ứng Huyền Thông cũng đã cười, hai tay vỗ một cái, nguyên khí xì ra, xông về phía Lục Phong. Chương 2526, thấy chiêu sách chiêu. Hai đại cao thủ tranh đấu đối lập, khí chàng va chạm ra kịch liệt đốm lửa, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Vốn là, ở Lục Phong đánh bại Cố Mạnh Sơn sau khi, tất cả mọi người ở cho rằng lần này tiểu bị đệ nhất không phải đứa con của số phận không còn gì khác, nhưng vừa thấy được Ứng Huyền Thông lâm chiến đột phá, liền lại làm cho chiến cuộc khó bể phân biệt lên. Đừng xem tổ thánh hai trọng thiên đỉnh phong cùng tầng 3 chỉ là một cảnh giới nhỏ tăng lên, nhưng thực lực chính là khác nhau một trời một vực, không thể đong đếm. Tỷ như trước Ứng Huyền Thông thôi thúc trừng phạt chi nhận chỉ có thể phát sinh 5 phần uy lực, nhưng hiện tại nhưng là vô cùng. Chấp pháp điện bên trong, tầng 2 chỉ là đệ tử chấp pháp, nhưng tầng 3 nhưng là chấp pháp thiên vương. Lúc này Ứng Huyền Thông, khí lưu cuồng mãng, dở tay dở chân trong lúc đó, nồng nặc ánh sáng lan tràn ra, thượng cổ đại suy nhược đạo đánh giết mà ra, hắn đầu tiên là muốn suy nhược Lục Phong thực lực, áp chế hắn số mệnh, liền thấy một luồng hôi điều khí lưu khuấy động. Thật sự cho rằng đột phá đến tổ thánh tầng 3 liền có thể trấn áp toàn trường sao? Ta muốn được đệ nhất hai cũng cấp không đi. Lục Phong âm thanh vang dội vang vọng toàn trường. Hắn căn bản cũng không có đem Ứng Huyền Thông coi như một chuyện, vĩnh hằng trên đường sẽ gặp phải vô số đối thủ, Ứng Huyền Thông tối đa chỉ có thể coi là hắn võ đạo một đường trên một viên trọng đại cục đá mà thôi, một cước đem hắn đá văng ra là được. Thân thể của hắn nguy nhưng bất động, đứng chắp tay, mặc cho suy nhược đạo thuật đánh vào trên người hắn. Nhưng sau đó trên người hắn liền xuất hiện từng trận óng ánh hỏa diễm, chói mắt lưu chuyển, gợn sóng quyển quyển khuếch tán ra đi, tất cả ưu ám sạch sành sinh hết sạch. http://.net Không thể. Ta đại suy nhược đạo chính là được một vị cổ lão cường giả suy nhược chi chủ lưu lại di tích, tương đương với quán đỉnh tu luyện, cỡ nào thuần hậu, dĩ nhiên không có đối với hắn tạo thành một điểm ảnh hưởng, lẽ nào đây chính là vận mệnh sức mạnh, sao? Ứng Huyền Thông khó có thể tin trước mắt này mà. Hắn cũng là phúc duyên thâm hậu người. Từ tu đạo tới nay, nhiều lần được rất nhiều truyền thừa cổ xưa, tương lai là có thể xung kích nửa bước vô thượng. Ầm. Dâng trào pháp lực lần thứ hai từ Ứng Huyền Thông trên người phun trào, phong mang chói mắt, từ chung quanh hắn lược động mỗi một sợi khí lưu đều như lưỡi đao bình thường sắc bén, mà hắn bàn tay lớn đột nhiên một chảo, sán màu vàng thần thông bạo phát, hầu như muốn miễn cưỡng chảo nước một mảnh thế giới. Đối mặt bực này đáng sợ xuất kích, Lục Phong sắc mặt không hề thay đổi, một luồng vạn vực bá chủ uy nghiêm chấn động mà ra, chỉ thiên đập địa. Một trưởng chấn áp càn khôn, quét ngang cửu tiêu thập địa, mạnh mẽ xông tới giết. Trong chớp mắt, hai người giao kích đến cùng một chỗ, đáng sợ dư âm cổn cổn mà ra, cả tòa thiên cung đều đang chấn động. Nếu như không phải có mạnh mẽ trận pháp, trong khoảnh khắc, những kia người xem cuộc chiến cũng không biết cũng bị đánh chết bao nhiêu. Ứng Huyền Thông tuy rằng đột phá đến tổ thánh tầng 3, nhưng không có thời gian để hắn vững chắc căn cơ. Mà Lục Phong đấu pháp biết bao hung mãnh, căn bản là không cho hắn cơ hội thở lấy hơi. từng bước liền đem cảnh giới của hắn đánh tới tan vỡ. Ứng Huyền Thông hiển nhiên cũng không phải kẻ ngu dốt, biết Lục Phong ý nghĩ, mà hắn thân thể hơi động, Thiên Quân Vạn Mã, lưỡi mác thiết huyết khí tức lăn mà ra, triển khai một môn chiến đấu thần thuật, vô thượng bí pháp hóa thành chiến kỳ đỏ ngòm xung kích mà ra. Thần võ cánh cửa, võ đạo bí pháp, đại biểu võ đạo môn hộ hiển hiện. Lục Phong thông dong ứng đối, pháp lực tràn ngập, nguyên khí không ngừng chấn động, trước sau là để Ứng Huyền Thông không cách nào chiếm cứ quá to lớn ưu thế, hắn mỗi một cái bước tiến bước ra, thì có lang yên giống như khói thuốc súng lao ra. Tất cả mọi người đều xem hoa mắt, vạn không nghĩ tới Lục Phong một nguyên thánh lại đối với võ học thần thông có như thế tinh diệu vận dụng. Đáng ghét. Vốn là muốn dùng một ít thủ đoạn ôn hòa đánh bại ngươi, nhưng hiện tại ngươi nhưng là triệt để ta phẫn nộ, cũng được, ta liền để ngươi mở mang ta toàn bộ thực lực, ánh nắng ban mai ánh sáng, quang minh chi phủ, soi sáng mãi mãi. Ứng Huyền Thông thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số phù văn, liên tiếp vì quang minh phủ toản, như một vòng chiều dương từ từ bay lên. Cái kia từng luồng pháp lực bị soi sáng đến, liền như mùa xuân tuyết giống như hòa tan, khó có thể ngưng tụ, mà hơi thở của hắn nhưng là kịch liệt kéo lên, dường như lấy phủ văn phát họa ra quang minh hai chữ, tự như một trường quang minh vong lớn. Huyết Mộ Tôn giả cười nói cổ lão quang minh chi chủ quang minh thuật, lôi phạt chi phủ. Lục Phong thân thể không có nửa điểm di chuyển, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm lôi phạt chi phủ, nòng nọc bình thường lôi điện văn tự phun trào, khí thế hùng vi cực kỳ, như một tia chớp, đánh giết hướng về Ứng Huyền Thông. Ầm ầm ầm ầm. Hai người pháp lực đều là cực kỳ mãnh liệt, này vừa tiếp xúc, hầu như chính là vũ trụ luân hồi giống như nổ tung. Lục Phong đây là lấy tương đương với nửa ngày đạo pháp khí lôi phạt chi phủ chấn áp, mà Ứng Huyền Thông nhưng là bản thân cảnh giới áp chế. Ở lôi điện cùng quang minh ánh sáng lấp lóe, hai người pháp lực gần như cùng lúc đó tan vỡ. Ha ha, đứa con của số phận, ngươi dùng để đánh bại Cố Mạnh Sơn thủ đoạn ở trước mặt ta đã mất đi tác dụng, đây chính là ngươi mạnh mẽ nhất lá bài tẩy, mà ta thì lại còn có thật nhiều thủ đoạn không có sử dụng, đón lấy xem ngươi còn có thủ đoạn gì nữa đối kháng ta. Tuy rằng hai người đều không có chiếm được tiện nghi, nhưng Ứng Huyền Thông tinh thần phân chấn, tự cho là bước ra Lục Phong lá bài tẩy, thắng được chàng thắng lợi này có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Vân Nguyệt Tôn giả, ngươi bộ kia càn khôn kiếm trận e sợ phải thuộc về ta, lão phu cũng là vui lòng nhận. Huyết Mộ Tôn giả mỉm cười nhìn về phía Vân Nguyệt Tôn giả. Vân Nguyệt Tôn giả sắc mặt không hề biến hóa, lạnh nhạt nói không tới thời khắc cuối cùng, hiện tại nói thắng bại còn quá sớm một điểm. Mà trên chiến đài, Ứng Huyền Thông tiêu ngạo thao thiên, từ trường văn mẹo, hình thành một đạo khủng bố sụp đổ khu vực, hắn đây là muốn mạnh mẽ phong tỏa Lục Phong đường lui, để hắn rơi vào hắn làm ra tạo vòng xoáy bên trong, tiến hành cuối cùng giết chết. Lục Phong sắc mặt vẫn như cũ trầm ổn, ở từ trường vặn vẹo đến cực hạn thời điểm, một đạo ánh sáng giết chóc bùng lên mà ra, là hắn tu luyện vĩnh hằng giết chóc, một hồi liền đánh giết đến trung tâm, phá diệt này một đạo từ trường. Mà thân hình hắn đột nhiên hơi động, giết chóc chi kích bước vào quá khứ vị lai, cô động tam sinh, trước mắt năm ánh sáng giống như vậy, bùng nổ ra chí mạng nhất ánh sáng. Đứa con của số phận ngươi cho ta bại đi, bất luận ngươi triển khai xuất cái gì thủ đoạn, ngươi đều ở ta nắm trong bàn tay. Bởi vì ngươi nhất định ngày sau kết cục là sẽ trở thành người khác đăng vào vận mệnh chi vương đá đặt chân, mà ta Ứng Huyền Thông thì lại khống chế tự thân, tất thành vô thượng chi chủ. Ứng Huyền Thông ở chiến đấu trong lúc đó, còn ở tan giã Lục Phong tâm linh. Mà thực lực của hắn cũng đúng rồi, các loại bí pháp tầng tầng lớp lớp, cuối cùng hóa thành thiên cổ một đòn, nhìn thấy Lục Phong này đạo giết chóc một đòn đánh tới trước mắt, giơ bàn tay lên, một luồng nguyên khí phun ra trong lúc đó càng là đánh diệt này vệt ánh sáng. Giang giác. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, trước mắt hắn Lục Phong chỉ là một đạo tàn ảnh thôi. Hắn chân thân, đã sớm bước vào đến trong không gian, chuẩn xác tới nói là một hồi triển khai tam sinh thuật, tiến vào ngắn ngủi tương lai, mà này một loại huyền diệu bí thuật ngoại trừ tìm hiểu ra thiên đạo cường giả, hầu như ai cũng không cách nào hiểu rõ. Cổ lao trong niên đại, mạnh nhất bá chủ thì có trở lại quá khứ bên trong, thay đổi, lại nhìn thấy tương lai mạc mạc biến hóa, sau đó bày xuống đại cục. Đương nhiên, đây là mạnh nhất bá chủ mới có sức mạnh. Sức mạnh, cô động đến cực hạn, hầu như là ở một phần ngàn cái trước mắt, Ứng Huyền Thông mi tâm lại nứt ra một đạo vết máu. Nếu như tế nhìn thật kỹ, ở vừa nãy, nếu không là mi tâm của hắn bên trên có một tầng bảy màu màng mỏng đột nhiên hiện hiện, cái kia một đòn liền không phải một đạo vết máu đơn giản như vậy, sợ là sẽ phải trực tiếp xuyên thấu mi tâm, giết chết yếu đuối thánh hồn. Chương 2527, kéo dài sự thù hận. Đáng tiếc. Lục Phong âm thầm cảm thấy đáng tiếc. Kỳ thực hắn vừa nãy tất cả chiến đấu đều là vĩnh hằng giết chóc làm nền, nếu như không phải đạo kia hào quang bảy màu, không nói Ứng Huyền Thông sẽ có thể bị hắn chém giết, nhưng cuộc chiến đấu này cũng đem quyết định thành bại. Ta suýt chút nữa một chiêu liền bị ngươi chém chết thánh hồn. Ứng Huyền Thông mãnh mà thức tỉnh sau khi, trên mặt xuất hiện vặn vẹo nổi giận dữ tợn, kéo dài sự thù hận buộc phát ra. Cho rằng đột phá đến tổ thánh tầng 3, đoạt được tiểu bị đệ nhất không vấn đề chút nào, nhưng hắn nếu không là trước đây gặp may đúng dịp được một tia thần quang 7 màu luyện chế hộ thân pháp khí, hiện tại hắn liền muốn nằm ở trên chiến đài. Là kém một chút. Lục Phong thản nhiên nói. Hảo hảo. Thủ đoạn của ngươi đúng là tầng tầng lớp lớp A, ta vẫn là thất sách, nhưng ngươi đã không có cơ hội lần thứ hai, ta sẽ sử dụng tới ta mạnh mẽ nhất thần thông, cùng ngươi nhất tuyệt thắng bại. Nổi giận trong lúc đó, Ứng Huyền Thông thả ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Trên người hắn xuất hiện vặn vẹo ánh sáng đỏ ngòm, là đang thiêu đốt pháp lực, ngắn ngủi tăng cao thực lực, mà này một liền nói rõ, Ứng Huyền Thông sẽ dùng mạnh nhất cũng là cuối cùng một chiêu cùng Lục Phong quyết chiến. Không gian đột nhiên xuất hiện từng cái cắt chém bình hành dấu vết. Trừng phạt chi nhận ở trong tay lóe lên, có nửa ngày đạo pháp khí, hắn thậm chí ngay cả đại thành tổ thánh tầng 3 đều dám đối phó. Mà hắn hiện đang sử dụng trừng phạt lĩnh vực, sau đó trừng phạt một đòn mang theo hắn lúc này sức mạnh mạnh mẽ nhất, cô đọng một môn cổ lao thần thông. Còn xa suốt dưới, ác liệt khí tức quét ngang mà ra, trôi nổi ở thiên cung sàn chiến đấu một tòa tiếp theo một tòa hóa thành bột mịn. Không được. Vân Nguyệt Tôn giả biến sắc mặt, sự tình đã mơ hồ không nắm được. Huyết Mộ Tôn giả cười nói Huyền Thông đã chân chính kích phát rồi trừng phạt chi nhận cái này nửa ngày đạo pháp khí toàn bộ uy lực, hóa thành một thiên đạo lĩnh vực, nếu ngươi lo lắng, có thể mạnh mẽ ngưng hẳn chiến đấu, tuyên bố doanh gia. Vân Nguyệt Tôn giả không hề trả lời, chỉ là ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm chiến cuộc. Trừng phạt cơn giận. Hắn cái này kỳ quái trừng phạt chi nhận hóa thành một đoàn phẫn nộ hỏa diễm không ngừng nhảy lên. Thiên đạo khí lưu giải lụa quét ngang, khủng bố uy thế hóa thành một trừng phạt kiếp số. Nhất thời ở thiên đạo lĩnh vực mang theo dưới trừng phạt thế gian. Nghe đồn bên trong, đây là trừng phạt chi chủ đối với thế gian bất công lửa giận, vì lẽ đó hắn mới luyện chế ra trừng phạt chi nhận. Hiện tại hướng về ta quỳ xuống xin tha vẫn tới kịp. Ứng Huyền Thông Hồng Trung Đại Lữ bình thường âm thanh rung động mà ra. Xin tha. Trong tự điển của ta không có hai chữ này, Ứng Huyền Thông ngươi quá khinh thường ta, mượn trừng phạt chi nhận phát động lĩnh vực, căn bản là không phải chân chính lĩnh vực, hiện tại ta muốn cho ngươi rõ ràng khinh nhẫn ta muốn trả giá. Lục Phong trong con ngươi chiếu rọi ra trừng phạt chi nhận lửa giận. Một vệt ánh sáng vĩnh hằng mang ở vận mệnh khí ngụy trang dưới long lánh mà ra, Lục Phong cầm trong tay vĩnh hằng chi kiếm, ở tại trên thân kiếm là từng cái thiên đạo trường hà, mà tay trái của hắn nhưng là một đoàn tinh thần khí thể, biến hóa ra chư thiên vạn vực. Đây là lực lượng tinh thần cùng vĩnh hằng thiên đạo kết hợp phát động một đòn. Một đòn. Lục Phong vung lên vĩnh hằng chi kiếm, vận mệnh khí tức bao vây ai cũng không cách nào nhìn thấu, xẹt qua một đạo sao chổi trường mang. Không ai từng nghĩ tới chính là, trừng phạt chi nhận hóa thành lửa giận bị một hồi chém thành hai nửa, mà thiên đạo lĩnh vực nhất thời phá nát, chiêu kiếm này uy lực đã vượt qua có khả năng tưởng tượng cực hạn. Không thể. Cái này không thể nào. Ứng Huyền Thông bị vĩnh hằng chi kiếm hào quang lung chụp vào trong, áp lực thật lớn làm cho pháp lực của hắn xuất hiện đọng lại, mà hắn căn bản là không hiểu, Lục Phong là làm sao đem hắn thiên đạo lĩnh vực cho đánh nát, liền trừng phạt chi nhận cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn tăng lên là xây dựng ở trừng phạt chi nhận trên, mà Lục Phong nhưng nắm giữ bản mệnh thiên đạo pháp khí, trực tiếp đem hắn đánh trở về nguyên hình. Không có trừng phạt chi nhận, thực lực của hắn cũng là so với một ít mới vào tổ thánh tầng 3 cường hãn một ít. Huống hồ hắn đối với trừng phạt chi nhận quá tự tin, đem sức mạnh của chính mình truyền vào tiến vào, lại làm cho thực lực của hắn xuất hiện to lớn giảm xuống. Trên người hắn tuy rằng còn có một đạo bảy màu màng ánh sáng né qua, nhưng ở vĩnh hằng chi kiếm sắc bén dưới không đỡ nổi một đòn, trực tiếp chém nát. Đem thân thể của hắn chém thành hai nửa, chói mắt máu tươi rơi ra mà ra, hầu như vô cùng thê thảm. Thất bại. Không nghĩ tới, Ứng Huyền Thông lâm chiến đột phá, còn bị bại thê thảm như thế, không hề có một chút sức phản kháng. Đúng đấy, ở thực lực tuyệt đối đời kế tiếp hà thủ đoạn đều là không có tác dụng, đứa con của số phận cái kia trong tay bao phủ một đoàn kỳ quang chính là bảo vật gì, thậm chí ngay cả nửa ngày đạo pháp khí trừng phạt chi nhận đều không thể chống đỡ. Như thế nào đứa con của số phận? Chính là ra ngoài dẫm cái động phủ đều có thể tùy tiện được trí bảo loại người như vậy, này nhất định là hắn được cơ duyên, so với trừng phạt chi nhận còn lợi hại hơn. Này đứa con của số phận cũng thật là khủng bố, rất nhanh, ta mây xanh thần đỉnh sẽ từ từ bay lên một vị khoáng cổ thiên tiêu, kinh sợ cửu thiên thập địa. Ứng Huyền Thông đã bại, tất cả mọi người đều biết Lục Phong sau đó còn có cuối cùng một trận chiến đấu, nhưng kỳ thực đã không có chút hồi hộp nào, thực lực như vậy trấn áp toàn trường, không người nào có thể địch. Lúc này, Lục Phong này thân mặc áo xanh hình tượng, ở trí nhớ của bọn họ bên trong lưu lại một đoạn thiên thần cổ đế, uy nghiêm bá đạo bất diệt dấu ấn. Ứng Huyền Thông ngươi thua rồi, có điều ta sẽ không giết ngươi, ngươi nên vui mừng, đây là ở tiểu bỉ, nếu không còn có ngươi lấy ánh mắt trừng mắt cơ hội của ta. Vốn là ngày đó nếu như ngươi đàng hoàng, ta cũng sẽ thả ngươi một con ngựa, nhưng hiện tại tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát. Lục Phong nhìn chằm chằm vết máu đầy người, vẻ mặt dữ tợn đoán độc ứng Huyền Thông, lạnh lùng nói: "Đứa con của số phận ngươi muốn làm gì?" Nhìn thấy Lục Phong như vậy lạnh lùng vẻ mặt, Trường Hận kéo dài sự thù hận bao phủ thiên địa, nhưng trong lòng lại tràn ngập cực kỳ khủng bố. Cướp đoạt trên người ngươi của cải. Lục Phong trong khi nói chuyện, một trưởng chụp vào trừng phạt chi nhận, sau đó một tay xuyên phá không gian, đi tới thế giới của hắn bên trong, đem hắn tích góp thiên mạch thu sạch lấy. Hắn đang đột phá lực lượng tinh thần tầng 6 sau, trên người đã không có mấy cái thiên mạch, mà ứng Huyền Thông thân là chấp pháp điện thiên kiêu yêu nghiệt, trên người tất nhiên có không ít điều. Còn có trừng phạt chi nhận tuy rằng hắn không lọt mắt, nhưng dù sao cũng là một cái nửa ngày đạo pháp khí, phi thường hy hữu, lấy ra đi vẫn là có rất nhiều người nguyện ý cùng hắn đổi lấy. Hiện tại hắn cùng chấp pháp điện có thể nói là xé ra mặt mũi, đã là kẻ địch, không thể có chỗ giảng hòa, như thế nào sẽ khách khí với hắn, đương nhiên phải cướp đoạt kẻ địch, làm bản thân mạnh lên. Ngươi muốn thu lấy ta bảo vật. Ứng Huyền Thông phát sinh rít gào âm thanh. Nghiệp trướng, ngươi dám. Ngươi dám ở tiểu bỉ trên hành hung, ta mây xanh thần đỉnh tại sao có thể có ngươi như vậy hung thân ác sát, ma đầu giống như nhân vật, bản tôn thân là chấp pháp điện tôn giả, sao có thể cho ngươi. Hiện tại ngươi bé ngoan theo ta biên nhận pháp điện tiếp thu thẩm phán. Nhưng vào lúc này, Huyết Mộ tôn giả sắc mặt nổi giận, một luồng khổng lồ áp lực chấn áp mà đến, cả tòa thiên cung đều đang run rẩy, thừa không chịu được vị tôn giả này lửa giận. Hắn làm sao sẽ muốn lấy được, Ứng Huyền Thông sẽ thảm bại ở Lục Phong trong tay, điều này làm cho lửa giận của hắn hầu như kìm không được. Huyết Mộ tôn giả, ngươi quá mức rồi, tiểu bị bên trong, mỗi một mạc bản tôn đều nhìn ở trong mắt. Đứa con của số phận cũng không có làm ra cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Vân Nguyệt tôn giả tú tay nhẹ nhàng phất một cái, một vòng ở trong mây minh nguyệt xuất hiện, hóa giải đến từ chính Huyết Mộ tôn giả áp lực. Chương 2528, Luân hồi bí mật. Vân Nguyệt tôn giả thấy thế, lập tức ngăn cản Huyết Mộ tôn giả động thủ, nàng không cho phép có nửa bước vô thượng tôn giả ra tay đối phó thiên hàng vị này đứa con của số phận, cái này cũng là Vân Tiêu điện điểm mấu chốt vị trí. Ngay trong nháy mắt này, Lục Phong đã cướp đoạt ứng Huyền Thông bảo vật. Ngoại trừ trừng phạt chi nhận, nhất làm cho Lục Phong vui sướng vẫn là đầy đủ mấy chục điều thượng phẩm thiên mạch, ở trong tay hắn như long xà bình thường vặn mẹo, khuếch tán ra tinh khiết mênh mông thiên mạch nguyên khí. Quả nhiên chỉ có mạnh mẽ cướp đoạt đối thủ mới là đạt được thiên mạch to lớn nhất đường tắt, được, lần này khoảng cách ta võ đạo đột phá lại gần rồi một bước. Lục Phong tâm linh vui sướng, tính toán một chút, mấy chục điều thiên mạch để hắn võ đạo cần thiết nguyên khí thu nhỏ lại một bước dài. Ta không cam lòng a. Không cam lòng a, tại sao ta thất bại? Ứng Huyền Thông phát sinh không cam lòng tiếng gầm gừ. Mà vào giờ phút này, Huyết Mộ tôn giả vẻ mặt thâm trầm đạo Vân Nguyệt, ngươi thật đến muốn ngăn cản ta sao? Thả này nghiệp chướng tiếp tục hung hăng xuống. Những người khác động thủ bản tôn sẽ không quản, nhưng tôn giả ra tay cũng đã vi phạm quy tắc. Vân Nguyệt tôn giả nhẹ nhàng nói. Nghe đến lời này, Huyết Mộ tôn giả lửa giận thiêu đốt, nhưng hắn một mực lại phát tác không được, nếu như là cái khác tôn giả. Hắn còn có thể dựa vào chấp pháp điện hung hăng áp bức, nhưng này Vân Nguyệt tôn giả nhưng là đến từ chính Vân Tiêu điện, lại là mây xanh chi chủ đệ tử. Thực lực địa vị, để chấp pháp điện uy nghiêm trở nên hơi trắng xám vô lực. Đi, không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ, cùng bản tôn trở lại, muốn báo thù, liền cẩn thận cho ta tu luyện, đem cảnh tượng này tìm cho ta trở về, mà không phải làm cái kia vô dụng rít gào, đây là người yếu cử động. Nhìn sự thù hận thao thiên ứng Huyền Thông. Nếu là những người khác Huyết Mộ tôn giả đã sớm cho hắn một đạo nguyên khí trường ấn, nhưng dù sao cũng là chấp pháp điện thiên tài, sau đó lạnh lùng nói Vân Nguyệt, đây là một lần tiến vào hạo cổ điện tư cách, mà chuyện này, ta chấp pháp điện là sẽ không dễ dàng như vậy giảng hòa. Sau đó ta mây xanh thần đình liền náo nhiệt. Vân Nguyệt tôn giả hiện lên một đạo ung dung hoa quý ý cười, đối với chứ Lục Phong đạo thiên hàng người tới, lần này ngươi đạt được tiểu bỉ số 1, ta mây xanh thần đình xưa nay sẽ không bạc đái thiên tài, đương nhiên phải hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Cho tới còn có một hồi luận võ, hệ so sánh cũng không cần so với, chỉ do lãng phí thời gian. Lục Phong gật gật đầu, đối với này Vân Nguyệt tôn giả cũng có không ít hảo cảm. Đây là một đoạn thần phẩm thiên mạch nguyên khí, còn có ngươi có thể đi ta mây xanh thần đỉnh chọn một môn thiên đạo võ học tu luyện, ta có thể thấy, ngươi đối với võ học lĩnh ngộ thiên tư phi phàm, vừa rơi vào trong tay ngươi thì có hóa thứ tầm thường thành thần kỳ sức mạnh. Vân Nguyệt tôn giả khen, nàng lần này cũng được tốt đẹp nơi. Một lần tiến vào hạo cổ điện tư cách không phải đơn giản như vậy được, không phải vậy nàng cũng sẽ không lấy ra càn khôn kiếm trận tới làm cá cược. Lập tức một đoạn bị phong ấn lên thần phẩm thiên mạch nguyên khí liền rơi vào đến Lục Phong trong tay, tỏa ra thiên thần đế tôn giống như ánh sáng. Hay là nguyên khí tổng sản lượng gần như chỉ tương đương với có vài thượng phẩm thiên mạch, nhưng phẩm chất nhưng là thiên nhưỡng địa biệt, dùng để đột phá một cảnh giới lớn không thể tốt hơn. Lần này tiểu bỉ quý giá nhất chính là này luân hồi chi đan. Chính là mây xanh chi chủ quan vũ trụ phá diệt sinh ra cảm ngộ, có thể để cho ngươi tận mắt vừa thấy như vậy thần kỳ cảnh tượng. Có điều ta kiến nghị, ngươi tốt nhất đến tổ thánh tầng 3 đang sử dụng, lấy này tìm hiểu ra thuộc về mình thiên đạo. Một viên to bằng nắm tay, bao phủ ở trắng đen khí lưu bên trong, vô số quy tắc ở va chạm, diễn dịch ra chư thiên vũ trụ biến hóa. Lục Phong chỉ là đáp một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không tới tổ thánh tầng 3 mới sử dụng, mà là trở lại lập tức luyện hóa, bởi vì hắn đã lĩnh ngộ ra thiên đạo, hiện tại có điều là một loại ở tích lũy, bổ túc thiếu hụt quá trình. Ngươi nhớ kỹ, mây xanh thần đình sẽ không cho ngươi quá nhiều che chở, nhưng cũng sẽ không sẽ vượt qua quy tắc ở ngoài người ra tay với ngươi, thực lực của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng cảnh giới mới là căn bản, không tới tổ thánh, ngươi hết thể tu vi chính là hư huyễn. Trong khi nói chuyện, Vân Nguyệt Tôn giả đã rời đi thiên cung, chỉ để lại một đạo mây mù giống như tàn ảnh, khiến cho người vô hạn mơ màng. Sẽ không cho ta che chở sao? Nuôi thả thức bồi dưỡng, dựa vào thủ đoạn của chính mình bước vào vô thượng con đường mới là căn bản nhất. Lục Phong trong mắt lấp lóe kịch liệt thần mang. Không có những kia để ý tới hướng hắn chúc mừng, mà là trực tiếp rời đi thiên cung. Hắn biết, mây xanh tiểu bị căn bản không coi là cái gì, không có tổ thánh tầng 3 cường giả nhúng tay. Mà ở mây xanh thần đình bên trong, mây xanh bảng xếp hạng mới có chân chính hàm kim lượng, mỗi một cái có thể đi vào bảng danh sách đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, có thể ở ngày sau tham gia hết thảy thần đình liên hợp thần đình đại tỷ đấu. Một sau khi trở về, Lục Phong đầu tiên liền chọn một môn cổ lao kiếp số chi chủ thiên đạo võ học, bất diệt chi kiếp số văn chương. Chính là bất luận chịu đựng bất luận bao lớn kiếp số, trước sau bất diệt. Nghe đồn chỉ bên trong, kiếp số chi chủ phi thường cổ lão, hắn sinh ra 5 tháng hầu như không cách nào truy tìm. Tuy rằng không phải mạnh nhất bá chủ, nhưng ở xa xôi ghi chép bên trong, hắn nhưng có thể từ mạnh nhất bá chủ trong tay chạy trốn, thực lực hầu như là mạnh nhất bá chủ dưới người mạnh nhất một trong, bây giờ cũng không có ngã xuống, không biết ở chư thiên cái nào chiều sâu bên trong không gian ẩn giấu. Điều này cũng vừa vặn nói rõ kiếp số chi chủ lợi hại. Lục Phong lấy mở ra thiên đạo mắt thấy quan sát, tự nhiên có thể rất dễ dàng hiểu rõ kiếp số, đồng thời thông hiểu đạo lý, đánh ra cổ lao kiếp số lực lượng. Sau đó Lục Phong liền muốn chuẩn bị tìm hiểu luân hồi chi đan. Mà này luân hồi chi đan không phải dùng, là đem một đạo tinh thần rót vào đi vào, lấy mây xanh chi chủ mắt thấy nhìn vũ trụ luân hồi, thần diệu dị thường. Lục Phong liền nhìn thấy, mỗi một cái vũ trụ luân hồi đến thời kỳ cuối, chư thiên bên trong nguyên khí đều sẽ khô cạn, hiện ra tĩnh mịch hoang vu một màn, rất nhiều tinh vực đều sẽ dần dần mất đi sức sống, trở thành vũ trụ tĩnh mịch. Vào lúc ấy, các loại nguyên khí sẽ không sinh ra, cũng sẽ không có thiên tài địa bảo xuất hiện. Trong thiên địa sẽ xuất hiện rất nhiều kiếp số, tam thai cửu nạn, vô số kiếp số, đủ loại thai nạn đều sẽ buộc phát ra, cùng với cổ quái kỳ lạ từ sông dài vận mệnh bên trong đi ra sinh linh đều sẽ hỏa loạn chư thiên. Càng đáng sợ chính là, có chút cường giả mặc dù là đang bế quan, đột nhiên tâm ma sức mạnh to lớn gấp trăm lần ngàn lần, tự thân sức mạnh, phản vệ, đem mình tươi sống giết chết. Đây chính là mỗi lần vũ trụ luân hồi mang đáng sợ hơn. Mà quá trình này cũng phi thường dài lâu, mấy chục hơn trăm cái kỷ nguyên lâu dài. Liền dường như Đông Huyền Vực đã từng nên đón thời đại mặt Pháp, muốn sinh ra một vị thánh cảnh đều phi thường khó khăn. Vũ trụ luân hồi bản ý là hủy diệt vốn có sinh linh, sau đó trải qua tiệm kỷ nguyên mới, thế nhưng mạnh mẽ võ giả nhưng sẽ không chết, bọn họ ngược lại sẽ ở hỗn loạn trong hoàn cảnh từng bước quật khởi, mở ra sử thi giống như quần hùng tranh bá. Có điều vượt qua vũ trụ luân hồi rất khó khăn, bởi vì sẽ có vô số cổ quái kỳ lạ kiếp số. Nhưng cũng là kỳ ngộ, không thiếu có đại nghị lực giả liên tục đột phá. Bởi vậy, mỗi cái vũ trụ luân hồi thời kỳ cuối vừa là võ giả tai nạn, sẽ có vô số cường giả chết ở vô số kiếp nạn, cuối cùng vụ nổ lớn bên trong, nhưng cũng là xung kích con đường cường giả cơ duyên. Đương nhiên mỗi lần vũ trụ luân hồi kỳ thực đối với càng cường đại võ giả mới là gian nan nhất thử thách, bởi vì thực lực càng mạnh, liền càng nghịch thiên, chúng sinh vận mệnh quy tắc liền càng sẽ không để cho bọn họ dễ dàng sống tiếp, trở thành khó có thể khống chế vô thượng. Trái lại đối với phàm nhân hoặc là nhỏ yếu võ giả liền không có ảnh hưởng gì. Bởi vì bọn họ tuổi thọ liền như vậy ngắn, nhỏ yếu sức mạnh, không ảnh hưởng tới thiên địa đại cục, tự nhiên cũng không có tư cách liên lụy vào vũ trụ luân hồi như thế huyền ảo trong quá trình. Chân chính chịu đựng thử thách vẫn là thánh cảnh bên trên cường giả. Hiện tại vũ trụ này luân hồi nên đến trung kỳ, cũng tức là cường thịnh nhất, võ đạo văn minh tối hưng thịnh thời gian, sẽ sinh ra vô số thiên kiêu cường giả, nhưng hay là bởi vì sự tồn tại của ta, vũ trụ này luân hồi sẽ phát sinh kinh thiên động địa giống như biến cố. Lục Phong tinh tế cảm thụ chư thiên nguyên khí, hiểu rõ vũ trụ này luân hồi đã sắp cần trải qua một nửa. Liên như một người, đến trắng niên, mỗi một quyền đánh ra đều là khí huyết dâng trào, tinh mang trùng thiên, mỗi một chiếc khí đều có thể trường thịnh không suy, là cao nhất thời cơ. Mỗi lần vũ trụ luân hồi, ta đều cảm giác được phảng phất là chúng sinh vận mệnh quy tắc một lần tu luyện, thực lực của nó mơ hồ liền lớn mạnh một chút, tuy rằng loại biến hóa này rất nhỏ bé, nhưng cũng chân thực ở biến hóa, lẽ nào đây chính là mở ra luân hồi mục đích? Lục Phong lẳng lặng suy nghĩ. Bởi vì hắn nghe nói qua, ở phi thường cổ lão trong luân hồi, các loại bá chủ, các loại cổ lão chi chủ tầng tầng lớp lớp, nhưng hôm nay vô thượng tồn tại nhưng là dần dần mất đi dị vãng hào quang, dường như từng cái trên người chịu đựng to lớn ràng buộc. Có một ít vạn cổ luân hồi trước vô thượng tồn đang thẳng thắn liền không hiện thân, liền như cái kia cổ lão kiếp số chi chủ. Một lần luân hồi, sông dài vận mệnh sức mạnh, tựa hồ liền mạnh mẽ một phần. Sự tồn tại của ta, vừa là chúng sinh vận mệnh quy tắc một lần cuối cùng đại kiếp nạn, cũng là chư thiên vô thượng môn một lần đạp phá lồng chim, duy nhất cũng là cơ hội tốt nhất, cái kia một ít cổ lão, thậm chí nghe đồn đã sớm ngã xuống cũng sẽ vào lúc đó giáng lâm. Lục Phong trong mắt xé rách ra ác liệt thần quang, đối với sự tồn tại của chính mình hiểu thêm, song quyền chăm chú nắm chặt mà ta muốn làm, là muốn để cho mình mạnh mẽ, triệt để khống chế chân ngã, mà không phải rơi vào đến người khác bố trí song cục bên trong. Chương 2529, lại vào địa ngục. Một viên luân hồi chi đan tác dụng tiêu hao hết tất. Lục Phong chưa hết thòm thèm từ loại kia đồ sộ bên trong lui đi ra. Lần này hắn quan sát một lần vũ trụ luân hồi khởi nguyên, có rất lớn càng ngộ, tuy rằng trên cảnh giới nhìn như không hề có một chút tăng lên, nhưng hắn vĩnh hằng thiên đạo nhưng càng hoàn mỹ, mơ hồ suy đoán đến một chút vận mệnh mở ra luân hồi huyền bí. Hắn bây giờ phi thường muốn tự mình trải qua một lần vũ trụ luân hồi, liền có thể tóm lại mấu chốt nhất mạch lạc. Chỉ tiếc, muốn đến vũ trụ này luân hồi kết thúc mới là kết thúc, mà một vũ trụ luân hồi thời gian không biết bao nhiêu, có thể nói là không cách nào tính toán. Năm tháng không ai, khoảng cách mây xanh tiểu bị kết thúc đã qua 3 tháng, khoảng thời gian này Lục Phong vẫn ở khổ tu, mà Xích Huyết Ma Tôn cùng La Tiêu Tôn giả ngày đó sau khi rời đi, vẫn chưa có trở về. Ẩm. Một mảnh kiếp số phù văn từ Lục Phong trong lòng bàn tay nổ ra, hóa thành một bản cổ lao sách sử, hắn giải đến mỗi cái võ giả tu hành đều ở đi ngược lên trời, mỗi người trên người đều có ngàn vạn tia vận mệnh sợi tơ. Tu luyện chân lý chính là muốn chém đoạn những này vận mệnh sợi tơ, khống chế chân ngã, không chỗ nào ràng buộc. Vô thượng cường giả cũng đã tạm thời ngăn cách vận mệnh sợi tơ. Lục Phong trên người đương nhiên cũng không có vận mệnh sợi tơ, trước đây là bởi vì nguyên tổ chi tâm duyên cớ, mà hiện tại là vĩnh hằng thiên đạo, mở ra vạn cổ. Chỉ có ở hắn xung kích vô thượng cảnh giới này thì chúng sinh vận mệnh quy tắc mới sẽ có nắm lấy hắn khí tức cơ hội. Hạn chế ta võ đạo lên cấp cửa ải khó vẫn là thiên mạch, võ đạo đột phá cần thiết nguyên khí là lực lượng tinh thần mấy chục lần, ta nhất định phải ở thời gian ngắn ngủi bên trong đến lượng lớn thiên mạch. Vân Nguyệt Tôn giả có một câu nói đúng, một võ giả quan trọng nhất vẫn là cảnh giới, chỉ cần cảnh giới đến, mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực. Tuy rằng hắn có thể đem thần thông võ học phát huy đến hóa thứ tầm thường thành thần kỳ mức độ, rút ngắn cùng cường địch sự chênh lệch, nhưng đối mặt tổ thánh tầng 3 vẫn như cũ khó khăn cực kỳ, nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là cảnh giới ở hạn chế hắn. Dù cho chỉ cần có một đạo đến tổ thánh cảnh giới, Lục Phong sức chiến đấu chính là gấp 10 lần tăng vọt, chém giết bình thường tổ thánh tầng 3 làm như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, trong nháy mắt liền có thể giết chết. Chỉ có lại đi địa ngục vạn giới. Lục Phong biết rõ, tiếp tục an nhàn chờ ở mây xanh thần đỉnh bên trong rất khó trong thời gian ngắn đến lượng lớn thiên mạch. Thế nhưng tại địa ngục vạn giới trung tắc là không giống, ở Tùng Lâm pháp tắc chém giết bên trong, không riêng có thể mài giũa thực lực, còn có thể được thiên mạch. Hắn chỉ tranh sớm chiều, một khắc không cho phép lãng phí. Chủ ý đã định, Lục Phong cũng không chậm trễ, sau đó giao cho Hứa Huy vài câu, liền đến cánh cửa địa ngục trước mặt. Cái kia nửa bước vô thượng lão giả áo xám ngẩng đầu nhìn Lục Phong, âm thanh khàn giọng đạo: đứa con của số phận ngươi lại muốn đi trong địa ngục rèn luyện. Gần nhất địa ngục vạn giới cũng không yên ổn, chính là kỷ nguyên chuyển đổi thời gian. Ta là muốn đi địa ngục vạn giới bên trong rèn luyện, tiền bối kính xin mở ra cánh cửa địa ngục đi. Http. Chóe nụ ạ toại Lục Phong như chặt đinh chém sắt. Lão giả áo xám gật gật đầu, phất tay mở ra cánh cửa địa ngục. Lại đi tới quỷ thần trong địa ngục. Một trận thời không chuyển đổi, mây xanh thần đỉnh chủ yếu truyền tống đến 9 tầng quỷ thần địa ngục, mà ánh mắt của hắn nhìn bốn phía, một ít hơi thở quen thuộc hiện lên, làm cho khóe miệng của hắn nhếch ra một đạo ý cười. Lần này ta muốn săn giết càng lợi hại địa ngục lãnh chúa. Tầm thường địa ngục lãnh chúa Lục Phong đã không có hứng thú, chém giết bọn họ cũng không chiếm được quá thật tốt nơi. Hắn muốn săn giết chính là tổ thánh hai trọng thiên đỉnh phong, thậm chí là mới vào tổ thánh tầng 3. Hiện tại hắn ngẩng đầu nhìn mờ mịt thiên không, ở cái kia luân ám nhật bên cạnh, có một vòng nhàn nhạt huyết nguyệt hiện hiện, đây là một kỷ nguyên quá khứ, sắp nên đón ngày đêm trao đổi, hơn nữa sẽ ở thời gian cực ngắn hoàn thành chuyển biến. Ô ô ô ô. Quỷ thần trong địa ngục khắp nơi quát lên hô khiếu âm phong, vô số khuôn mặt bàng ở trong đó hiện hiện. Sau đó lẫn nhau nuốt chửng trong lúc đó, quyết ra người thắng cuối cùng, sau đó là có thể đản sinh ra một vị mạnh mẽ quỷ hồn thể, làm một loại đặc thù lên chết phục sinh. Đây là địa ngục quy tắc. Mỗi khi địa ngục nên đón ngày đêm chuyển biến, thì lại chính là địa ngục võ giả hoạt động mạnh nhất thời điểm. Lục Phong không có đi để ý tới này một ít âm phong. Lần trước hắn ở đi tới quỷ thần địa ngục thì đã từng gây nên Hy Dạ cung tức giận, mà lần này hắn liền phải cẩn thận một ít, chỉ cần đem võ đạo cũng lên cấp đến tầng 6. Không nói không kiêng dè chút nào, ít nhất không ra đại viên mãn tổ thánh cường giả là rất khó giữ lại được hắn. Thời gian trôi qua, Lục Phong đi tới quỷ thần địa ngục đã qua nửa tháng, trong lúc hắn chém giết mấy tôn tổ thánh hai trọng thiên đỉnh phong địa ngục lãnh chúa, cũng không có gây nên quá to lớn chấn động. Dù sao địa ngục tàn khốc, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn cường giả tử vong, lại sẽ đản sinh ra càng mạnh hơn địa ngục lãnh chúa. Đây chính là địa ngục Tùng Lâm pháp tắc, dị thường tàn khốc, chỉ có người thắng làm vua, liền như mỗi một tầng địa ngục vương, cũng là cần trải qua tàn khốc chém giết. Lục Phong phát hiện hắn dần dần thích loại này giết chóc hoàn cảnh, chỉ có như vậy tàn khốc hoàn cảnh mới thích hợp hắn. Giữa bầu trời huyết nguyệt càng ngày càng yêu dị, từ từ nhiễm phải càng ngày càng chói mắt đỏ như máu ánh sáng. Một chỗ thạch lâm bên trong, âm phong hô khiếu, thê thảm chói tai, Lục Phong xuất hiện trước mặt một tấm to lớn mặt quỷ, thực lực lại có thể so với tổ thánh tầng 3 mới vào cường giả, đang tiến hành lột xác cuối cùng, muốn đem nó trước mắt huyết nhục sinh linh nuốt chửng. Như vậy quỷ hồn tương đương với chư thiên bên trong thiên chi tiêu tử. Lục Phong nheo mắt lại, ở tấm này mặt quỷ nuốt chửng trên chính mình trước mắt, trên bàn tay của hắn hiện lên một luồng quái lạ hoa văn, sau đó đã biến thành một quyển văn chương, một tờ hiệt lật lên, cuối cùng hóa thành một phần lấp lóe thủy tinh chi lôi trang sách. Trong đồn đãi, cổ lão kiếp số chi chủ hắn bản mệnh thiên đạo pháp khí chính là một quyển sách. Kiếp số chi thư, ghi chép vô số kiếp số. Lục Phong một diệp lạc mà biết thiên hạ thu, vẹn vẹn ở mây xanh thần đỉnh nhìn kiếp số chi chủ thiên đạo thần thông, liền suy đoán biến ảo ra kiếp số chi thư, mà cái này cũng là vĩnh hằng thiên đạo vĩ đại. Cổ lão kiếp số chi thư chấn áp tới. Tấm này mặt quỷ phát sinh tiếng kêu thê thảm, bản thân nó sinh ra chính là đi ngược lên trời, nương theo rất nhiều kiếp số, mà hiện tại Lục Phong nhưng đem kiếp số tăng lên, làm cho nó không đến bao lâu liền biến thành cho bụi. Một viên hạt châu màu vàng nóng trôi nổi. Đây là nguyên thần của nó lực lượng. Rõ ràng là cực kỳ âm u quỷ hồn, nhưng lại có thể sinh ra như vậy hóng ánh chói mắt nguyên thần, cũng làm cho Lục Phong nhẹ nhàng cảm thán một tiếng. Lục Phong thu hồi, này nguyên thần nắm giữ vô cùng diệu dụng, tối hiện ra chính là có thể chữa trị bị hao tổn thánh hồn. Hắn biết tầng 18 mạnh nhất trong địa ngục là có một vị quỷ hồn ngưng tụ quỷ hồn thân thể, trở thành địa ngục chi vương, thậm chí so với quỷ thần chi chủ còn cường đại hơn. Vốn là vị này địa ngục chi vương trước người chính là một vị mạnh mẽ chư thiên vô thượng, mà ở trở thành quỷ hồn thân thể sau thức tỉnh rồi trí nhớ kiếp trước, đánh bại nguyên bản địa ngục vương, đồng thời chỉnh hợp một tầng địa ngục thế lực, muốn khôi phục kiếp trước huy hoàng. Đương nhiên, này cùng Lục Phong cũng không có quan hệ. Hả? Lục Phong tiếp tục ở mảnh này trong bãi đá đi tới, hắn phát hiện nơi này quỷ hồn nhiều vô cùng, thật giống là một chỗ nơi sinh ra, mà đột nhiên hắn nhìn thấy ở phía xa, có hai bóng người lấp lóe. Lại là có cường giả ở giao thủ. Là nàng, thánh nữ Nam Cung Tuyết. Làm Lục Phong thần niệm dòm ngó tìm tòi thì, bất ngờ phát hiện ở trong bãi đá tranh đấu dĩ nhiên là thánh nữ Nam Cung Tuyết. Chương 253, Tuyết Lạc Chi Kiếm. Xa xa, có toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, bước chân vừa di động bước ra vô số hoa tuyết dấu vết, xua tan địa ngục tối tăm nữ tử, không phải Nam Cung Tuyết là ai. Lục Phong ở nhìn thấy Nam Cung Tuyết thì cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nàng cũng tới đến trong địa ngục. Hơn nữa cùng nàng giao thủ chính là một thân mang áo xám, khuôn mặt trắng xám người trung niên. Lại là quỷ thần địa ngục chí tôn cường tộc, quỷ thần bộ tộc. Hai người giao thủ có thể nói kinh thiên động địa, chư trời và đất ngục đạo thuật va chạm, tản ra ra kỳ dị đốm lửa. Trong nháy mắt, Lục Phong liền cảm thụ đi ra, hai người cảnh giới đều ở tổ thánh tầng 3 đại thành, bực này thực lực hầu như đã tiếp cận tổ thánh cảnh giới viên mãn, không thể theo lẽ thường suy đoán. Đêm tối giáng lâm, cái kia quỷ thần tộc cường giả sắc mặt trầm ổn. Từ trên người hắn có từng cái hắc khí bay lượn. Bây giờ địa ngục có thể nói là nên đón ngày đêm chuyển biến, ở một trình độ nào đó, thiên địa trong hoàn cảnh làm cho vị này tổ thánh thực lực tăng tiến, vung tay lên chính là vô biên hắc ám. Nam Cung Tuyết thực lực đã sắp muốn đến tổ thánh đại viên mãn. Lục Phong ánh mắt hơi ngưng lại, liền nhìn thấy Nam Cung Tuyết quanh người bạch quang chói mắt, cái kia vô số hoa tuyết trạng tinh thể phiêu rơi xuống, kỳ thực đều là đạo hiển hiện, hóa thành đạo đạo phù văn, ở trong đêm tối này, hạ xuống quang minh. Chư thiên người, ngươi dám đi tới ta quỷ thần trong địa ngục làm càn, là ở cho rằng ta trong địa ngục không cường giả sao? Thật đem nơi này xem là các ngươi rèn luyện nơi, quả thực là cuồng vọng vô tri. Cái kia quỷ thần tộc cường giả một bên triển khai đạo pháp, một bên nói đem kinh sợ linh hồn thần thông chất chứa ở trong giọng nói. Hai người cảnh giới kỳ thực cách biệt không có mấy, quyết ra thắng bại then chốt ở chỗ ai phạm đến sai lầm thiếu cùng từng người thần thông mạnh yếu. Nhưng đừng quên, nơi này nhưng là ở quỷ thần địa ngục, tuy rằng Nam Cung Tuyết cực kỳ yêu nghiệt, có thể quỷ thần tộc cường giả nhưng có ưu thế sân nhà. Ngàn dặm băng tuyết. Trong khoảnh khắc, Nam Cung Tuyết cũng không trả lời nàng, bàn tay vung lên, băng tuyết tràn ngập ngàn dặm, nhất thời Thạch Lâm hóa thành băng tuyết quốc gia, liền ngay cả hư huyễn thể linh hồn đông thành băng, thể hiện ra nàng thần thông đạo thuật đáng sợ. Thật là lợi hại băng tuyết, này Nam Cung Tuyết không hổ là bị mây xanh chi chủ tán thưởng số lượng cái kỷ nguyên bên trong tất thành vô thượng tiên tiêu. Mặc dù là ở chỗ thật xa, lấy Lục Phong thân thể cường độ, vẫn như cũng là cảm nhận được một luồng ý lạnh thấu xương, thậm chí thánh hồn bên trên đều tràn ngập ra băng xương. Này hàn ý cũng mang theo linh hồn sức mạnh. Nay quỷ thần tộc cường giả cũng bị băng tuyết bao trùm, thế nhưng trong chớp mắt, từ hắn thiên linh cái lao ra một luồng cổn cổn khói đen quỷ khí, này tộc người bất luận thân thể cùng linh hồn đều phi thường mạnh mẽ, cực kỳ cân đối, nhất thời bàn tay lớn vẫy một cái. Một đạo quỷ thần đại trưởng ấn bao trùm mà ra. Nam Cung Tuyết lâm uy không loạn, thể hiện ra bình tĩnh tâm tính, ngón tay vạch một cái, quỷ thần đại trưởng ấn lập tức vỡ vụn. Cái kia quỷ thần tộc cường giả thấy thế hét dài một tiếng, kịch độc ăn mòn sức mạnh, đột nhiên xung kích lại đây, chính là hắn ở quỷ thần trong địa ngục vặt hái không biết bao nhiêu loại độc tố tu luyện thần thông, nhất thời hóa thành cuồn cuộn khói độc. Loại độc chất này vụ khó có thể chống đỡ, Nam Cung Tuyết nguyên bản trắng nón trên mặt xuất hiện một tia màu đen sắc khí. Nam Cung Tuyết mi tâm nhăn lại, chỉ dựa vào loại độc chất này vụ là không cách nào chém giết nàng, thế nhưng sẽ ở một mức độ nào đó suy yếu sức chiến đấu của nàng, ngay lập tức sẽ cảm nhận được khí huyết suy yếu, pháp tắc quệ bại. Ha ha, chư thiên người, này chính là ta vật hái Hoàng Tuyền Hoa, Đoạn Trường Thảo, Địa Ngục Ngũ Độc chờ chút đếm không xuể độc tố, tiêu hao một kỷ nguyên lâu dài luyện chế ra độc thần bí thuật, ngươi liền bé ngoan bó tay chịu trói đi. Cái kia quỷ thần tộc cười ha ha, chỉ cần đem ngươi cắn nuốt mất rồi, ta liền có thể bước vào tổ thánh đại viên mãn. Nam Cung Tuyết vừa muốn chống đỡ, nhưng sau đó đột nhiên nhìn thấy một vệt ánh sáng ảnh bay lượn mà ra. Vĩnh Hằng đạo thuật, bất hủ thân thể, mệnh nguyên thân thể, nuốt chửng tất cả. Lục Phong nhìn thấy Nam Cung Tuyết bị nguy cơ, lúc này ra tay, cơ thể hắn lập lòe ra vĩnh hằng quang hoa, huyết thống gân cốt hóa thành vĩnh hằng vật chất, cái kia một loại hóng ánh hầu như thế gian không có một loại ngôn ngữ có thể hình dung, liền vận mệnh đều chỉ có thể trình bày ra một nửa. Thao thiên kịch độc, bị thân thể hắn bốn phía hình thành mấy vòng xoáy, toàn bộ nuốt vào đến trong cơ thể. Thiên Hằng, là ngươi. Nam Cung Tuyết ánh mắt ngưng lại, cực kỳ giật mình. Ngươi lại nuốt chửng ta mấy kỷ nguyên cô đọng khói độc, làm sao có khả năng? Cái kia quỷ thần tộc cường giả vừa thấy này mạc, một mặt không thể tin tưởng. Mặc dù là hắn, cũng không thể trực tiếp nuốt vào khói độc, nhưng người này quanh người lấp loe hóng ánh quang hoa, lại không hề sự tình trực tiếp luyện hóa. Thánh nữ, ta trợ ngươi chém giết vị này địa ngục lãnh chúa. Lục Phong kia không để ý chút nào hắn khiếp sợ, cổ lao kiếp số lực lượng giải lụa mà ra. Hắn tự vì là cổ lao kiếp số chi chủ, khống chế kiếp số, nhất thời một quyển kiếp số sách sử bay ra, mặt trên rồi lại tràn ngập vĩnh hằng lôi điện, phát họa ra từng cái huyền diệu văn tự. Được. Vị này địa ngục lãnh chúa nhất định phải chém giết, bằng không kế hoạch của ta toàn bộ đều thua. Nam Cung Tuyết cũng không chậm trễ, tính cách của nàng vốn là quả đoán. Lúc này vô số bạch quang ngưng tụ đến, liền như thần thánh bên trong băng tuyết chi thần, đánh ra một mảnh cực hàn quốc gia, sau đó vô tận hàn lực hướng về quỷ thần tộc cường giả tuôn tới. Nếu muốn giết ta, quỷ thần tộc cường giả giận dữ cười, lấy hắn làm trung tâm, chu vi bách lý đêm tối giáng lâm, hắc ám thần thông hóa thành một chỉ, trực tiếp điểm hướng về cực hàn quốc gia. Nhưng Nam Cung Tuyết thực lực trước tựa hồ còn có ẩn dấu, hiện tại một buộc phát ra, liền hoàn toàn vượt qua quỷ thần tộc cường giả, cực hàn quốc gia chỉ là chấn động mấy lần, cũng không có tan vỡ, ở một luồng băng tuyết phong bạo bên trong, một luồng khủng bố nguyên khí xì ra. Không được, nữ tử này thực lực còn có ẩn dấu, lấy thực lực của ta căn bản là không có cách nào đối phó nàng, đáng ghét. Quỷ thần tộc cường giả trong lòng đại hận đạo không có cách nào, chỉ có triệu tập trong cung cường giả, một lần vây giết. Một đạo hắc ám dấu ấn đột nhiên bay ra. Không thể để cho hắn lan truyền tin tức. Nam Cung Tuyết hét lớn một tiếng. Yên tâm, có ta ở, hắn còn chuyện không được tin tức. Lục Phong vẻ mặt bất động, bàn tay lớn vụ một cái, tựa hồ là bước vào đến tương lai trường hà bên trong, sớm vượt qua thời gian. Sau đó cái kia một đạo dấu ấn liền ở trong tay hắn xoay tròn, không cách nào phá tan không gian, trực tiếp nát tan. Này đứa con của số phận. Nam Cung Tuyết trong lòng sản sinh một chút biến hóa. Nàng cũng có chút dự không ngờ được, Lục Phong lại có thể như vậy thong dong ngăn cản so với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn dấu ấn. Có điều nàng cũng rõ ràng, vào giờ phút này, chuyện quan trọng nhất là muốn chém giết vị này quỷ thần tộc cường giả. Vĩnh Hằng lôi phạt. Không cần Nam Cung Tuyết nhiều lời, Lục Phong liếc mắt là đã nhìn ra Nam Cung Tuyết là ở tích trữ một đạo phải giết thần thông, mà hắn liền muốn sáng tạo cơ hội này, nhất thời thân thể nhảy một cái, một tấm phù toàn ở lòng bàn tay phun trào, bùng nổ ra nhấn chìm thủy tinh lôi đỉnh. Hiện tại thực lực của hắn đủ để đối phó tổ thánh tầng 3 tiểu thành, tuy rằng còn không thể là đại thành đối thủ, nhưng toàn lực bạo phát dưới vẫn như cũ là có thể tạo thành rất lớn trở ngại. Cái kia quỷ thần tộc cường giả thân thể khoảnh khắc cứng đờ, loại nước này tinh lôi đỉnh cực kỳ khắc chế địa ngục âm hàn khí tức, nếu như vẹn vẹn là một lục phong, hắn còn không sợ, nhưng đáng sợ nhất chính là một bên còn có một mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Tuyết. Cơ hội tới. Băng tuyết lĩnh vực, tuyết lạc chi kiếm. Một đạo hàn quang lấp lóe, chợt Nam Cung Tuyết trong tay liền xuất hiện một cái hàn băng cô đọng trường kiếm, càng là tỏa ra hơi thở của đạo trời, hình thành một mảnh phong tỏa tuyệt sắt lĩnh vực. Chương 2531, công khai. Băng tuyết bình thường màu sắc, hơi động đậy chính là băng tuyết hàn ý lĩnh vực, trôi này tuyết lạc chi kiếm lại cũng là một cái thiên đạo pháp khí. Kỳ thực lúc trước trong khi giao thủ, Nam Cung Tuyết ngay ở bố cục, bố trí thiên đạo lĩnh vực, vốn là toán không có lục phong đột nhiên xuất hiện, nàng cũng sẽ dùng tuyết lạc chi kiếm thử nghiệm đánh giết này quỷ thần tộc cường giả. Nhưng có lục phong trợ giúp sau khi, liền cho nàng tuyệt sát cơ hội. Trong nháy mắt, cái kia quỷ thần tộc cường giả nơi nào muốn lấy được Nam Cung Tuyết lại sẽ có thiên đạo pháp khí. Thiên đạo pháp khí cỡ nào cao quý? Đừng nói tổ thánh cường giả, coi như một ít tư lịch nông cạn nửa bước vô thượng cũng không thể người người đều có. Nhất thời hắn tư duy đều bị đông cứng cứng rồi, khó có thể vận chuyển, ở tuyết lạc chi kiếm một chém trước mắt, cả người hóa thành khối băng, không nhúc nhích được. Tuyết lạc chi kiếm lại một chém, quỷ thần tộc cường giả thân thể hóa thành vô số băng tiết. Nam Cung Tuyết thu hồi tuyết lạc chi kiếm, trường thở phào một hơi cũng còn tốt đem này quỷ thần tộc cường giả chém giết, không phải vậy liền phiền phức. Đúng rồi, Thiên Hằng ngươi làm sao sẽ đến trong địa ngục, còn có thực lực của ngươi lại sẽ mạnh như vậy. Nàng có rất nhiều hiếu kỳ. Tuy rằng nàng biết Lục Phong có đối phó tổ thánh tầng 2 thực lực, nhưng tầng 3 cường giả nhưng là mạnh tầng 2 không biết bao nhiêu, liền như một phàm nhân muốn vượt qua ranh giới to lớn giống như khó khăn. Nàng rất sớm đã đi tới quỷ thần trong địa ngục, tự nhiên cũng sẽ không biết mây xanh tiểu bỉ trên chuyện đã xảy ra. Liên quan với thực lực của ta không có cái gì tốt nói, đây là vận mệnh thần kỳ, ta là đứa con của số phận, mỗi lên cấp một cảnh giới đều sẽ so với thường nhân khó khăn gấp trăm lần ngàn lần, nhưng tương tự mang đến báo lại cũng là to lớn. Thực lực tăng lên không thể nào tưởng tượng được. Lục Phong vung vung tay, tùy ý đem cái đề tài này mang quá. Nam Cung Tuyết thông minh nhanh trí, đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến tra cứu Lục Phong bí mật. Mà nàng bàn tay xoay tròn, cái kia quỷ thần tộc cường giả nguyên khí liền hóa thành một viên quỷ thần đại đan, dâng trào lực lượng linh hồn phun trào, thần thánh cùng âm u khí tức cùng tồn tại, đây chính là quỷ thần tộc đặc tính, nắm giữ một ít thần tính hoa văn. Lần này không có ngươi ta cũng rất khó chém giết hắn, này viên quỷ thần đại đan đối với ta có tác dụng lớn. Nhưng ta đồng dạng sẽ bồi thường ngươi. Nam Cung Tuyết nói. Ta chỉ cần trên người hắn thiên mạch, cái khác ta cũng không để ý. Trong khi hắn nói chuyện, Nam Cung Tuyết đã cổ động lên nguyên khí, từ một hư vô phá nát không gian bên trong bay ra đầy đủ mười mấy điều thượng phẩm thiên mạch, thậm chí còn có một đoàn thánh phẩm thiên mạch nguyên khí, phi vọt đến Lục Phong trong tay. Thượng phẩm thiên mạch. Nhiều như vậy. Lục Phong nắm lấy thiên mạch không nghĩ tới vẹn vẹn trợ giúp một hồi, một lần vô tâm ra tay, phải đến nhiều như vậy thiên mạch. Xem ở đến ta nhất định phải săn giết càng nhiều địa ngục đỉnh cấp thủ đoạn, coi như đánh đổi một số thứ cũng đáng. Lúc này, Lục Phong nhìn thấy Nam Cung Tuyết đem quỷ thần đại đan phóng tới chính mình đan điền vị trí, không phải rút lấy hồn lực, mà là ở đem hơi thở của chính mình cải tạo thành quỷ thần tộc nguyên khí, liền hỏi thánh nữ, lẽ nào ngươi muốn ngụy trang thành quỷ thần tộc nhân? Không sai, ta xác thực là ý nghĩ này. Nam Cung Tuyết suy nghĩ một chút, vẫn là nói cho Lục Phong kỳ thực, ta đi tới nơi này mảnh thạch lâm là muốn thu lấy lượng lớn âm phong hồn phách. Lận vào đến Hy Dạ Cung, có điều bị này Hy Dạ Cung phó cung chủ phát hiện, hiện tại có hắn quỷ thần khí tức, ngụy bọc lại thì càng có thể không hề kẽ hở. Hy Dạ Cung, quỷ thần trong địa ngục quỷ thần chi chủ chính là địa ngục vương, mà ở hắn dưới trướng tổng cộng thiết có 360 cung, mỗi một cung coi như yếu nhất cung chủ đều là tổ thánh đại viên mãn cường giả, mà cái kia Hy cung chủ chính là một vị tổ thánh đại viên mãn cường giả. Nam Cung Tuyết giải thích. Lục Phong gật gật đầu. Đem một cái tổ thánh chi đạo ngộ đến cực hạn sau khi chính là đại viên mãn, đón lấy liền muốn tìm hiểu thiên đạo, trở thành khống chế thiên đạo nửa bước vô thượng. Có thể nói, tổ thánh đại viên mãn hầu như là tổ thánh cực hạn. Mỗi cái kỷ nguyên, ngày đêm chuyển biến thời gian, Hy Dạ Cung đều sẽ tổ chức quỷ thần đại tế, tế tự quỷ thần chi chủ, ta liền muốn mượn cơ hội này, lẫn vào Hy Dạ Cung, ở tại bọn hắn tổ chức tế tự thời gian, chém giết Hy Dạ Cung chủ, diệt trừ này cung. Nam Cung Tuyết nói cho Lục Phong nàng đi tới quỷ thần địa ngục mục đích. Hiện tại thực lực của nàng đã đạt đến tổ thánh tầng 3 đại thành, sắp bước vào viên mãn, lại có thêm tuyết lạc chi kiếm gia trì, đủ để sánh ngang tổ thánh đại viên mãn. Nàng tiếp tục nói quỷ thần tế tự, mỗi lần đều muốn lấy vô số chư thiên sinh linh vì là tế phẩm, tàn nhẫn máu tanh, thiên địa bất dung, vừa đến ta muốn đoạt lấy Hy Dạ cung chủ quỷ thần chi hồn, tăng cường thực lực, tham gia không lâu sau đó thần đỉnh đại tỷ đấu, hay là giải cứu những kia cũng bị tế tự sinh linh. Có điều muốn chém giết Hy Dạ cung chủ không dễ dàng, đặc biệt là vị này quỷ thần tộc cường giả diệt vong, càng là làm cho thế cuộc căng thẳng, muốn lẫn vào đi vào, cũng không dễ dàng. Lục Phong nói, ta rõ ràng ở trong nguy hiểm, nhưng hiện tại cũng chỉ có đi thử một lần, lẽ nào đứa con của số phận ngươi cũng có cái này hứng thú, phá hủy Hy Dạ cung nhưng là một phần công lao lớn. Nam Cung Tuyết nhưng là đối với Lục Phong phi thường cảm thấy hứng thú. Nam tử này quá thần bí, nhiều lần đều có thể cho nàng kinh ngạc. Đây là ta một cơ hội, nếu như ta trợ giúp Nam Cung Tuyết đánh giết Hy Dạ cung chủ, liền có thể đến lượng lớn thiên mạch, đủ khiến thực lực của ta tăng lên tới võ đạo tầng 6, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm, không vào hang cọp làm sao bắt được con, muốn có được thiên mạch, có thể nào không đi mạo hiểm. Lục Phong trong lòng cực kỳ rõ ràng, võ đạo đột phá cần thiết tài nguyên quá to lớn. Lấy hắn hiện tại tích lũy tốc độ, không có cái thời gian mấy chục năm là không được, nhưng hiện ở một cái cơ hội tốt đặt tại trước mặt hắn, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cũng được, ta hãy theo thánh nữ đi Hy Dạ cung đi tới một lần, đem trận này quỷ thần đại tế phá hoại. Lục Phong đáp ứng rồi. Còn có 2 tháng địa ngục sẽ nên đón đêm tối, khi đó cũng là quỷ thần đại tế thời gian, hiện tại chúng ta liền chuẩn bị trà trộn vào Hy Dạ cung, tìm kiếm cơ hội tốt. Nam Cung Tuyết ánh mắt luân phiên lấp lóe, mời Lục Phong cũng có nàng cân nhắc. Tuy rằng đứa con của số phận cảnh giới mới là Nguyên Thánh, nhưng thực lực của hắn nhưng không thể lấy Nguyên Thánh đến tính toán. Có thể nói, nếu như trước không có Lục Phong trợ giúp, nàng chém giết quỷ thần tộc cường giả kia có thể hay không vượt qua 3/10, cùng nàng lẫn vào Hy Dạ cung, cũng sẽ không trở thành phiền toái, mà là nàng một người trợ giúp. Ngươi liền chuẩn bị như thế lẫn vào Hy Dạ cung. Lục Phong nhìn chậm rãi đem nguyên khí thay thành quỷ thần bộ tộc quỷ thần khí tức Nam Cung Tuyết, lắc lắc đầu. Nam Cung Tuyết hơi run run. Đạo chẳng lẽ còn có những biện pháp khác? Chỉ có ngụy trang thành quỷ thần tộc mới có biện pháp tới gần quỷ thần đại tế. Đợi lát nữa, ngươi cũng phải ngụy trang thành quỷ thần bộ tộc, đi theo ở phía sau ta. Như ngươi vậy ngụy trang e sợ vẫn không có tiếp cận quỷ thần đại tế sẽ bị Hy Dạ cung chủ phát hiện. Tầm thường thời điểm đúng là khó có thể phát hiện, nhưng quỷ thần đại tế cỡ nào trọng yếu, hiện tại lại có một vị tầng 3 đại thành phó cung chủ bị chém, canh gác nghiêm ngặt, ngẫm lại, như có một không rõ thân phận quỷ thần tộc nhân sau khi tiến vào sẽ không bị phát hiện. Lục Phong một lời xuyên thủng sự tình bản chất. Nam Cung Tuyết trầm mặc, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều tất có một chuyện sai lầm, nàng không phải không thông minh, chỉ là không có nghĩ tới chỗ này, nhất thời nhíu mày nói đứa con của số phận, ngươi nếu có thể nhìn thấu vấn đề then chốt, hẳn là có biện pháp. Không sai, ta xác thực là có biện pháp. Lục Phong hiện lên một đạo nụ cười tự tin, tại sao muốn ngụy trang thành quỷ thần tộc nhân, ta hiện tại liền muốn chân chính biến thành đất ngục sinh linh, quang minh chính đại, đồng thời công khai tiến vào Hy Dạ cung. Ngươi muốn phải làm sao? Nam Cung Tuyết nghi ngờ nói. Lập tức ngươi liền có thể biết. Lục Phong trong khi nói chuyện, một luồng thần bí khí lưu ở hắn quanh người phun trào mà lên, hóa thành một cỗ cao quý phi phàm khí tức, cùng trước hắn khí chất toàn bộ không giống. Chương 2532, Minh Tộc. Thần bí phi phàm khí lưu bao phủ ở Lục Phong quanh người, có điều là ở mấy hơi thở, chuyển biến cũng đã hoàn thành. Lúc này Lục Phong, vóc người thon dài cân xứng, sắc mặt hơi trắng bệnh, mấu chốt nhất chính là hắn tùy ý hơi động, liền tỏa ra cổ lão minh tộc sức mạnh, nhìn sang, tỏa ra khí chất cùng chân chính minh tộc không có gì khác biệt. Minh tộc dáng vẻ cùng nhân loại cũng không có khác biệt quá lớn, chính là chư thiên vũ trụ hoàn mỹ nhất sinh linh, có thể so với cổ lão nhất thần tộc. Chỉ là bọn hắn trong cơ thể chảy xuôi chính là minh thần khí, mỗi một người đều có vĩ đại minh thần chi chủ huyết mạch. Lục Phong hiện tại chính là đã biến thành minh tộc dáng vẻ. Trước, ở Thái Ất cổ vực thì, hắn liền chém giết hắc minh tử. Lấy ra hắn rất nhiều cổ lao bí mật, mà hắn lại tu luyện vĩnh hằng minh đạo, ở minh dòng sông dài ra chỉ dưới, làm cho hắn biến thành một vị huyết thống thuần khiết minh tộc. Hắn ngụy trang, có thể nói là giống y như thật, có minh dòng sông dài sức mạnh, coi như minh tộc vô thượng đều rất khó phát hiện hắn ngụy trang, ở này 9 tầng quỷ thần trong địa ngục, hầu như không có ai có thể nhìn thấu. Minh thần bộ tộc mới là toàn bộ địa ngục vạn giới mạnh mẽ nhất tôn quý nhất chủng tộc, chân chính có quá mạnh nhất bá chủ, minh thần chi chủ mạnh mẽ chủng tộc. Năm đó Minh thần chi chủ uy thế liền chư thiên đều muốn run rẩy, nhưng không biết nguyên nhân gì đột nhiên kết thúc chinh chiến chư thiên, cuối cùng ở phía sau đến rất nhiều cái trong luân hồi đều không có hiện thân quá, mà minh thần bộ tộc cũng lui trở về địa ngục tầng thứ 18 bên trong, tiên thiếu xuất hiện. Đã từng có một vị phi thường mạnh mẽ, có thể so với vĩ đại chúa tể địa ngục vương muốn thống trị tầng 18 địa ngục, thâm nhập minh tộc trong địa ngục. Thế nhưng sau khi 5 tháng bên trong nhưng là cũng không có xuất hiện nữa, có đồn đại sưng. Vị kia địa ngục vương là bị minh thần chi chủ ra tay, bị hắn trấn áp, thần phục ở Minh Thần chi chủ uy nghiêm bên trong, trấn thủ Minh tộc. Mà này cũng nói, Minh tộc mạnh mẽ, làm cho chư vị địa ngục vương cũng không dám nữa chia sẻ tầng thứ 18 địa ngục. Minh tộc cư địa ngục cũng đã biến thành một cấm kỵ. Ngươi lại biến thành Minh tộc. Vào giờ phút này xem chứ Lục Phong, Nam Cung Tuyết thật giống như nhìn thấy một vị chân chính Minh tộc người, cả kinh nói nếu như ngươi không phải đứa con của số phận, ở trước mặt ta biến ảo, coi như nói ngươi là Minh tộc cũng không có ai sẽ không tin tưởng. Ngày đó ta từng ở Thái Ất cổ vực bên trong chém giết một vị cổ lão Minh tộc cường giả, từ trên người hắn được bí pháp, cho nên mới phải ngụy trang Minh tộc. Chuyện này không phải bí mật gì, không ít người đều biết, Lục Phong liền đưa cái này coi như cớ, ngược lại lấy đứa con của số phận thần kỳ không có cái gì là không làm được. Được. Minh tộc mới là địa ngục mạnh nhất chủng tộc, địa ngục vạn giới chậm chạp không cách nào chấn áp, cũng là bởi vì Minh tộc nguyên nhân, mà Thiên Hằng ngươi nếu ngụy trang thành Minh tộc người, thân phận cao quý, xác thực là so với ra vẻ quỷ thần bộ tộc mạnh hơn. Nam Cung Tuyết phun ra một cái bạch khí, đạo lẽ nào ngươi cũng phải đem ta biến thành Minh tộc người. Không, ta khả năng hiện giờ chỉ có thể làm cho mình biến ảo 10 phân vẹn 10, còn không có cách nào trợ giúp người khác. Lục Phong nửa thật nửa giả. Kỳ thực, hắn nếu là muốn giúp Nam Cung Tuyết ngụy trang thành Minh tộc kỳ thực cũng không phải quá khó, triệu hắn đến Minh dòng sông dài, gây vĩnh hằng thủ đoạn, liền có thể làm được. Nhưng Nam Cung Tuyết cô gái này quá mức thông minh nhanh trí, một điểm sơ hở, đều sẽ có rất lớn khả năng bại lộ hắn không phải đứa con của số phận bí mật. Hết thể hắn không thể làm như thế, mà là muốn dùng biện pháp khác. Ngươi liền trở thành ta hộ đạo giả, vẫn như cũ là lấy nhân tộc thân phận, ta biết, cùng cái khác địa ngục không giống, năm đó Minh Thần chi chủ chinh chiến chư thiên, mạnh nhất bá chủ kinh khủng đến mức nào, kỳ thực là có không ít chư thiên sinh linh sinh sống ở Minh Thần trong địa ngục, trong đó liền bao quát nhân tộc. Lục Phong nói ra kế hoạch của hắn Minh tộc bên trong yêu nghiệt thiên mới cất bước thế gian, là sẽ có hộ đạo giả tùy tùng. Hộ đạo giả, ngươi muốn cho ta đi theo ngươi, hầu gái như thế nhân vật. Nam Cung Tuyết sắc mặt quái lạ, nàng làm sao không biết hộ đạo giả ý nghĩa, chính là tùy tùng bảo vệ Minh tộc người, tương đương với hầu gái như thế nhân vật. Cũng chỉ có làm như vậy rồi, phổ thông Minh tộc khó có thể được coi trọng, mà ta như có một vị tổ thánh tầng 3 cường giả đi theo. Sẽ để bọn họ liên tưởng đến ta là Minh tộc đại nhân vật, liền có thể tiếp cận quỷ thần đại tế. Lục Phong gật gật đầu. Cũng chỉ có thể y lời ngươi nói, đúng là thú vị, ta có một ngày cũng sẽ trở thành Minh tộc hộ đạo giả. Nam Cung Tuyết nhếch miệng lên một đạo nụ cười, trêu ghẹo đạo tùy tùng đứa con của số phận, nếu ngươi có thể trở thành là vận mệnh chi vương, hay là ta sẽ bởi vì hôm nay sự tình mà cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Vậy thì hoa nước thánh nữ, hiện tại chúng ta liền đi tới Hy Dạ Cung. Lục Phong cười lớn một tiếng, Minh tộc khí tức rung động mà ra, hóa thành Minh thần chi dực, hơi một tấm, không gian chớp mắt na di. Rất nhanh sẽ nhìn thấy một tòa chu vi trăm tỷ tỷ cự thành trì lớn, không có trong chư thiên thần quang óng ánh, mà là hôi mông cổ phác, có trong địa ngục đặc biệt đại xảo không công. Đây là Hy Dạ Thành, Hy Dạ Cung đang ở bên trong. Thân là chu vi 3,6005 ánh sáng bên trong khu vực bá chủ, Hy Dạ Cung mạnh mẽ không thể nghi ngờ, coi như là nửa bức vô thượng cường giả cũng đừng hỏng từ ngoại giới đánh vỡ, chỉ có ở bên trong, mới có biện pháp đem đánh tan. Ở Hy Dạ Cung hai bên, có địa ngục sinh linh ở canh gác. Rất nhiều địa ngục võ giả như cùng người triệu bình thường tràn vào, tất lại còn có 2 tháng chính là quỷ thần đại tế, những lãnh chúa này đều sẽ kiến thức một phen, ở Hy Dạ Cung dẫn dắt đi dáng vóc tiểu tụy hướng về địa ngục vương quỷ thần chi chủ tế tự. Lục Phong thân phận bây giờ là Minh tộc, địa ngục mạnh nhất tôn quý nhất trung tộc, tiến vào Hy Dạ Thành tự nhiên không sẽ có phiền phức gì. Minh tộc, lại có Minh tộc chi người đi tới Hy Dạ Thành, thật là tinh khiết Minh tộc khí tức, ta cảm giác được ở Minh tộc trước chịu đến rất lớn áp chế, muốn hướng về bọn họ thần phục. Xác thực là Minh tộc, Hy Dạ Thành đã rất lâu không có Minh tộc đã tới, phía sau hắn cái kia tùy tùng nữ tử là ai, thật giống là nhân tộc sinh linh. Minh tộc khác với chúng ta, năm đó Minh thần chi chủ chinh chiến chư thiên, rất nhiều chư thiên sinh linh đều nương nhờ vào Minh tộc, cô gái kia càng là một vị tổ thánh cảnh cường giả, xem ra là vị này Minh tộc đại nhân hộ đạo giả. Minh tộc chính là không giống, cái kia Minh tộc đại nhân nên vẫn là nguyên thánh, nhưng có tổ thánh đi theo. Lục Phong vào thành, dẫn tới rất nhiều người chú ý. Từng đạo ánh mắt phóng mà đến, mang theo đủ loại tâm tình. Mà hắn cũng không thèm để ý chút nào những ánh mắt này, biểu hiện ra đặc hữu kiệt ngạo, cao cao tại thượng minh khí tức. Nam Cung Tuyết chăm chú cùng chứ Lục Phong, thở dài nói không hổ là mạnh nhất minh tộc, địa ngục cộng chủ, nghe đồn minh thần chi chủ cũng không có ngã xuống, mà là cùng hạo cổ tôn trên đồng dạng đang đợi một thời cơ, một siêu thoát thời cơ. Nếu như là bình thường, quỷ thần đại tế trọng yếu tháng ngày, nàng một nhân tộc tiến vào. Tất nhiên sẽ trong khoảnh khắc đụng phải Hy Dạ Cung cường giả vây giết. Có điều tùy tùng Minh tộc liền không giống nhau. Bởi vì Minh tộc mới là toàn bộ địa ngục mạnh nhất. Hiện tại nàng chính là Lục Phong hộ đạo giả, ai dám công nhiên đối phó Minh tộc cường giả, đó là muốn chết. Thời cơ này phi thường then chốt, nắm lấy liền một bước lên trời, mà không bắt được chính là vạn trượng trầm luân, hết thể vô thượng tồn tại đều sẽ mãi mãi không có vươn mình cơ hội, này mở ra thời cơ chìa khóa, ở trên người một người. Lục Phong mặt không biến sắc. Là ngày đó đạo Lục Phong. Nam Cung Tuyết lập tức nói rằng, sau đó ánh mắt quét một vòng bốn phía, chúng ta làm sao đến gần Hy Dạ Cung, tốt nhất có thể tiếp xúc được quỷ thần đại tế, để bọn họ không hề phòng bị. Chính đang Nam Cung Tuyết nói chuyện thời gian, đột nhiên vài đạo quỷ thần ánh sáng qua lại mà đến, hiện hiện ra mấy cái trên người mặc Hy Dạ Cung trang phục địa ngục cao thủ, đối với chứ Lục Phong cung kính nói tôn kính Minh tộc đại nhân, hoan nghênh đến ta Hy Dạ Cung, chúng ta điện chủ biết Minh tộc đại nhân đại giá quang lâm, đã dọn xong một bàn tiệc rượu, chờ hậu đại nhân. Chính là buồn ngủ đến rồi thì có người đưa gối. Lục Phong quay về Nam Cung Tuyết truyền âm đồng thời, một mặt lạnh lùng khinh thường nói không nghĩ tới các ngươi điện chủ như thế để bụng, bản tôn đi tới quỷ thần địa ngục là có chuyện quan trọng làm, đã như vậy, cũng là đi gặp thấy các ngươi điện chủ, cho hắn nảy một bộ mặt. Chương 2533, quý khách. Lục Phong chính đang giàu dĩ không có cách nào đi đón xúc Hy Dạ Cung cao tầng, lại có một vị điện chủ tự mình phái người tới mời hắn, điều này làm cho hắn đại hỉ, tự nhiên đáp ứng. Có điều Minh thần bộ tộc kiêu ngạo vẫn là cần ngụy trang đi ra. Điện chủ đang đợi đại nhân kính xin theo chúng ta đi. Cái kia mấy cái địa ngục võ giả cung kính nói. Không hổ là có Minh tộc thân phận, Lục Phong thẳng đường đi tới, cũng không có ai đến kiểm tra hắn. Ở trong địa ngục, đều có một điều biết, Minh tộc võ giả mới là tôn quý nhất, trên người bọn họ đều mang theo Minh thần chi chủ vinh quang, ai dám công nhiên chém giết Minh tộc người, sẽ chờ bị Minh tộc người truy sát đi. Lục Phong không chút biến sắc, rất nhanh sẽ đi tới một tòa hôi mông cung điện bên trong. Bên trong đã có mười mấy cái hình thái khác nhau địa ngục võ giả đang chờ đợi. Ha ha, cao quý Minh tộc khách mời, ta Hy Dạ Cung đã không có Minh tộc quý khách đến rồi. Hôm nay vừa nghe nói tin tức này, bản điện chủ liền cảm giác phấn chấn, không dám lười biếng, lập tức phái người mời, ngươi đến để ta chỗ này rồng đến nhà tôm A. Một chỗ ngồi, có một vị cao thủ đứng dậy đứng lên, là một người thanh niên răng rấp, một mặt nụ cười, thực lực lại đã đạt tới tổ thánh tầng 3 mới vào. Ta lần này bất ngờ đi qua Hy Dạ Cung. Là muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc ngồi vào một tấm cao cao vị trí bên trên, cũng không có cho thanh niên kia cái gì tốt sắc mặt xem, ánh mắt bệ nghệ mà xuống. Nam Cung Tuyết cũng là im lặng không lên tiếng đứng ở Lục Phong sau lưng, đóng vai một hộ đạo giả nhân vật. Thanh niên kia ngược lại cũng không tức giận, Minh tộc người kiệt ngạo cực kỳ, chân chính thống trị quá địa ngục vạn giới, trong mắt lập lòe ánh sáng kỳ dị, ở xác nhận Lục Phong Minh tộc khí tức sau, lại cười nói bản điện thần dạ. Chính là Hy Dạ Cung thần dạ điện điện chủ, không biết quý khách xưng hô như thế nào. Hy Dạ Cung tuy rằng không có nửa bước vô thượng cường giả tọa chấn, nhưng cũng chia ra 360 điện. Lấy này thần dạ thực lực, hắn thần dạ điện đủ để ở Hy Dạ Cung xếp hạng hàng đầu, hết sức quan trọng. Ta xưng hô sao? Ngươi có thể gọi ta Minh Huyền. Lục Phong sau đó biểu hiện ra một chút thiếu kiên nhẫn tâm tình, đạo không biết thần dạ điện chủ mời ta đến vẹn vẹn là vì bày một bàn rượu yến sao? Nếu như không có... Bản thân liền không tham gia rượu này yến. Minh Huyền công tử, tự nhiên không phải, chỉ là Minh tộc rất ít xuất hiện ở tại hắn tầng trong địa ngục, bởi vậy ta đối với Minh thần địa ngục cũng là ngóng trông vô cùng, ngày đêm đều muốn đi tới, vừa thấy Minh thần chi chủ dung mạo, nghe được lao nhân ra người giáo dục. Thần dạ một mặt ngóng trông. Hừ, ngươi cũng có tư cách đi gặp Minh thần chi chủ, tiểu tiểu tổ thánh tầng 3, ngay cả ta đều chưa từng thấy, ta có thể nói cho ngươi, Minh thần địa ngục vô cùng mạnh mẽ, tổ thánh vô số. Tùy tiện ra một nhân vật trong nháy mắt liền có thể diệt Hy Dạ Cung, mà coi như là quỷ thần địa ngục, đến một vị hộ đạo chủ liền có thể thay thế được địa ngục vương. Có điều ta Minh tộc hiện tại ở nên tiếp một hỗn loạn tình thế, ít ngày nữa đánh đến nơi, Minh thần chi chủ cũng sẽ tái hiện chư thiên, thống. Lĩnh địa ngục, mở ra đi tới chư thiên đường nối, lật đổ hạo cổ thần đỉnh. Trên trời dưới đất, duy ta Minh tộc độc tôn, chư thiên đều muốn run rẩy ở chúng ta dưới chân, để ta địa ngục vinh quang khắp cả chiếu vào mênh mông chư thiên bên trong. Lục Phong cuồng nhiệt nói rằng, ngược lại hắn có Minh tộc thân phận, liên quan với Minh tộc mạnh mẽ hắn tự nhiên là làm sao lợi hại nói thế nào, chính là muốn hướng về trên trời thổi, muốn cho bọn họ kính nể Minh tộc, mượn này cô đại thế, mới thật hoàn thành kế hoạch của chính mình. Minh tộc thật đến đáng sợ như thế sao? Một vị cường giả không nhịn được nói rằng, lẽ nào ngươi đang chất vấn Minh thần chi chủ vĩ đại? Lục Phong liên tục cười lạnh, ngụy trang giống y như thật. Thiên y vô phùng ngươi thật sự cho rằng cổ lao trong luân hồi Minh thần chi chủ đột nhiên kết thúc chư thiên tranh bá, là thật đến bởi vì thực lực không đủ sao. Vậy ngươi liền mười phân sai, Minh thần chi chủ là ở kế hoạch một cái càng vĩ đại sự tình, muốn ở một cái đặc thù thời đại bên trong, đạp phá lồng chim, trở thành chúng sinh vận mệnh chi thần, toàn bộ chư thiên chủ nhân, đương nhiên, càng cặn cái sự tình ngay cả ta đều không thể biết. Nói chung ta minh tộc ở không lâu tương lai chắc chắn tái hiện địa ngục, đến lúc đó chính là 17 vị địa ngục vương bát mới đến chầu. Tiếp thu minh thần chi chủ ân uy thời gian. Lục Phong điểm đến mới thôi. Đứng Lục Phong phía sau Nam Cung Tuyết cũng là quái lạ xem chứ Lục Phong, nếu như không phải biết thân phận của hắn, liền nàng đều sẽ cho rằng Lục Phong là mang đến minh tộc tin tức. Nói đi đến, liền nàng đều cảm thấy vô cùng chân thật. Đương nhiên, Lục Phong những câu nói này cũng không phải vu khống. Bởi vì hắn rõ ràng, thực lực của hắn càng mạnh, chúng sinh vận mệnh quy tắc sẽ cảm nhận được uy hiếp, đem càng nhiều sức mạnh, dùng để tìm kiếm chấn áp hắn, sớm muộn sẽ nên tới một người không giống nhau thời đại. Rất nhiều cổ lão tồn tại đều sẽ hiện thân. Rõ ràng, thân là thần dạ điện điện chủ, thần dạ cũng mơ hồ biết một ít chuyện. Ha ha, uống, Minh Huyền công tử, bản điện mời ngươi một chén, loại chuyện kia cách chúng ta thực sự là quá xa xôi, không phải ta có thể bận tâm. Sắc mặt biến đổi lại, thần dạ giơ ly rượu lên, đối với chứ Lục Phong chúc rượu. Lục Phong lướt qua tức rừng. Minh Huyền công tử, phía sau người kia tộc tổ thánh chính là ngươi hộ đạo giả, thiếp thân làm bạn hầu gái, lại cũng là tổ thánh tu vi. Xem ra Minh Huyền công tử ở minh tộc bên trong thân phận cũng là cực cao, không phải vậy làm sao có thực lực như vậy mạnh mẽ, lại mạo như thiên tiên nhân tộc hầu gái. Thần dạ tìm hiểu Nam Cung Tuyết, cô gái này tuy rằng không nói một lời, nhưng từ trên người nàng nhưng cảm nhận được một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Đương nhiên hắn cũng không có hướng về chỗ khác suy nghĩ nhiều, dù sao Lục Phong minh tộc thân phận là thật, hắn cũng biết minh tộc có rất nhiều quyền thế rất lớn đệ tử đều yêu thích ở bên người có một mạo như thiên tiên dị tộc nữ tử làm bạn. Hiển nhiên, hắn đem Lục Phong xem là người như vậy. Mà này thường thường cũng nói, như vậy minh tộc đệ tử địa vị ở minh tộc bên trong vô cùng cao, liên hợp trước Lục Phong cái kia phiên ngôn luận, càng làm cho thần dạ khẳng định sự thực này. Ta bộ tộc này ở minh thần trong địa ngục cũng là vô thượng vương tộc, có vô thượng tòa chấn. Lục Phong ngang nhiên nói, hôm nay lại có minh tộc quý khách đến đây làm khách, thực sự là để ta Hy Dạ cung thụ sủng nhược kinh, đã rất lâu không có như thế khách nhân tôn quý, thần dạ điện chủ, như thế khách nhân tôn quý tới đây, làm sao không lên báo cho trong cung, để chúng ta nên tiếp nên tiếp. Sau đó một tướng mạo thanh niên anh Tuấn đi vào, ánh mắt của hắn mạnh mẽ ở Nam Cung Tuyết trên người quét qua. Nếu như không phải có Lục Phong này minh tộc người ở, chỉ sợ hắn liền muốn phất tay hạ lệnh đưa cái này nhân tộc nữ tử đưa đến bên cạnh hắn đến. Ta chính đang vì là Minh Huyền công tử tổ chức tiếp phong yến, trong lúc nhất thời đúng là đã quên. Thần dạ tiếu lý tàng đao đây là Hy Dạ điện chủ đệ tử thân truyền, thần mạc thiếu chủ, thiên phú kinh người, đặt ở quỷ thần địa ngục 360 trong cung thiên tư cũng đủ để xếp hạng hàng đầu. Tuy là tổ thánh tầng 1, nhưng cũng từng đánh chết tầng 2 chư thiên sinh linh, có đồn đại, Hy Dạ công chúa là ở coi hắn là làm đời tiếp theo cung chủ ở bồi dưỡng. Lục Phong nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt gật gù, cũng không có nhìn thẳng đối xử hắn. Nhìn thấy Lục Phong thái độ như vậy, thần mạc cũng là liên tục cười lạnh, ta nghe nói minh tộc người mỗi một cái thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, bởi vậy ta hôm nay tới đây là muốn lĩnh giáo một phen, để ta kiến thức dưới minh tộc có cái gì lợi hại thủ đoạn. Thần mạc ngươi quá đáng, đây là ta Hy Dạ cung tối khách nhân tôn kính, có thể nào cùng ngươi giao đấu, còn không mau chịu nhận lỗi. Thần dạ lập tức quát lên. Hừ, minh tộc người, ngươi có dám hay không? Thần mạc ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lục Phong. Xem ra ta minh tộc vắng lặng quá lâu. Đã để cho các ngươi quên ta minh tộc thủ đoạn, cũng được, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Lục Phong lạnh lùng nói. Thoải mái, minh tộc người, hôm nay ngươi nếu không thể đánh bại ta, phía sau ngươi vị này hộ đạo giả liền muốn quy ta thần mạc, làm sao? Không biết ngươi có hay không này một lá gan đáp ứng. Thần mạc lại cả gan làm loạn đem ý nghĩ đánh tới Nam Cung Tuyết trên người. Lớn mật, là ai cho ngươi lá gan, lại dám đem chủ ý đánh tới ta hộ đạo giả trên người, ngươi đây là ở khinh nhẫn ta minh tộc uy nghiêm. Lục Phong chấn động mà lên, bàn tay lớn đột nhiên chân áp tới, hơi suy nghĩ, cho gọi ra minh dòng sung giải, hóa thành minh thần đại trưởng ấn. Chương 2534, vị đại nhân kia. Minh tộc tôn nghiêm, không thể khinh nhẫn. Lục Phong nộ lên ra tay, một cái minh dòng sung giải bóng mở hóa thành một đạo minh thần đại trưởng ấn. Nay thần mạc dĩ nhiên điếc không sợ súng, điểm danh muốn hắn hộ đạo giả, ý sau lưng ai đều hiểu, không riêng là muốn đánh hắn này minh tộc công tử mặt, càng là ở tham lam Nam Cung Tuyết khuôn mặt đẹp. Phải biết, tuy rằng minh tộc tại địa ngục vạn giới bên trong mới là cường đại nhất, nhưng những này chí tôn cường tộc cũng không có như vậy an phận, đều muốn khiêu chiến minh tộc uy nghiêm. Hắn nếu thân là minh tộc công tử, đương nhiên phải biểu hiện ra thực lực, ở này cường giả vi tôn địa ngục bên trong, chỉ có thực lực mới là nhất làm cho người kính trọng, thân phận chỉ là một phần mà thôi. Mà hiện tại, thần mạc hầu như là đem hắn mặt bé ngoan đưa đến Lục Phong trong tay đến đánh. Được. Ngươi là minh tộc công tử, ta tự nhiên là không dám đối với ngươi như vậy. nhưng ngươi như không phải là đối thủ của ta, cái kia hộ đạo giả liền muốn quy ta thần mạc, đây là địa ngục bất biến pháp tắc. Cái kia thần mạc vừa thấy Lục Phong ra tay, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Quỷ thần khí tức dậy đặc như lang yên bình thường lao ra, hắn cũng là quỷ trong thần tộc cực kỳ hiếm thấy thiên kiêu, có thể ở tổ thánh tầng 1 chém giết tầng 2, mặc dù là ở hạo cổ thần trong đình cũng không thường thấy. Minh tộc người hắn đã sớm muốn khiêu chiến. Quỷ thần đại trưởng ấn. Cái kia quỷ thần đại trưởng ấn rung động xé rách, khí huyết cùng linh hồn hai cỗ khí tức dây dưa, mơ hồ đem quỷ thần bản nguyên trưởng hà bóng mờ triệu hoán mà đến, hầu như là minh thần chi chủ cùng quỷ thần chi chủ võ học va chạm, đủ để phát huy ra dung chuyển trời đất gọn sóng. Cái kia thần dạ hơi thay đổi sắc mặt, bản muốn ra tay, nhưng lại rất nhanh yên tĩnh lại. Địa ngục pháp tắc chính là ta minh tộc quy củ, để ngươi sinh ngươi sẽ sống, để ngươi chết ngươi sẽ chết. Để ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương, ngươi liền không thấy được Thái Dương, cổ lão minh thần chi chủ chắc chắn tái hiện địa ngục, đây là vạn cổ luân hồi định luật, mà ngươi liền như thế điện bé nhỏ thủ đoạn, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Lục Phong minh thần đại trưởng ấn nghiền ép lên đi. Hắn có vĩnh hằng thiên đạo, vĩnh hằng thế gian, có thể tu luyện tùy ý một loại thiên đạo lực lượng, hóa thành vĩnh hằng nói. Trừ phi loại kia thiên đạo so với vĩnh hằng còn lợi hại hơn đáng sợ, hắn mới không cách nào tu tập, nhưng hiển nhiên hiện tại là không có. Hiện tại hắn một trưởng này đánh đi ra, hầu như là có minh thần chi chủ dấu ấn giữa trời hiện hiện, uy nghiêm cổ xưa kinh sợ mà ra. Minh thần chi chủ chính là địa ngục cộng chủ. Đây là sự thật không thể chối cãi, đối với minh thần chi chủ e ngại hầu như đã đánh vào đến mỗi một cái địa ngục võ giả trong xương. Đạo kia minh thần đại trưởng ấn lấy trực tiếp nhất sức mạnh, phá tan cái quỷ thần đại trưởng ấn, tuyên cổ minh thần uy nghiêm bộc phát ra, từng chương kinh văn rung động mà ra. Á á á á. Thần mạc vốn là phi thường có tự tin cùng Lục Phong giao thủ. Dù sao coi như minh tộc người lợi hại đến đâu, nhưng cảnh giới của hắn nhưng phải cao hơn dòng dã một cảnh giới lớn, nhưng là ở Lục Phong một trưởng này bên trong, hắn thần thông mất đi tác dụng, chỉ có thể mặc cho cự trưởng hạ xuống. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau khi, lập tức là khiến người ta rung động tiếng nổ mạnh. Cái kia thần mạc thân thể bị nghiền thành trăm nghìn khối không ngừng vặn vẹo thịt nát, linh hồn đều vỡ vụn ra đến, ẩn chứa ở mỗi khối thịt nát bên trong. Rít gào ra tan nát cõi lòng, quỷ thần kêu khóc thống khổ thanh. Thần mạc thân là quỷ thần tộc nhân, linh hồn hầu như cùng mỗi một khối huyết nhục dung hợp lại cùng nhau, coi như chỉ còn một khối chết cũng sẽ không chết. Hắn vốn định đoàn tụ thân thể, thế nhưng Lục Phong chỉ điểm một chút đi, trên người hắn minh thần khí tức liền hóa thành màu xám vặn vẹo hỏa diễm, làm cho hắn chịu đựng vô biên thống khổ. Minh Huyền công tử, kính xin hạ thủ lưu tình. Thần dạ từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, vội vã lớn tiếng nói. Hắn vốn tưởng rằng trận này giao chiến sẽ cực kỳ giằng co, có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Phong có điều là một chiêu liền đánh bại thần mạc, đem hắn đánh thành một đoàn thịt nát. Minh tộc thật đến có mạnh mẽ như vậy sao? Có điều đạo kia minh đạo bản nguyên trường hà chính là Lục Phong thân là minh tộc người tốt nhất chứng cứ. Hừ, người này bất kính minh tộc, chính là đối với minh thần chi chủ làm càn, lại còn dám đem chủ ý đánh tới ta hộ đạo giả trên người, như hắn không chết, chuyến đi, ta ở minh trong tộc cũng sẽ phải gánh chịu đến chế nhạo. Lục Phong liên tục cười lạnh, đem minh tộc người địa ngục cộng chủ tư thái biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Minh Huyền công tử, thần mạc hắn là nhất thời hồ đồ, đắc tội rồi công tử, còn không mau hướng về Minh Huyền công tử nhận tội. Thần dạ kỳ thực cũng không ưa thần mạc cuồng ngạo, nhưng dù sao cũng là hy dạ cung chủ đệ tử, cho dù chết, cũng không thể chết được ở hắn thần dạ điện bên trong, trong lòng cũng ở trong tối mắng thằng ngu này, thật có chết hay không khiêu khích minh tộc người. Sai, ta sai rồi a, kính xin công tử tha ta một mạng. Thần mạc phát sinh tiếng kêu thê thảm. Cũng được, hôm nay liền xem ở thần dạ điện chủ trên mặt, ta tạm tha hắn lần này, không phải vậy lấy tội nghiệt của hắn cho dù chết một vạn lần cũng không đủ. Lục Phong phất tay thu hồi minh khí hỏa diễm, cái kia thần mạc mới dần dần ngưng tụ ra hình thể, hoàn toàn hư ảo, hiển nhiên chịu đến rất lớn thương tích, nhìn thấy Lục Phong vẻ mặt một mảnh e ngại. Minh Huyền công tử thực lực coi là thật tuyệt vời, để ta mở mang tầm mắt. Thần dạ liền nói, ta ở minh trong tộc cũng vẹn vẹn xem như là xếp hạng trung du. Lợi hại hơn ta chỗ nào cũng có, chút thực lực này không tính là gì. Lục Phong tùy ý phất tay một cái. Thần dạ sắc mặt ngẩn ra, như vậy mới coi như là bình thường, vẫy tay một cái liền có thể giết chết quỷ thần tộc tổ thánh thiên tiêu, còn chỗ nào cũng có, như vậy lợi hại nhất nên muốn đạt đến cái gì cấp độ. Nhìn thấy Lục Phong thủ đoạn, thần dạ mới hiểu rõ đến tại sao minh tộc cứ việc rất nhiều cái luân hồi đều ở tầng thứ 18 minh thần địa ngục rất ít xuất hiện. Nhưng vẫn như cũ để địa ngục chủng tộc tôn gọi bọn họ là cộng chủ. Tuy tiện ra tới một người tộc nhân thì có như vậy kinh thế hãi tục thực lực. Công tử như không nội vã, ngay ở ta hy dạ cung tiểu ở một thời gian ngắn, còn có 2 tháng, chính là một kỷ nguyên một lần quỷ thần đại tế, tế tự quỷ thần chi chủ. Thân dạ mời, tựa hồ có ý định cùng Lục Phong khiên trên quan hệ. Cũng được, lần này ta từ Minh trong tộc ra đến rèn luyện, vốn là muốn hành khắp cả cái khác địa ngục, không vội vào đúng lúc này, liền để ta kiến thức dưới quỷ thần chi chủ uy nghiêm. Lục Phong suy nghĩ một chút sau liền đáp ứng rồi, nhưng trong lòng đã sớm cầu cũng không được. Mang công tử quá đi nghỉ ngơi. Một thần dạ điện người đi tới, đem Lục Phong cùng Nam Cung Tuyết mang đi nghỉ ngơi. Nhìn thấy Lục Phong sau khi rời đi, thần dạ bên cạnh có một tôn phó điện chủ cấp bậc cường giả nói rằng: điện chủ, này Minh Huyền không phải phổ thông minh tộc người, thần mạc thực lực, coi như là ta cũng không thể tùy ý đánh bại, kế hoạch của chúng ta có phải là muốn thay đổi? Hừ, không cần thay đổi, cái kia Minh Huyền hiển nhiên là Minh trong tộc nhân vật vô cùng trọng yếu, nhưng không nên quên, nơi này là tại địa ngục, tử vong mới là giọng chính, mà càng cao cấp hơn Minh tộc đối với cho chúng ta mới trọng yếu nhất, không thể bỏ qua. Thần dạ trong mắt lập lòe âm như ánh sáng lộng lẫy: có điều ngươi nói đúng, kế hoạch nhất định phải thay đổi, làm được thiên ý vô phùng, không thể để cho người nắm lấy một chút dấu vết, dù sao Minh tộc người thật đáng sợ, hắn liên quan đến bản điện có thể không có hy vọng nhảy vào tổ thánh đại viên mãn, cùng Hy Dạ cùng chủ ngang nhau thực lực. Nhất định phải hảo hảo kế hoạch. Bên cạnh hắn phó điện chủ nói: Minh Huyền a Minh Huyền, kỳ thực ta cũng không có cách nào, nếu như không phải là bởi vì vị đại nhân kia, bằng vào ta tư chất căn bản không thể đạt đến tổ thánh tầng 3, muốn trách cũng chỉ trách người rơi xuống trong tay ta đến, này thì không thể trách ta, chỉ có thể trách người xui xẻo. Thần dạ tàn nhẫn nói. Chương 2535, âm mưu đến rồi. Tuy rằng không biết hắn đang đùa trò gian gì, có điều Lục Phong bị thần dạ sắp xếp ở một chỗ độc lập hành cung bên trong. Ẩn chứa quỷ thần khí tức, thiên mạch khí tức quần quận không ngừng tràn vào đến thân thể của hắn bên trong. Nhất thời để Lục Phong trong mắt bước ra một đạo thần thái: này Hy Dạ cung tuy rằng không có một cái hoàn chỉnh thánh phẩm thiên mạch, nhưng cũng có vô số thượng phẩm thiên mạch. Hắn phải đợi chờ, chờ đợi quỷ thần đại tế ngày cướp đoạt thiên mạch, một lần đột phá trước mặt cảnh giới. Thiên Hằng, ta vốn tưởng rằng ngươi chỉ là có thể ngụy trang minh tộc khí tức, nhưng không nghĩ tới, ngươi đối với minh tộc một mạch võ học lại cũng như vậy tinh thông, không hề kẽ hở, triệu hoán minh dòng sông dài, đây là hầu như minh tộc mới sẽ có năng lực. Ngươi thật phải là chư thiên sinh linh mà không phải minh tộc. Hành cung bên trong, Nam Cung Tuyết ngạc nhiên xem chứ Lục Phong. Vừa nãy triển lộ cái kia một tay làm cho nàng càng ngày càng nhìn không thấu cái này vì là đứa con của số phận nam tử, tựa hồ là bao phủ ở vô hạn thần bí bên trong, khiến người phi thường muốn dò xét bí mật của hắn. Ngươi có thể coi như là vận mệnh sức mạnh thần bí. Lục Phong thản nhiên nói: nếu là thánh nữ muốn học, ta cũng có thể dạy cho ngươi. Vậy cho dù, ta không có minh tộc nguyên khí, càng không phải đứa con của số phận, là triệu hoán không đến minh dòng sông dài, trừ phi ta tự cam đoạ lạc. Nam Cung Tuyết lắc lắc đầu: có điều cái kia thần dạ tựa hồ không có mạnh khỏe tâm, nếu là Hy Dạ cung chủ phái người mời cũng sẽ không để cho ta quá nghi hoặc, dù sao minh tộc nhân thân phân không phải chuyện nhỏ, nhưng này thần dạ tựa hồ nhiệt tình quá mức. Không sao, hắn chỉ là một điện chủ mà thôi, chúng ta mục đích lần này nhưng là Hy Dạ cung chủ, coi như có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì cũng không đáng quấy nhiễu. Nếu như hắn thật đến coi ta là thành minh tộc người, vậy thì 10 phần sai. Lục Phong liên tục cười lạnh, 10 ngón nắm chặt, nếu như hắn võ đạo cũng đến tầng 6, chém giết loại này mới vào tổ thánh tầng 3 dễ như ăn cháo. Ngươi nói tới ngược lại cũng đúng là. Nam Cung Tuyết nói, nàng chính là tổ thánh tầng 3 đại thành, lại có Tuyết Lạc chi kiếm, sức chiến đấu sánh ngang tổ thánh đại viên mãn, đương nhiên sẽ không đem thần dạ để ở trong lòng, mấy kiếm liền có thể đánh giết. Đến nàng loại cảnh giới này, mỗi cái đảo ngũ cự thực lực hầu như đều là to lớn, khó có thể vượt qua. Được rồi, chúng ta còn có thời gian 2 tháng, liền tinh tâm chờ đợi đi, có điều hiện tại liền muốn oan ức ngươi cùng ta ở cùng nhau ở nghề này trong cung, như hình với bóng. Lục Phong trên mặt hiện lên một đạo khẽ cười ý. Cùng đứa con của số phận cùng nhau có thể nào tính cả oan ức. Thiên Hằng, ta có thể thấy ngươi là một đại nhân vật, này hay là cũng là ta may mắn. Nam Cung Tuyết nụ cười long lanh, như mùa xuân tuyết hòa tan, cực kỳ cảm động. Sau đó hai người ngay ở hành cung bên trong bắt đầu ở lại, mà hai người lại là cường giả đỉnh cao, tự nhiên không cần giấc ngủ, thời gian 2 tháng có điều là bế quan một cái chớp mắt mà thôi. Lục Phong ngồi ngay ngắn ở một tấm đen kỵ thạch trên đài, minh dòng sông dài khí tức ngoài chiều, hướng ra ngoài tràn ngập, hắn có thể cảm thụ được, có thật nhiều song con mắt kỳ thực đều đang nhìn chung hắn, mà hắn cũng không sẽ để ý, cố ý chế tạo ra minh thần quốc gia. Hắn hiện ở cũng không đủ thiên mạch lên cấp, liền đem ý nghĩ đặt ở dung hợp thần thông trên. Hắn hiện tại tu hành chính là kiếp số chi chủ kiếp số võ học. Bởi vì hắn phát hiện kiếp số hai chữ này quá thần kỳ, mỗi người giáng lâm xuống, mặc kệ là phàm nhân vẫn là võ giả đều sẽ ở trong cuộc đời gặp phải vô cùng vô tận kiếp số. Liên như hắn, ngàn nhiều năm trước gặp phải kiếp số, trùng sống cả đời. Nhưng kiếp số đồng dạng là cơ duyên, bởi vì như vậy hắn mới mở ra nguyên tổ chi tâm thần kỳ, mới có đời này kinh thiên động địa thực lực, vạn trượng sóng lớn hành trình, muốn hướng chư thiên rất nhiều cổ lao bá chủ tranh cướp vận mệnh người trưởng khống tư cách. Kiếp số. Óng ánh, sán lạn tươi đẹp kiếp số sách sử ở Lục Phong trong bàn tay trôi nổi. Vô số kiếp số đánh ra ngoài, xuất hiện từng cái không tồn tại cái này chư thiên ghi chép văn tự, chính là vĩnh hằng văn tự, Lục Phong khai sáng văn tự, chỉ có vĩnh hằng chi chủ mới có thể nhìn hiểu, mới có thể thư văn viết tự. Một cái chớp mắt, này vừa tu luyện chính là một tháng trôi qua. Nam Cung Tuyết nhìn chăm chú chứ Lục Phong tu luyện, trong con ngươi nổi lên thần thái, nam tử này thật giống là một đài không biết mệt mỏi cơ khí, coi như là ở hoàn cảnh này bên trong vẫn như cũ có thể tĩnh đến hạ xuống tâm hảo không có tạp niệm tu luyện. Làm sao? Trên mặt ta có món đồ gì? Lục Phong sờ sờ mặt, phát sinh một đạo cười khẽ âm thanh. Không có chuyện gì, chỉ là đang suy nghĩ hạ người gì mới có tư cách có thể tranh cướp đến duy nhất vận mệnh chi vương vị trí, trở thành vô thượng. Nam Cung Tuyết nói. Vận mệnh chi vương sao? Vận mệnh chi vương kỳ thực không tính là gì, tương tự bị vận mệnh ràng buộc, không cách nào bước ra lồng chim, chỉ có khống chế tự thân vận mệnh chi vương mới là chân lý, mà cái này cũng là chư thiên rất nhiều vô thượng tồn tại theo đuổi. Lục Phong nói. Nam Cung Tuyết vẻ mặt ngưng lại, nàng nghe được Lục Phong lời nói này đột nhiên hiểu rõ đến càng nhiều. Đúng đấy, vận mệnh chi vương cũng không thể khống chế tự thân vận mệnh, chỉ có đạp phá lồng chim, mới có thể hoàn toàn không bị khống chế, thậm chí ngược lại khống chế. Trên người nàng hầu như ở trong chớp mắt thì có một luồng yếu ớt viên mãn lực lượng phun trào. Nàng tổ thánh chi đạo đã chạm tới đại viên mãn, chỉ phải cần một khoảng thời gian bế quan liền có thể đạt đến cảnh giới này. Quá tốt rồi, ta tổ thánh chi đạo gần như sắp muốn viên mãn, này coi là thật là thể hồ quán đỉnh, lời vàng ngọc, khổ tu ngàn năm và năm, không bằng danh sư một khi điểm ngộ. Nam Cung Tuyết hiện ra kích động thần thái. Tuy rằng nàng cảnh giới vẫn không có lên cấp, nhưng này có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Hơn nữa vào thời điểm mấu chốt này, thực lực có tăng lên, đối phó Hy Dạ cung chủ nàng thì có càng to lớn hơn nắm. Dù sao một tia đại viên mãn sức mạnh, đều muốn vượt qua đại thành lực lượng. Bởi vì bọn họ là chân chính đem một cái tổ thánh chi đạo ngộ đến viên mãn, ở tổ thánh cảnh giới này là ngộ không thể ngộ. Cái này cũng là thánh nữ ngươi khoảng cách đại viên mãn rất gần, chỉ kém này chỉ là tới cửa một cước. Lục Phong cũng là cảm thán Nam Cung Tuyết thiên tư yêu nghiệt, tuy rằng hắn vừa nãy cái kia lời nói có thiên địa vận mệnh chí lý, nhưng không có yêu nghiệt ngộ tính là căn bản tìm hiểu không ra, chẳng trách mây xanh chi chủ đối với nàng đều cực kỳ tán thưởng. Còn có một tháng, ta muốn bước vào nửa bước đại viên mãn. Nam Cung Tuyết cực có lòng tin nói. Lục Phong vừa muốn gật đầu, hành cung ở ngoài nhưng là đột nhiên đến rồi mấy người, một mực cung kính, túi đầu khom lưng đạo Minh Huyền công tử, thần dạ điện chủ mệnh lệnh bọn thuộc hạ mời công tử một tự, có một chuyện cực kỳ quan trọng thương lượng. Ồ, thần dạ điện chủ mời ta có chuyện gì? Lục Phong cùng Nam Cung Tuyết liếc mắt nhìn nhau, biết thần dạ châm đối với âm mưu của chính mình đến rồi, có điều hắn cũng không chút biến sắc. Chuyện này không phải chúng ta có thể biết rồi. Cái kia mấy cái địa ngục võ giả nói. Cũng được, nay một tháng đến thần dạ điện chủ đối với ta chiêu đãi rất tốt, ta phi thường hài lòng, vậy thì tùy các ngươi đi gặp hắn. Lục Phong liền muốn rời khỏi. Mà cái kia mấy cái địa ngục võ giả nhìn Nam Cung Tuyết, đạo thần dạ điện chủ dặn dò, chuyện này phi thường bí ẩn, công tử hộ đạo giả dù sao cũng là nhân tộc, tốt nhất liền không muốn cùng đi vào. Ngay cả ta hộ đạo giả cũng không thể tùy tùng, nàng đối với ta nhưng là trung thành tuyệt đối. Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo. Đây là thần dạ điện chủ dặn dò, chúng ta cũng chỉ có thể làm theo. Cái kia mấy cái địa ngục võ giả khổ sở nói. Tốt lắm, ngươi liền ở lại chỗ này chờ ta, bổn công tử đi một chút sẽ trở lại. Lục Phong tay háo lớn vung lên, lạnh lùng nói ta ngược lại muốn xem là chuyện quan trọng gì ngay cả ta hộ đạo giả cũng không thể cùng đi theo mà đi, hy vọng thần dạ điện chủ không để cho ta thất vọng. Chương 2536, Linh hồn kim tuyển. Lục Phong cũng không có này mấy cái địa ngục võ giả mang tới thần dạ điện bên trong, mà là đi tới một nơi địa phương bí ẩn, bốn phía không người, lặng lẽ. Chỉ có thần dạ cùng mấy cái thần dạ điện cao tầng ở. Thần dạ vừa thấy được Lục Phong, nụ cười đầy mặt, Minh Huyền công tử, người rốt cục đến rồi. Không biết thần dạ điện chủ tìm tại hạ có chuyện gì quan trọng, ngay cả ta hộ đạo giả cũng không thể theo tới. Lục Phong vừa đến đã hỏi ngược lại. Ha ha. Chuyện này quá bí ẩn, ngay cả ta Hy Dạ cung cũng không biết, ta mặc dù có thể tu luyện tới tổ thánh tầng 3 chính là bởi vì ta ở một cái thần bí thời không bên trong phát hiện một chỗ linh hồn kim tuyển, bởi vậy mới không thể để cho những người khác biết, kính xin công tử thứ lỗi. Thần dạ nói, như vậy chuyện bí ẩn liền Hy Dạ cung chủ cũng không biết, vì sao thần dạ điện chủ phải nói cho ta? Lục Phong hỏi ngược lại, hắn biết cái kia linh hồn kim tuyển là món đồ gì, là vô số cường giả thánh hồn tinh hoa ngưng tụ mà thành, phi thường quý trọng hiếm thấy. Là chân chính thứ tốt. Nói cho Hy Dạ cung chủ còn có ta phân sao. Thần dạ thần bí đạo Minh Huyền công tử chính là Minh tộc người, mà bản điện đã nghĩ đem này linh hồn kim tuyển hiến cho công tử, đương nhiên ta cũng có mục đích của ta. Chỉ cần ta có thể làm được đáp ứng ngươi. Lục Phong nói, thoải mái. Cổ lão minh thần chi chủ liền muốn tái hiện địa ngục, mà ta hy vọng đến thời điểm công tử có thể dẫn ta một hồi, đi theo ở khoảng trường, trái phải, để bản điện có thể chứng kiến minh tộc phong thái, nếu có thể được một ít minh tộc cổ lao truyền thừa vậy thì càng tốt có điều. Thần dạ vô cùng thần bí nói, có thể, việc nhỏ mà thôi, bổn công tử lần này nếu có thể đến linh hồn kim tuyển, đột phá tổ thánh, ở trong tộc quyền lên tiếng tự nhiên càng to lớn hơn, mà ta minh tộc cổ lao truyền thừa quá hơn nhiều, nhiều đến đếm không xuể. Chỉ cần ngươi đối với ta trung tâm, giúp ngươi trở thành đại viên mãn cũng không phải không thể. Lục Phong gật đầu đáp ứng. Được. Ta sẽ chờ công tử câu nói này, còn mời đi theo ta, linh hồn kim tuyển ở một chỗ cực kỳ địa phương bí ẩn. Thần dạ vây tay một cái, liền xuất hiện một tòa trong suốt truyền tống trận. Lục Phong đạo xem ra này, linh hồn kim tuyển ẩn giấu đúng là bí ẩn. Truyền tống trận này tựa hồ là cổ lão hư không bộ tộc thủ đoạn, truyền tống trong vô hình, nếu như không phải ngươi hiện hiện, ai cũng phát hiện không được. Công tử thật mắt thấy, này xác thực là hư không bộ tộc thủ đoạn, không phải vậy ta cũng không thể bảo vệ bí mật này, dù sao trong địa ngục tàn khốc cực kỳ, ai cũng muốn đề phòng một điểm. Thần dạ cười nói xin mời, linh hồn kim tuyền ngay ở truyền tống trận bên trong. Hào quang lấp lóe, truyền tống trận hóa thành một đạo vô hình ánh sáng, đánh xuyên qua không gian thứ nguyên đường nối, tiến vào một chiều sâu cấp độ hư không, sau đó liền tán loạn ra. Tối tăm không mặt trời, tử khí cuồn cuộn, nơi này là một chỗ cổ lao chiến trường. Khắp nơi đều thưa thớt từng bộ xương khô, bên tai có khủng bố tiếng rít gào, ở phía trước của hắn, nhưng có chói mắt kim quang bạo phát, dâng trào bách lý. Một cái to khoảng 10 trượng thạch trì bên trong, có một trì kim sáng loè loẹt chất lỏng, nồng nặc linh hồn khí tức, nói vậy chính là cái kia linh hồn kim tuyển. Minh Huyền công tử, đây chính là linh hồn kim tuyển, mà nơi này ở cổ lão năm tháng bên trong đã từng là ta địa ngục một vị tiền bối cùng chư thiên sinh linh đại chiến nơi, hai người đều là nửa bước vô thượng, song song ngã xuống. Linh hồn của bọn họ khí tức hóa thành một chỉ kim tuyển. Thần Mạc giới thiệu, trong mắt lập lòe không dễ phát hiện hàn mang. Xác thực chỉ có nửa bước vô thượng linh hồn mới có thể xúc tích ra như vậy dày đặc linh hồn kim tuyển. Lục Phong gật gù, không có nóng lòng tiến lên, quan sát một lát sau, đạo vậy thì phiền phức thần dạ điện chủ đi cho ta mang tới. Này linh hồn kim tuyển sợ là chỉ có công tử mới có thể đi lấy. Thần dạ nói, các ngươi dẫn ta tới linh hồn kim tuyển sợ không riêng là hướng về ta hiến vật quý đơn giản như vậy đi. Lục Phong vẻ mặt lạnh lẽo. Bị phát hiện sao? Minh tộc người xác thực rất thông minh. Mới vừa rồi còn đầy mặt mang cười, nhưng thần dạ vẻ mặt đột nhiên tàn khốc đạo ngươi đoán không sai, xác thực không phải hiến vật quý, mà là muốn cho ngươi này minh tộc người mệnh. Ngươi lại dám ám hại ta, chẳng trách không để cho ta hộ đạo giả cùng tùy tùng. Lục Phong không hề bị lay động. Không sai, ngươi hộ đạo giả thực lực quá mạnh, thậm chí không ở chỗ ta bên dưới, mà nàng như tùy tùng đến, kế hoạch của ta liền sẽ không thành công. Mà ngươi tuy rằng cũng có cường hãn thực lực vô địch, nhưng tất cả còn ở ta nắm trong bàn tay. Thần dạ lộ ra nụ cười gằn. Nam Cung Tuyết. Lục Phong giả ra một luồng lan truyền tin tức dáng vẻ. Không nên uổng phí khí lực, nơi này là ở thời không nơi sâu xa, ta biết ngươi cùng hộ đạo giả trong lúc đó có chặt chẽ linh hồn liên hệ, nhưng ở đây, ngươi căn bản là lan truyền không ra, bởi vì nơi này thời không đã sớm bị phong tỏa. Thần dạ một điểm không sợ Lục Phong truyền ra tin tức. Lục Phong giả vờ ra một vẻ bối rối. Lạnh lùng nói quả nhiên là như vậy. Ta và các ngươi Hy Dạ cung không cừu không oán, nước giếng không phạm nước sông, ngươi lại dám đối phó ta, chẳng lẽ không sợ ta hộ đạo giả nhận ra được ta linh hồn phá nát, tìm các ngươi tính sổ à? Ngươi vừa chết, nàng chính là chư thiên sinh linh, mà chư thiên sinh linh đi tới ta trong địa ngục, chính là một tử lộ, ở quỷ thần trong địa ngục, nàng còn có cơ hội lan truyền ra tin tức. Thần dạ chấn định tự nhiên. Coi như ta hộ đạo giả không cách nào hướng về minh tộc truyền ra tin tức. Nhưng ta cũng là minh trong tộc đại nhân vật, ta như chết rồi, rất nhanh sẽ có thể truy xét được ngươi Hy Dạ cung trên đầu, đến thời điểm các ngươi đều nên vì ta trốn cùng. Lục Phong bình tĩnh đạo được rồi, tuy rằng ta không biết các ngươi tại sao muốn giết ta, nhưng ta có thể cho các ngươi một cơ hội, đối với ám hại ta sự, ta có thể coi như tất cả chưa từng xảy ra, ta minh tộc không phải các ngươi có thể nhạn. Đến thời điểm như thế này ngươi còn muốn uy hiếp ta. Nếu ta dám làm, lại làm sao không biết nghĩ đến hậu quả. Thần dạ khinh bỉ đạo chuyện này bản điện đã sớm dự mưu hồi lâu, thiên y vô phùng, coi như hoài nghi đến ta Hy Dạ cung trên đầu có thể thế nào. Ta Hy Dạ cung chính là quỷ thần chi chủ dưới trướng 360 cung một trong, địa ngục vương thực lực, không có chứng cứ xác thực có thể làm sao, huống hồ mặc dù bị phát hiện, bản điện cũng có ứng đối kế sách, ngươi đã không phải chết ở chỗ này cái thứ nhất minh tộc người. Nói cách khác, liền coi như các ngươi chết ở nơi này, Hy Dạ Cung cũng sẽ không có người biết là các ngươi ở bố cục chuyện này. Lục Phong vẻ mặt đột nhiên bình tĩnh lại, một đạo nụ cười quái dị tái hiện ra. Không sai, liền Hy Dạ Cung chủ cũng không biết. Thần Dạ hơi sững sờ, lập tức cười nói ha ha, Minh tộc người, ngươi sẽ không cho rằng ngươi có giết ngược lại tay của chúng ta đoạn đi, chuyện như vậy ta cũng không phải làm một lần hai lần, sao để ngươi có cơ hội phản kháng. Bách mật cuối cùng cũng có một sơ, các ngươi sai lầm lớn nhất chính là đánh giá thấp thực lực của ta. Lục Phong trên người, một luồng cổ lão khí tức dâng trào ra, hắn nếu dám cùng mảnh này dị độ không gian, sao lại suy đoán không tới sau lưng có trò lừa, tất cả những thứ này đều ở hắn nắm trong bàn tay. Thực sự là vô tri, nếu ngươi là tổ thánh, ta còn sợ ngươi ba phần, nhưng một nguyên thánh, lại yêu nghiệt cũng là có hạn độ. Cười nhạo vẻ xuất hiện ở thần dạ khuôn mặt bên trên, hắn căn bản là không sợ Lục Phong ra tay. Không nên cùng hắn phí lời, đem hắn tóm lấy, dâng hiến cho ta, ta sẽ cho các ngươi không thể nào tưởng tượng được chỗ tốt. Trong chớp mắt, từ linh hồn kim tuyền bên trong truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, khủng bố cổ lao huy nghiêm nhất thời trấn áp toàn trường. Chương 2537, sáu đạo luân bàn. Cái kia một thanh âm phát sinh cực kỳ đột nhiên, liền Lục Phong đều không có nhận ra được ở linh hồn kim tuyền bên trong lại còn có người ẩn giấu đi. Con mắt của hắn nhất thời nhìn lại, càng là nhìn không thấu, phảng phất có một tầng sức mạnh thần bí ngăn cách, đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái nhàn nhạt bóng dáng. Tôn kính đại nhân, này minh tộc người khó đối phó, muốn bắt giữ càng là khó khăn cực kỳ. Cái kia thần dạ cúi đầu, con ngươi động hơi động, trong lời nói có nảy một ít áp chế ý tứ. Ngươi muốn áp chế ta? Hắn hẳn là cao đẳng minh tộc, vương giả một mạch, thậm chí có một ít đế tộc huyết thống, có sự chỉ điểm của ta các ngươi bắt giữ hắn sẽ không khó khăn. Cái kia linh hồn kim dưới suối vàng tồn đang cười lạnh đạo lần này cùng trước đây không giống, không muốn hủy hoại cơ thể hắn, mà các ngươi chỉ cần thỏa mãn yêu cầu của ta, ta có thể đáp ứng các ngươi, chờ ta thoát vây sau khi, liền truyền thụ cho các ngươi lục đạo chân kinh bên trong quỷ hồn đạo, đột phá đến tổ thánh đại viên mãn dễ như ăn cháo. Lời ấy thật chứ? Thần dạ mắt sáng lên, hiển nhiên đối với cái kia lục đạo chân kinh bên trong quỷ thần đạo cực kỳ tham lam. Ta chưa từng đã lừa gạt cho ngươi, nếu như không có sự chỉ điểm của ta lấy ngộ tính của ngươi cũng xứng đạt đến tổ thánh tầng 3. Mà bản tôn nếu có thể thoát vây mà ra, sau lưng của hắn minh tộc liền do bản tôn để giải quyết, ngươi sau đó hãy cùng theo bản tôn. Thanh âm kia trong giọng nói cực kỳ kiêu ngạo. Cũng là, minh tộc người lần này ngươi xong đời. Thần dạ hét dài một tiếng, có vị kia tồn tại chống đỡ, hắn là triệt để không còn cố kỵ nữa. Đêm tối giáng lâm, một đạo hắc ám bóng dáng sử dụng tới một đạo huyền diệu thần thông, dường như trong bóng tối quân vương giống như, chúa tể thiên hạ. Bên cạnh hắn mấy vị khác điện chủ đồng thời ra tay, pháp lực nối liền lại cùng nhau, cộng đồng đánh ra một to lớn lục đạo luân bàn, sau đó chuyển động đến quỷ hồn đạo, ở một cái hình trong đường nối, một vị to lớn quỷ vương giáng lâm. Bọn họ ra tay cực kỳ hung mãnh, nếu như Lục Phong thật phải là minh tộc người, trong nháy mắt liền muốn bị xóa bỏ. Lục đạo luân hồi, quỷ hồn vãng sinh, chủ chết một trong đạo. Gông xiềng giáng lâm, sinh chi như chết, chết chi như sinh. Cái kia cái linh hồn kim dưới suối vàng tồn tại tuy rằng không có ra tay, nhưng từ trong miệng hắn một mực yên lặng đọc lên một đoạn âm thanh, làm như trong cõi u minh gia trì, làm cho này lục đạo luân bàn càng ngày càng chân thực. Luân hồi lực lượng, lục đạo luân bàn. Lục Phong trong ánh mắt, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra đây là luân hồi lực lượng. Mà cái kia tồn tại hiển nhiên đối với luân hồi một đạo tu luyện cực kỳ tinh thâm. Tuy rằng luân hồi lực lượng rất khó chân chính hiển hiện thế gian, nhưng cùng thuộc về với luân hồi lục đạo lực lượng nhưng là có thể. Rầm rầm rầm rầm. Quanh người của hắn, cùng là xuất hiện một luồng khí tức thần bí, cổ lão minh dòng sông dài đột nhiên giáng lâm, hóa thành minh thần lực lượng ra chỉ ở trên người hắn. Quả nhiên là cực kỳ cao đẳng minh tộc. Lại có thể triệu hoán đến minh dòng sông dài, đây là huyết thống cực kỳ thuần hậu giả mới có thể làm đến. Ha ha, ta bị nhốt lâu như vậy, hôm nay rốt cục có thể thoát thân, ta kiếp số cũng đến cùng. Cái kia tồn tại cười dài một tiếng nhanh oanh kích hắn minh dòng sông dài, nhược điểm ngay ở sức mạnh, phát động trong nháy mắt đó, nghe chỉ thị của ta. Được. Thần Mạc đáp một tiếng. Chết. Thế nhưng Lục Phong cũng không để ý tới thần dạ, mặc dù là mới vào tổ thánh tầng 3, muốn đánh bại thậm chí chém giết cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được sự tình, bởi vậy ở một luồng khủng bố uy thế giáng lâm, hắn một quyền đánh về lục đạo luân bàn. Ẩm. Cái kia lục đạo luân bàn hầu như không có nửa điểm sức chống cự. Lục Phong tu luyện vĩnh hằng luân hồi, một chút hiểu rõ đến nhược điểm, sau đó đem nát tan, sau đó một cái tay hướng phía trước đánh ra, thời gian đình chỉ, lục đạo luân bàn không cách nào chữa trị, liền rơi xuống cái kia trên người mấy người. Những người kia tuy cũng là tổ thánh, nhưng mạnh nhất có điều là tổ thánh tầng 2 đại thành, trong nháy mắt liền có thể giết chết. Ra tay nhanh chóng, kỳ thực cũng chính là mấy hơi thở, liền bị Lục Phong một chưởng xóa bỏ. A, Ngươi dĩ nhiên đem thủ hạ của ta toàn bộ chém giết. Thần Dạ phát sinh một đạo rít gào âm thanh. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Phong thực lực mạnh ở mấy người này tạo thành lục đạo luân bàn lại còn không chịu được như thế một đòn. Thực lực của hắn quả thực là so với ở ngày đó bạo phát mạnh hơn, mà mấy người này đều là hắn Thần Dạ điện bên trong tinh anh. Vậy thì để hắn lửa giận hầu như không cách nào áp chế, con mắt nhất thời đỏ như máu. Ngu xuẩn, mấy tên rác rưởi chết thì chết, chờ bản tôn thoát vây, ngươi trở thành tổ thánh đại viên mãn sau còn không phải muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, còn cần quan tâm này mấy tên rác rưởi, còn không mau đem này minh tộc người bắt. Cái kia tồn tại âm thanh như thể hồ quán đỉnh, một hồi đánh thức Thần Dạ. Quỷ thần đao. Thần Dạ pháp lực phun trào, trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đạo tìm không được tung tích ánh đao. Mà này đạo ánh đao chủ yếu đối phó linh hồn, hắn không phải muốn chém giết Lục Phong thân thể, mà là muốn khắc chế linh hồn của hắn, khiến cho không có tí tẹo sức phản kháng. Lục Phong tinh thần chi cứng cỏi, tùy ý này đạo ánh đao chém qua, mà hắn vẫn không núp đích, một bàn tay lớn lại là nắm lên, minh tộc sức mạnh, phun trào, hóa thành minh thần chỉ tay, xuyên thủng hợp thời không bên trong, vượt qua tam giới tương lai, cực kỳ hung hãn. Đây là thần thông gì, ngay cả ta đều cảm giác được uy hiếp, hắn không phải nguyên thánh sao, vì sao thực lực sẽ mạnh mẽ như vậy? Nghi ngờ không thôi, Thần Dạ không nghĩ ra, đồng thời bước ra lùi về sau, cao thâm pháp lực phun trào lên, hóa thành quỷ thần hàng rào. Minh thần chỉ tay hám vận mệnh. Cái kia tồn đang giải đáp nghi hoặc, đồng thời tâm tình càng ngày càng hưng phấn. Ẩm. Mà chỉ trong nháy mắt này, Lục Phong một bước vượt qua thời không, xúc địa thành thốn, thần thông cao siêu quả thực không thể tưởng tượng. Chính là trong nháy mắt đi tới Thần Dạ bên người, một đạo chỉ quang vung lên trước mắt, hầu như không cách nào chống đỡ, liền mạnh mẽ điểm đi. Rầm rầm. Nổ tung tiếng vang lên, Thần Dạ vẻ mặt trong nháy mắt liền thay đổi, hắn quỷ thần hàng rào ở vô hạn vạn mẹo, hầu như không cách nào ngăn cản, mà hắn muốn phun trào càng lực thì cũng không định đến, Lục Phong lần thứ hai dùng sức, trực tiếp phá sắt đến trên người hắn. Thần Dạ thân thể đạp đạp lùi về sau, tuy rằng này chỉ tay không có lấy mạng của hắn, thế nhưng trên ngực của hắn nhưng có một cái lỗ thủng to. Làm sao sẽ? Hắn kinh nghi nói. Rác rưởi đồ vật, liền một nguyên thánh cảnh giới minh tộc đều đối phó không được rác rưởi, uổng phí bản tôn dốc lòng vun bón ngươi, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, cần ngươi làm gì? Cái kia linh hồn kim dưới suối vàng tồn tại phát sinh một đạo thanh âm phẫn nộ. Thần Dạ sắc mặt kịch liệt chuyển biến, âm trầm nói: đại nhân kính xin lại cho ta một cơ hội, trước là ta bất cần rồi, không nghĩ tới một nguyên thánh sẽ có như thế cường thực lực, đánh giá thấp hắn, ta chẳng mấy chốc sẽ đem hắn bắt giữ. Trợ đại nhân thoát vây. Không cần, một tên rác rưởi đồ vật, hắn liền để bản tôn tự tay đối phó, mà ngươi cũng không có giá trị tồn tại. Cái kia linh hồn kim tuyền đột nhiên kịch liệt phun trào mà lên, vị thần này bí tồn tại hiển nhiên là không dự định lãng phí thời gian, một luồng khủng bố thao thiên uy thế bao phủ mà ra, sau đó một bóng người chính là cấp tốc giáng lâm. Bản tôn không dự định để phế vật này ra tay rồi, mà là muốn đích thân đối phó ngươi, vốn là không có ngươi đến, bản tôn là không cách nào rời đi linh hồn kim tuyền. Nhưng nếu ngươi xuất hiện, cũng không có những này kiêng kỵ, minh tộc người. Chương 2538, Minh Sáu Đạo. Ở âm thanh này truyền ra trước mắt, Thần Dạ biến sắc mặt. Vốn định cung nên vị đại nhân này hiện thân, thế nhưng trong trước mắt, hắn nhưng phát sinh một tiếng hét thảm, một đạo màu máu yêu dị phù văn từ trên thân thể của hắn hiện ra. A, đại nhân ngươi đây là đang làm gì, không muốn, mau dừng tay. Đột nhiên xuất hiện biến hóa lập tức để Thần Dạ ý thức được đạo đùa này văn là ở luyện hóa hắn một thân sức mạnh. Tận thế giáng lâm, hai tay ôm đầu, khiến cho hắn phát sinh tiếng rít gào. Làm cái gì? Rác rưởi là không có tư cách sống sót, ngươi uổng phí ta một phen khổ tâm, vốn là ngươi nếu có thể hoàn thành bản tôn giao cho nhiệm vụ của ngươi, thoát vây sau khi, cố gắng ta có thể để cho ngươi trở thành ta dưới trướng lục đạo sứ giả, nhưng ngươi hiện tại to lớn nhất giá trị chính là hóa thành một than tinh huyết. Cái kia thần bí tồn tại âm thanh tàn nhẫn. Tha mạng à, đại nhân tha mạng, xem ở ta này mấy chục ngàn năm đến trung thành tuyệt đối. Vì là đại nhân săn giết minh tộc phần trên, tạm tha ta lần này đi. Thần Dạ phát sinh tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng này thần bí tồn tại lòng dạ độc ác, không nhúc nhích chút nào, vẹn vẹn là ở mấy hơi thở, một vị tổ thánh tầng 3 tồn tại, liền hóa thành máu tươi, thẩm thấu vào linh hồn kim tuyền bên trong. Lục Phong nhìn tình cảnh này, sắc mặt không hề biến hóa, chỉ là nhìn một đạo nhàn nhạt bóng người dần dần từ linh hồn kim tuyền bên trong xuất hiện. Đây là một minh tộc thanh niên, vóc người thon dài, ở trong hai mắt tựa hồ có lục đạo luân bàn đang nhấp nháy, một luồng khí tức mạnh mẽ tán phát ra, làm như chúa tể luân hồi chủ nhân, phải đem người đánh vào luân hồi lục đạo bên trong. Minh tộc người. Lục Phong trong miệng thổ lộ ra một thanh âm. Đã lâu không có cảm nhận được sức mạnh, sôi trào, tuy rằng còn không cách nào kéo dài, nhưng đủ để ta đánh giết người này có một ít đế tộc huyết thống vương giả minh tộc. Này minh tộc thanh niên tựa hồ rất lâu không có hoạt động quá, hắn xem chứ Lục Phong đạo minh tộc người, ngươi là đến từ cái nào một mạch, ta lấy đế tộc huyết thống cao quý mệnh lệnh ngươi, dâng ra cơ thể ngươi, để ta làm chủ, lần thứ hai phục sinh. Một luồng dòng máu mạnh mẽ uy thế kinh sợ hướng về Lục Phong, lại loáng thoáng biến ảo ra minh thần chi chủ bóng mờ. Lục Phong không hề bị lay động, chỉ là lạnh lùng nói đế tộc minh người, ta có thể thấy, kỳ thực cơ thể ngươi đã sớm hủy hoại, này có điều là ngươi lấy minh tộc bí pháp ngưng luyện ra đến ngắn ngủi tồn tại mà thôi, ngươi ở thần dạ trong cơ thể lặng lẽ nhiên rơi xuống huyết phủ, thực lực cũng không thể kéo dài. Không sai. Ngươi mắt thấy rất độc ác, ta minh lục đạo thân thể xác thực ở mấy vạn năm trước liền phá hủy, ta bồi dưỡng thần dạ một là để hắn thay ta xem xét một bộ minh tộc tốt thân thể, hai là ở trong cơ thể hắn gieo xuống huyết phủ, thời khắc mấu chốt vận dụng. Này minh lục đạo minh tộc thanh niên khỏe miệng phát họa ra mỉm cười, độ cong chỉ là nguyên thánh cảnh giới liền có thể làm cho tổ thánh tầng 3 thần dạ đối với ngươi không thể làm gì, ta trước đây ở minh trong tộc cũng chưa từng nghe qua ngươi, hiển nhiên ngươi là này mấy chục ngàn năm bên trong đản sinh ra tiểu bối. Minh lục đạo. Lục Phong vẻ mặt hơi đọc lại. Ha ha, trong nháy mắt thiên kiêu gì ta minh lục đạo có điều biến mất rồi mấy chục ngàn năm, lẽ nào minh tộc liền quên ta sao? Hay là thật có thể vì ta ngã xuống? Có điều lần này ta đã hiểu rõ lục đạo luân hồi, lục đại mệnh trời, vô hạn vận chuyển, chờ trở lại minh tộc sau khi, tất nhiên để những người kia toàn bộ thần phục ở dưới chân của ta. Minh lục đạo hung hăng cuồng ngạo đạo, hắn lại ở tìm hiểu thiên đạo. Lục đạo thiên đạo. Lục Phong trí tuệ mãnh liệt vận chuyển. Thiên địa nhân, quỷ yêu ma, chính là lục đạo luân hồi. Ở hắn không ngừng suy tính bên trong, rốt cuộc biết một chút lục đạo thiên đạo huyền cơ. Cái kia chân chính luân hồi thiên đạo coi như là vô thượng cấp bậc tồn tại cũng không cách nào tìm hiểu, mà này lục đạo thiên đạo nhưng là thoát thai từ trong luân hồi. Có chút liền như, vận mệnh cùng số mệnh trong lúc đó quan hệ. Vận mệnh vì là chư thiên vạn vực mạnh nhất lực lượng, ai cũng không thể tu luyện, bằng không liền bước ra lồng chim, nhưng số mệnh thiên đạo nhưng là có thể. Cứ việc không có luân hồi thiên đạo lợi hại như vậy, nhưng cũng tuyệt đối bá đạo, không phải phổ thông thiên đạo quy tắc. Mấy vạn năm trước, bản tôn chính là minh tộc thiên tài số 1. Tu luyện lục đạo phương pháp, chỉ tiếc ta nếu không là tham lam lấy lục đạo thiên đạo xung kích nửa bước vô thượng, hôm nay cũng sẽ không rơi xuống kết cục như vậy, nhưng cũng còn tốt, bản tôn sớm có dự liệu, thân thể tuy hủy, nhưng linh hồn ẩn thân với linh hồn kim tuyền bên trong. Vừa nhắc tới lục đạo thiên đạo, minh lục đạo trên mặt thì có một loại bệ nghệ ngạo khí, nhưng nhân quả luân hồi, đây là ta nhất định phải chịu đựng kiếp nạn, hiện tại ta đã thoát thai hoàn cốt, vì lẽ đó minh tộc người, ngươi cũng sẽ không muốn dây dưa, để bản tôn đoạt xác cơ thể ngươi. Ồ. Có đúng không, ngươi muốn đoạt xác ta sợ ngươi sẽ hối hận. Lục Phong cười cợt. Hối hận. To lớn nhất kiếp nạn bản tôn đã vượt qua, hôm nay nhất định là ta tái hiện ngày, còn ở đấu trí với ta, bị ta minh lục đạo đoạt xác là ngươi vinh quang. Trong khi nói chuyện, một đạo minh em đâm thủng mà tới. Này minh lục đạo đỉnh cao thì chính là tổ thánh đại viên mãn cường giả vô địch, xa xa so với hy dạ cung chủ cường hãn, nếu như là chân chính minh tộc người, ở hắn minh khí bao phủ dưới. Tất nhiên không thể sẽ là đối thủ của hắn. Mà hắn một tay chụp tới, cổ lão luân hồi lực lượng hiện hiện, hóa thành một lục đạo luân bàn. Vĩnh hằng luân hồi. Lục Phong pháp lực, mạnh mẽ quán xuyên quá khứ vị lai. Ngay trong lúc đó, sử dụng tới vĩnh hằng luân hồi, nhất thời một tấm cổ điển cự môn giữa trời hiện hiện, là óng ánh, thoát thai từ đã tồn tại, mang theo chư thiên vĩnh hằng lực lượng. Người khác không cách nào hoàn chỉnh thao túng luân hồi lực lượng. Nhưng Lục Phong nhưng là có thể. Hai nguồn sức mạnh giữa trời chạm vào nhau. Minh lục đạo luân bản tuy rằng lợi hại, nhưng gặp phải Lục Phong này cố hầu như vượt qua luân hồi vĩnh hằng luân hồi liền xuất hiện vô số kẽ hở, chỉ trong một cái hít thở, liền hoàn toàn vỡ vụn ra đến. Minh lục đạo bước chân ở trên hư không đạp đạp lùi về sau, khó có thể tin thần thái hiện lên, quát to luân hồi lực lượng, ngươi lại cũng sẽ luân hồi lực lượng, hơn nữa không phải phổ thông luân hồi, làm sao có khả năng, ngươi không phải đế tộc minh người, ngươi cùng minh thần chi chủ đến cùng là quan hệ gì, ngươi sẽ không là một phổ thông minh tộc thiên tài. Hắn là chân chính kinh hãi đến biến sắc. Hắn từ trong luân hồi tìm hiểu ra lục đạo, chờ hắn đoạt xác Lục Phong, đem pháp lực khôi phục lại đỉnh cao sau khi, hầu như không hề khó khăn, liền có thể đột phá đến nửa bước vô thượng. Nhưng một nguyên thánh sử dụng tới luân hồi lại trực tiếp đánh vỡ hắn lục đạo luân hồi, mặc dù hắn giờ khắc này trạng thái khoảng cách đỉnh cao chênh lệch gấp mấy trăm lần. Ta nói rồi ngươi sẽ hối hận, minh lục đạo ngươi muốn đoạt xác ta chính là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất ngộ. Minh lục đạo muốn đoạt xác hắn, Lục Phong lúc này cũng muốn đánh giết minh lục đạo. Đem hắn trong linh hồn ký ức đánh lấy ra, là có thể đại đại hoàn thiện hắn vĩnh hằng luân hồi. Hắn mạnh mẽ hơi động, một cái minh dòng sông dài bóng mờ xuyên qua mà đến, hơn nữa còn có mặt khác ba cái trường hà bản nguyên bóng mờ, hóa thành tam sinh bóng mờ, ở sức mạnh, vô hạn ngưng tụ, Lục Phong hầu như là chưa bao giờ đến đánh đi ra một đòn. minh đạo sức mạnh, còn có quá khứ hiện trong tương lai ba sức mạnh của sự sống. Được, ngươi lại còn sẽ nhiều như vậy đạo pháp. Minh lục đạo vừa thấy này mạc, thân thể lập tức bay lên không bay lên. Trước mắt cái này minh tộc người cho hắn rất nhiều thần bí, mà hắn dù sao từng là đại viên mãn tổ thánh, kinh nghiệm cỡ nào phong phú, lại là lục đạo luân bản, quỷ hồn đạo thao thiên nghiền ép. Địa ngục quy tụ, truyền thuyết xa xưa, minh dòng sông dài. Trong trước mắt này, lục phong phảng phất hóa thành minh thần chi chủ, loại loại sức mạnh cô động, chính là quay về lục đạo luân bản mạnh mẽ đánh mà đi, triệt để muốn cho minh lục đạo lại không thoát thân cơ hội. Chương 2539, Luân hồi người trường khống. Minh dòng sông dài chính là trong địa ngục mạnh nhất một cái bản nguyên trường hà, là tất cả sinh linh quy tụ, tử vong cuối cùng nơi, mà điều này cũng tạo nên minh thần chi chủ vô cùng mạnh mẽ thực lực. Trong nháy mắt, này điều trường hà giống như vòm trời giống như vậy, lấy không thể chống lại pháp lực, trực tiếp liền đánh nát minh lục đạo luân bản, mà hắn cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, luân phiên sử dụng tới cổ lao thần thông, mới miễn cưỡng chống đỡ trụ lục phong đòn đánh này. Điện quang hỏa thạch chiến đấu, nhưng tiêu hao nhưng là to lớn. Nguyên bản rồi rào khí huyết, giờ khác này đã mơ hồ xuất hiện xu hướng suy tàn, nếu như ở đến mấy lần loại này kịch liệt chiến đấu, lấy minh lục đạo giờ khắc này trạng thái căn bản là không chịu nổi. Trên mặt của hắn hiện lên dữ tợn, bất luận làm sao đều không tưởng tượng nổi một nguyên thánh sẽ có thực lực như vậy, thực sự là hổ lạc bình dương, long du chỗ nước cạn, để trong lòng hắn uất ức cực kỳ. Minh lục đạo không phải ngu xuẩn, biết vào giờ phút này nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu, bằng không cởi đi thật vất vả tích lũy khí huyết lực lượng khô cạn, hắn liền cũng không còn cơ hội phản kháng. Hiện tại hắn là không có đường lui. Minh thần chỉ tay hám vận mệnh. Đồng dạng, minh lục đạo một chỉ điểm ra, minh dòng sông dài hóa thành một quyển vầng sáng quấn quanh. Hắn thân là đế tộc minh người, lại là mấy vạn năm trước mạnh mẽ nhất yêu, tự nhiên có thể cho gọi ra minh dòng sông dài sức mạnh, nhất thời tầng tầng cờ lạc mà đi. Lục Phong cũng là lấy minh thần chỉ giáng trả. Có điều hai ngón tay chạm vào nhau cũng không có mang ra một điểm sóng lớn, hai người pháp lực đống dưng tiêu tan, tựa hồ dung hợp lại cùng nhau, trở về vào minh đạo bản nguyên trường hà bên trong. Ngu xuẩn, lẽ nào không có ai nói cho ngươi minh tộc cùng minh tộc trong lúc đó là không thể lấy minh dòng sông dài lẫn nhau xung kích sao? Châm chọc vẻ mặt hiện lên đến minh lục đạo khuôn mặt, hắn sở dĩ vừa nãy không dùng tới, là bởi vì triệu hoán minh dòng sông dài sẽ tiêu hao hắn một phần sức mạnh, mà bây giờ làm đánh giết Lục Phong trong mắt hắn vị này minh tộc yêu nghiệt, cũng chỉ có thể liều lĩnh. Sóng nước cuốn lên, một cái minh đạo lực lượng hóa thành quần áo rơi vào trên người hắn. Hắn cho rằng, Lục Phong mạnh mẽ nhất thủ đoạn chính là triệu hoán minh dòng sông dài, chỉ phải trừ bỏ, hắn chính là nhổ răng con cọp, không đáng sợ. Thật sao? Coi như không có minh dòng sông dài thủ đoạn của ta đồng dạng đạt được nhiều vâng. Lục Phong trên mặt thêm ra vẻ tươi cười, không có vì vậy mà hoang mang. Minh đạo sức mạnh, ở hắn bản thân quản lý rất nhiều đạo pháp thực sự là không đáng nhắc tới. Hắn thân thể kịch liệt lấp lóe, một đoàn tinh thể diệu nhật bạo phát, ánh sáng chói lọi soi sáng thế gian, nồng đậm sinh cơ buộc phát ra, Lục Phong chân chính sử dụng tới hắn vĩnh hằng thiên đạo, không lại lấy những người khác đạo pháp đối địch. Chỉ có sử dụng tới vĩnh hằng Lục Phong mới là mạnh mẽ nhất. Tinh thể này diệu nhật. Minh lục đạo sắc mặt khẽ thay đổi, sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, quát lên không đúng, ta minh tộc người là không cách nào sử dụng tới bực này quang minh sinh cơ lực lượng, lẽ nào, ngươi không phải minh tộc người, nhưng tại sao ngươi có thể cho gọi ra minh dòng sông dài? Liên quan với điểm này, minh lục đạo làm sao đều không nghĩ ra. Bởi vì tất cả đạo pháp ta cũng có thể tu luyện, không có cái gì là ta không thể thông hiểu đạo lý, bao quát minh nói. Lục Phong trong khi nói chuyện, ánh sáng long lánh. Một thanh vĩnh hằng cô động tinh thể trường kiếm đột nhiên đánh giết mà ra, đâm thủng vô số không gian thứ nguyên, trong nháy mắt bước vào đến tương lai bên trong, sau đó đột nhiên thoáng hiện đến hiện tại, bạo phát tuyệt sát một đòn. Loại này đạo pháp. Minh lục đạo vẻ mặt đại biến, không kịp đi ngẫm nghĩ, hai tay vỗ một cái, lại là luân hồi, chuyển động lên, hóa thành một luồng số mệnh sức mạnh, hắn bằng như vì là lục đạo hóa thân, chính là luân hồi dưới đệ nhất hạng tướng, nhất thời phản kích. Hai người ra tay hầu như là đánh vỡ cái này dị độ không gian. Tuyệt nhiên không giống hai cô ánh sáng phúc bắn ra ngoài. Minh lục đạo thực lực rất mạnh, thế nhưng trạng thái không ở đỉnh cao. Mà ở cái này dị độ không gian bên trong, Lục Phong nhưng không bị ảnh hưởng, ngược lại có thể trắng trợn không kiêng dè sử dụng vĩnh hằng thiên đạo, ở vô hạn chém giết trong lúc đó, mặc dù là minh lục đạo cũng ở liên tục bại lui. Hai người chém giết mấy phút đồng hồ sau khi, đồng thời bắn ngược trở ra. Ý thức được trong cơ thể khí huyết tiêu hao một nửa sau khi, minh lục đạo rốt cục có chút hoảng rồi. Sắc mặt của hắn đột nhiên dữ tợn đáng trách, ta mặc kệ ngươi là thân phận gì, nhưng ta minh lục đạo thân là minh tộc mạnh mẽ nhất yêu, bị ta đạp ở dưới chân hài cốt nhiều vô số kể, nếu muốn giết ta, ngươi còn quá non một chút. Cái thời đại này đã thay đổi. Lục Phong từng bước đi tới, vĩnh hằng chi chủ giáng lâm thế gian. Đều nói sáng tạo luân hồi thiên đạo vị kia tồn tại mới là thế gian to lớn nhất cấm kỵ, nhưng kỳ thực Lục Phong mới là, hắn là chân chính để chúng sinh vận mệnh quy tắc sợ sệt người. Hắn một quyền đánh ra, nhìn như vô cùng chậm rãi, thực sự xuyên thủng thứ nguyên hư không, liền thời gian quy tắc đều bị vặn mẹo, không có đạo pháp có thể ở vĩnh hằng lay động dưới bình tĩnh. Lục đạo luân hồi. Lúc này, Minh Lục đạo biết mình nếu không thể sử dụng tới mạnh mẽ nhất chiêu số, hắn rất khả năng liền phải chết ở chỗ này, mà này Lục đạo luân hồi tựa hồ là bánh xe phụ về trong canh cửa đánh xuất lực lượng, có vô số phù văn bay lượn. Không hổ đã từng là tổ thánh đại viên mãn tồn tại, Lục đạo luân hồi một hồi liền đánh tan Lục Phong quyền thế. Vĩnh hằng kiếp số. Một tờ vĩnh hằng vật chất ngưng tụ ra văn chương liền trôi nổi ở Lục Phong lòng bàn tay, cổ lão kiếp số sức mạnh tỏa ra, hắn phảng phất chúa tể chúng sinh kiếp số, lại là biến ảo ra một luồng dị tượng, càng là năm đó Minh Lục đạo năm đó đột phá thiên đạo thất bại thời khắc. Như là ta nghe, mênh mông luân hồi, trấn áp ta thân. Minh Lục đạo gắt gao cắn răng. Người này thần thông quả thực là quỷ dị đến không thể tưởng tượng, muốn lấy hắn tâm ma mạnh mẽ lần thứ hai xuất hiện năm đó một màn, mà hắn ngay lập tức sẽ ổn định tâm thần, làm cho này cố dị tượng không cách nào xuất hiện, cấp tốc Lục đạo luân hồi cường oanh mà đi. Thiên địa nhân, quỷ yêu ma, Lục đạo lực lượng hóa thành 6 cô khí lưu, dây dưa cùng nhau liền biến thành một tâm nắm giữ 6 tấm khuôn mặt cự thần, đại biểu thế gian bách thái. Pháp tướng thần đệ. Minh sáu hơi thở của đạo kịch liệt tiêu hao, trên thân thể xuất hiện đạo đạo nước toát vết máu. Vị này Lục đạo cự thần là hắn hóa thân của đạo trời, ở một cái trong chớp mắt hầu như thì có ẩn chứa Lục đạo lực lượng bàn tay đánh về Lục Phong. Thế nhưng, Lục Phong không hốt hoảng chút nào. Phía sau hắn đồng dạng xuất hiện một vị cự thần, vĩnh hằng thần để hiện hiện, khí thế rộng rãi, quét ngang thế gian tất cả. Có điều là ở vừa giao thủ trước mắt, Lục đạo cự thần chính là tuyên cáo phá nát. Luận thiên đạo huyền diệu coi như là hoàn chỉnh luân hồi thiên đạo cũng không thể cùng Lục Phong so với, làm sao huống là luân hồi dưới Lục đạo lực lượng. Ta liều mạng với ngươi. Vào giờ phút này, Minh Lục đạo vẻ mặt dữ tợn, rốt cục đến ngươi không chết thì ta phải lìa đời thời không. Hắn còn lại tất cả sức mạnh ngưng tụ lại cùng nhau, trong nháy mắt, một trận quần cuộn dòng nước thanh len ken mà đến, lại là đem thần bí luân hồi bản nguyên trường hà hiện ra. Luân hồi Lục đạo. Mặc dù là cùng trước Lục đạo luân hồi chỉ là điên đảo lại, nhưng uy lực nhưng là cách nhau một trời một vực, liền dường như bạch ngân cùng chân kim sự chênh lệch, chính là Minh Lục đạo mạnh mẽ nhất cũng là cực không muốn vận dụng cuối cùng sát chiêu. Luân hồi bản nguyên trường hà sơ hàng, một đạo hư huyễn bóng người chậm rãi ngưng hiện, dị thường cổ lão, tựa hồ là ở vô số luân hồi trước liền sinh ra vĩ đại tồn tại. Luân hồi chi chủ, luân hồi người trưởng khống. Minh Lục đạo một hơi thở dài mà ra, thân thể nương theo vị này luân hồi chi chủ sử dụng tới cuối cùng sát chiêu. Chương 254, Quỷ thần đại tế. Vị này hư huyễn bóng người nên chính là năm đó sáng tạo luân hồi chủ nhân. Tuy rằng vẹn vẹn là mượn tới một tia sức mạnh, nhưng liền cơn khí thế này, cổ lão trầm phác, liền đủ khiến người không thể thở nổi, rơi vào luân hồi bản nguyên trường hà, tiến hành vô hạn luân hồi. Minh Lục đạo đây là liều mạng, không tiếc bất cứ giá nào. Vĩnh hằng thiên đạo, ta chính là vĩnh hằng chi chủ. Lục Phong nhìn đạo kia hư huyễn bóng người, tựa hồ là cách vạn cổ luân hồi một lần đối diện, va chạm ra kịch liệt đốm lửa. Ở một cái trong phút chốc, cả người khí thế giống như thiên địa kinh hồng, vĩnh hằng chư thiên, mây mù bốc hơi, hắn tự thân liền quay về phía trước đánh ra một trường. Vô biên thô bạo bao phủ mà ra, ầm ầm sóng dậy tâm thần quét ngang. Cái kia luân hồi chủ nhân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng chỉ là Minh Lục đạo thiêu đốt bí pháp mượn tới một tia sức mạnh, mà Lục Phong nhưng khác, hắn là chân thân, lấy vĩnh hằng sức mạnh, xuất kích, liền tuyên cáo Minh Lục đạo dễ rủa là ở làm chuyện vô ích. Hầu như là không có chút hồi hộp nào, hai người giao chiến có điều một hô hấp. Minh Lục đạo ngửa mặt lên trời phun mạnh một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể bắn ngược mà bay. Vận mệnh đại địch, vượt qua chúng sinh vận mệnh quy tắc đạo pháp. Cái kia khống chế luân hồi tồn tại sâu sắc nhìn Lục Phong một chút, một thanh âm trong cõi u minh cũng là tiêu tan. Rất nhanh rất nhiều cổ lão cường giả đều sẽ bởi vì ta mà tái hiện chư thiên. Lục Phong ánh mắt sắc bén, nắm chặt hai nắm đấm nhưng ta chưa từng có e ngại quá, các ngươi muốn mượn ta tay làm cho vận mệnh hỗn loạn, bởi vì vận mệnh sẽ càng ngày càng mạnh, ta là nó kiếp số. Cổ lão tồn tại môn đều muốn siêu thoát, mà ta tất nhiên sẽ trở thành cuối cùng vạn vực thiên tôn. Điểm này ta lấy vĩnh hằng lời thề xin thề, ai cũng không cách nào thay đổi. Ta thất bại. Mà vào giờ phút này, Minh Lục đạo hai mắt vô thần, triệu hoán luân hồi chi chủ, vẫn như cũ thất bại thảm hại, đã làm cho hắn liền động một ngón tay sức mạnh, đều không có, làm sao đều không tưởng tượng nổi tại sao lại gặp phải loại này thần bí người. Lục Phong nhìn sang, Minh Lục đạo thân thể liền phá nát. Rất nhiều mảnh vụn linh hồn bị hắn ngưng tụ một đoàn, vô số ký ức toàn bộ bị hắn quang duyệt. Minh thần chi chủ tựa hồ cùng luân hồi chi chủ có vô số liên hệ, mà này Minh Lục Đạo bản thân liền là một loại thể chất đặc thù, Lục Đạo Luân Hồi Thể, chỉ có ở Minh tộc bên trong mới phải xuất hiện, hơn nữa Minh Đạo bản nguyên trường hà sức mạnh, cùng Luân Hồi bản nguyên trường hà cũng có một ít tương tự. Ký ức bị hắn quan sát sau khi, Lục Phong thật muốn biết một vài thứ. Hắn trí tuệ không ngừng suy tính, mãi đến tận một điểm đều suy tính không ra sau, mới ngừng lại. Minh trong tộc đế tộc làm đầu, vương tộc kém hơn, nhưng coi như bình thường nhất tộc nhân đặt ở chư thiên cũng có thể xem như là thiên tài, như Minh Lục Đạo như vậy càng là thiên cổ hiếm thấy, có điều Minh tộc người quá hi thiếu, vậy cũng là một loại tương sinh tương khắc đi, càng cường đại liền càng khó lấy sinh ra. Từ trong ký ức, Lục Phong hiểu rõ đến càng nhiều liên quan với Minh tộc sự tình, dù sao tuy rằng hắn rất lâu trước chém giết Hắc Minh Tử, nhưng trí nhớ của hắn quá xa xôi. Hơn nữa hắn còn phải biết, Minh tộc bên trong không ngừng có một vị vô thượng tồn tại. Hơn nữa Minh thần chi chủ tựa hồ là thật đến ẩn giấu đi, chỉ là lúc có lúc không để lộ ra đạo đạo pháp chỉ. Đồng thời năm đó thâm nhập tầng thứ 18 địa ngục vương gọi là tội nghiệt chi chủ, bị Minh tộc nhân vật mạnh mẽ chấn đè ép xuống. Cái kia ra tay tựa hồ không phải Minh thần chi chủ, là năm đó chinh chiến chư thiên, Minh thần chi chủ một vị phụ tá đắc lực, tương đương với vĩ đại chúa tể ở hạo cổ tôn trên người một bên địa vị. Bởi vậy Lục Phong liền có thể suy tính đến, Minh tộc mạnh mẽ có thể chấn động chư thiên, ngoại trừ rất nhiều cái luân hồi chưa từng ra tay Minh thần chi chủ ở ngoài, ở trong tộc còn có so với bình thường địa ngục vương còn cường đại hơn vô thượng tòa chấn. Có điều những này cùng hiện tại Lục Phong không có liên quan quá nhiều. Hiện tại cũng nên về rồi. Lục Phong ở luyện hóa Minh Lục Đạo ký ức sau, đem cái kia linh hồn kim tuyển lấy đi, dọc theo khi đến đường hầm hư không một hồi nhảy lên, lặng lẽ trở lại bên trong cung điện. Hắn rời đi có điều mấy canh giờ mà thôi. Nam Cung Tuyết lập tức hỏi Thiên Hằng, cái kia thần dạ điện chủ tìm ngươi đến cùng có bí mật gì? Ý niệm của ta vừa dò xét qua thần dạ điện, nhưng không có tìm tới ngươi, nếu như ngươi không xuất hiện nữa, ta rất khả năng liền muốn toàn bộ Hy Dạ Cung. Cái kia thần dạ điện chủ muốn tính toán ta, có điều đã bị ta chém. Lục Phong tùy ý nói rằng, cái gì? Là ngươi giết thần dạ điện chủ? Nam Cung Tuyết cả kinh nói, cũng không tính là bị ta giết đến, hắn đem ta rủ dô đến một chỗ, là muốn hiến cho một gặp kiếp nạn Minh tộc đoạt xác. Sau đó ngược lại bị cái kia Minh tộc gieo xuống cấm chế, mà cái kia gặp kiếp nạn Minh tộc cuối cùng nhưng là chết trong tay ta. Lục Phong đơn giản đem gặp phải sự tình cùng Nam Cung Tuyết nói một lần, đương nhiên một ít nên nói cùng không nên nói trong lòng hắn phi thường rõ ràng. Quá mạo hiểm, cũng còn tốt ngươi có thủ đoạn. Nam Cung Tuyết cũng vì Lục Phong bóp một cái mồ hôi lạnh, có chút lo lắng đạo có điều thần dạ chết rồi, Hy Dạ Cung tất nhiên sẽ không yên ổn, rất có thể Hy Dạ Cung chủ đều muốn đích thân điều tra. Không sao. Ta luyện hóa cái kia Minh tộc ký ức, ngụy bọc lại càng là không hề kẽ hở, đứng Minh tộc vô thượng tồn tại trước mặt cũng sẽ không ra chỗ sơ suất, huống hồ là Hy Dạ cung chủ, hơn nữa khoảng cách quỷ thần đại tế còn có một tháng, một kỷ nguyên một lần, đối với Hy Dạ cung cực kỳ trọng yếu, không thể làm lỡ, muốn điều tra cũng phải chờ tới quỷ thần đại tế sau khi. Lục Phong thản nhiên nói khi đó, chúng ta đã sớm hành động. Ngươi nói tới cũng đúng. Nam Cung Tuyết gật gật đầu. Thánh nữ, ta lần này bất ngờ được một chút linh hồn kim tuyển. Có thể dùng đến tăng cường trí tuệ, ngươi hiện tại có thể nói là nửa bước đại viên mãn, thực lực của ngươi càng mạnh, đối với kế hoạch liền càng mới có lợi. Một giọt nhỏ kim đậu tự lăn linh hồn kim tuyền xuất hiện ở Lục Phong trong tay. Nam Cung Tuyết không có cùng Lục Phong khách khí, gật gù nhận lấy tình huống xác thực như vậy, tuy rằng ta có Tuyết Lạc chi kiếm, lại có một chút đột phá, nhưng vẫn như cũ không hoàn toàn chắc chắn, dù sao Hy Dạ cung chủ cũng là thành danh đã lâu cường giả. Chúng ta khoảng thời gian này hay dùng đến tu luyện. Hy Dạ cung thần dạ dù sao cũng là tổ thánh tầng 3 cương giả, ở Hy Dạ cung cũng là thái thượng nguyên lão, khống chế quyền to. Hắn ngã xuống vào thời khắc này phi thường mẫn cảm, ngay lập tức sẽ để Hy Dạ cung sốt sáng lên, phát động che ngập bầu trời tự điều tra. Có điều, thần dạ lúc đó muốn đem Lục Phong dụ dỗ vào linh hồn kim tuyển, nơi nào muốn lấy được sẽ gặp phải trận này kết cục. Hắn đã sớm làm tốt tay chân, cũng không có ai biết hắn ngã xuống thời khắc cuối cùng đi nơi nào, liền ngay cả ngày đó hắn tìm đến Lục Phong cũng phi thường bí ẩn, không có ai biết. Không phải là không có người hoài nghi Lục Phong, dù sao một Minh tộc người vừa tới Hy Dạ cung, sẽ chết một vị điện chủ, làm sao có khả năng không bị chú ý. Có điều có tổ thánh tầng 3 lập tức phủ quyết, bởi vì bọn họ vận chuyển hầu như rút lui thời gian bí pháp, cứ việc không có chân thực nhìn thấy thần dạ ngã xuống trước một màn, nhưng cũng nhìn thấy là một đạo thần bí màu máu phủ văn để hắn ngã xuống. Đùa chú này không phải nhất thời nửa khắc có thể bố trí ra, thâm nhập đến tận xương thủy, liền liền bỏ đi đối với Lục Phong hoài nghi. Mà hiện tại lại là quỷ thần đại tế, Hy Dạ cung nhất định phải tế tự quỷ thần chi chủ, không thể không tạm thời đình chỉ lục soát. Lục Phong muốn được chính là như vậy hiệu quả, hắn chỉ phải kiên trì đến quỷ thần đại tế ngày ấy liền có thể, sau đó một bước không xuất cung điện, lặng lặng tu luyện chờ đợi, rất thời gian gần một tháng liền quá khứ. Quỷ thần đại tế đến. Lục Phong mở mắt ra, vọng hướng ngoại giới hắc ám một mảnh, biết cái này kỷ nguyên quá khứ. Đêm tối giáng lâm, lại là cái kế tiếp kỷ nguyên bắt đầu, chính là kỷ nguyên mới ngày thứ nhất, quỷ thần đại tế tháng ngày. Chương 2541, thảm không người hoàn. Quỷ thần đại tế đến. Đập vào mắt nhìn thấy, trong thiên địa một mảnh đen thủi, dường như sền sệt mực nước lan lộn. Hàn ý thâm hậu, thấu xương lạnh lẽo, chỉ ở cực cao thương khung bên trên có một vòng yêu dị huyết nguyệt, như có như không bắn phá ra từng vệt hào quang màu máu, tiến hành huyết chiếu đại địa. Như vậy hắc ám muốn kéo dài một kỷ nguyên lâu dài. Muốn toán ra một luân hồi có bao nhiêu cái kỷ nguyên, phương thức đơn giản nhất chính là xem địa ngục ngày đêm chuyển biến bao nhiêu lần. Nam Cung Tuyết đối với địa ngục hắc ám chỉ là kinh ngạc, mà Lục Phong nhưng trong lòng quẩn quẩn ra một luồng không giống nhau tâm tình. Ở cái trước kỷ nguyên năm bên trong, hắn nhân nguyên tổ chi tâm khởi tử hoàn sinh, trải qua lên voi xuống chó, nắm giữ cuộc đời khác nhau. Nếu như không có năm đó đại biến, Lục Phong rất có thể vẫn như cũ là cái thiên tinh hoàng triều thái tử, mà cha của hắn tinh đế sẽ trở thành cổ thánh, lui khỏi vị trí hậu trường. Hắn có lẽ sẽ làm từng bước duy trì thiên tinh. Mà nay một kỷ nguyên mới đến, chính là tân sử thi văn trường, Lục Phong là triệt để lông cánh đầy đủ, bắt đầu tranh bá chư thiên. Đối với hắn mà nói, cái này kỷ nguyên mới năm sẽ bởi vì hắn do đó xuất hiện không giống nhau đặc sắc. Một cựu kỷ nguyên kết thúc, một kỷ nguyên mới lại đến a. Lục Phong cảm khái một tiếng, tựa như đồng nhất cái luân hồi quá khứ lại nên đón một lần luân hồi mới, cũng không ai biết chư thiên đến tuột cùng trải qua bao nhiêu luân hồi. Coi như là mạnh nhất bá chủ cũng không cách nào suy đoán ra, nhưng chúng sinh vận mệnh quy tắc là càng ngày càng mạnh. Hừng, một kỷ nguyên có thật nhiều cái ước năm, nhìn như dài lâu, nhưng đối với chúng ta tổ thánh cường giả tới nói, nếu là tìm hiểu thiên đạo, căn bản khó có thể cảm thán đến lúc đó quang trôi qua, trong chớp mắt thệ, hồng nhan lão, năm tháng biến. Nam Cung Tuyết gật gật đầu, nàng cũng không có nghe được Lục Phong đạo kia cảm thán đại biểu chiều sâu ý tứ. Là thời điểm, quỷ thần đại tế sắp bắt đầu, chúng ta đi vào. Lục Phong mang theo Nam Cung Tuyết, xuyên qua hắc ám thiên địa, dưới chân bước tiến liền đạp, liền đến một chỗ cổ lão trên quảng trường, nơi đó bắt mắt nhất chính là một vết máu loang lổ tế đàn cổ xưa. Mặc dù là ở đêm tối, cũng vẫn như cũ khúc xạ xuất huyết quang. Vô số thê thảm đoán linh ở trên tế đàn kêu rên, không biết chém giết bao nhiêu sinh linh mới có kinh khủng như vậy. Mà ở bốn phía, đã tụ tập rất nhiều hy giả cung võ giả, có thể đi tới này chí ít đều là nguyên thánh cảnh tu vi. Tuy rằng trước mắt là nên đón địa ngục hắc ám, đối với chư thiên võ giả tới nói cái cảm giác này rất không thoải mái, liền ngay cả Nam Cung Tuyết loại này tổ thánh cường giả đều đối với loại này địa ngục hoàn cảnh phi thường không quen, có một loại rất lớn áp chế. Thế nhưng địa ngục võ giả nhưng không có lớn như vậy ảnh hưởng, bọn họ đã quen thuộc từ lâu địa ngục âm u hoàn cảnh, trái lại mỗi cái kỷ nguyên hắc ám có thể khiến đến thực lực bọn hắn tăng nhiều. Mỗi cái hắc ám kỷ nguyên năm cũng là địa ngục võ giả mạnh nhất, chư thiên chịu đựng to lớn nhất áp lực thời điểm. Lục Phong không có loại này kiêng kỵ. Hai mắt của hắn tỏa sáng minh thần quang hoa, vào mắt nơi, có thể rõ ràng nhìn thấy trên quảng trường mỗi một người, ở lấy ra minh lục đạo ký ức sau, hắn đã không thể dùng đơn thuần ngụy trang để hình dung hắn. Chính là chân chính minh tộc, không chê vào đâu được. Lục Phong đem một luồng từ minh dòng sông dài bên trong lấy ra minh thần khí ra chỉ ở Nam Cung Tuyết trên người, mới khiến nàng dần dần quen thuộc địa ngục hoàn cảnh, đi sát đằng sau ở Lục Phong phía sau. Mà lúc này hắn nhìn thấy, ở tế đàn bên cạnh, có ba bóng người. Mỗi một cái đều là tổ thánh tầng 3 đại thành đại năng. Khoảng chừng, trái phải hai bên hiển nhiên chính là Hy Dạ Cung hai vị thực lực mạnh mẽ phó cung chủ. Vốn là Hy Dạ Cung là có 3 vị phó cung chủ, có điều ở trong bãi đá bị Nam Cung Tuyết chém giết một vị. Trung gian một vị, trên người mặc trường bào màu đỏ sậm, bạch diện không cần, là quỷ thần tộc nhân. Rất hiển nhiên, đây chính là Hy Dạ Cung cung chủ, một vị chân chính tổ thánh đại viên mãn cường giả, trên người tỏa ra một luồng hoàn mỹ không một tì vết khí tức. Hy Dạ cung chủ lúc này vẻ mặt nghiêm túc, nhìn tế đàn. Vốn là Lục Phong thân là minh tộc thiên tài, hắn thân là cung chủ là muốn tiếp kiến một hồi, có điều khoảng thời gian này Hy Dạ cung liên tiếp chết rồi một vị phó cung chủ cùng một tôn điện chủ, chính là sức đầu mẻ chán thời khắc, nơi nào có công phu đi đón thấy một nguyên thánh cảnh minh tộc thiên tài. Lời tuy như vậy, hắn trong bóng tối vẫn là đối với Lục Phong tiến hành rồi rất nhiều điều tra. Nhưng chỉ tiếc, Lục Phong bản thân có thể triệu hoán minh dòng sông dài, đây là thân phận to lớn nhất tượng trưng. Mà lại lấy ra minh lục đạo ký ức, hắn có thể điều tra ra vấn đề mới sẽ kỳ quái, trừ phi hắn thâm nhập tới địa ngục tầng 18 minh thần địa ngục. Hiện tại, Lục Phong chỉ là thả ra cố minh tộc khí tức, tuyên minh thân phận của hắn, liền lẳng lặng nhìn Hy Dạ cung tổ chức quỷ thần đại tế. Thiên Hằng, quỷ thần đại tế liền muốn bắt đầu rồi, mỗi cái kỷ nguyên năm ngày thứ nhất giữa trưa thời khắc. Nam Cung Tuyết tâm linh cũng có một chút căng thẳng, đây tuyệt đối là một lần hành động lớn, nếu như lần này không phải có Lục Phong trợ giúp, nàng cũng sẽ không có quá nhiều nắm. Lục Phong gật gật đầu, đợi được quỷ thần đại tế tiến hành một khắc đó, lập tức động thủ. Thời gian trôi qua, trên quảng trường mỗi một cái hy dạ cung võ giả trên mặt đều toát ra cung kính dáng vóc tiểu tụy thần thái. Tuy rằng tầng 18 trong địa ngục minh thần chi chủ mới là cường đại nhất, nhưng ở 9 tầng quỷ thần địa ngục quỷ thần chi chủ mới là tối có thể cảm nhận được thiên uy cuồn cuộn. Quỷ thần đại tế bắt đầu. Trong chớp mắt, hy dạ cung chủ phát sinh một thanh âm, dày đặc nguyên khí từ trong tế đàn xì ra, biến ảo ra cổ lão địa ngục đồ, đồng thời có một luồng âm u vặn vẹo hỏa diễm thiêu đốt. Hai vị kia tổ thánh tầng 3 đại thành phó cung chủ cũng là một mặt nghiêm nghị, đồng thời đánh ra pháp lực, bắt đầu câu thông quỷ thần chi chủ. Mà vào giờ phút này, từ hy dạ cung chủ trong tay xuất hiện mười mấy cái màu đen thủy tinh cầu, này không phải thủy tinh cầu bình thường, mỗi cái thủy tinh cầu đều đại diện cho một thế giới nhỏ, thả mục vừa nhìn, bên trong lại có lít nha lít nhít sinh linh. Những sinh linh này không phải địa ngục, mà là đến từ chính chư thiên mỗi cái chủng tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, thần tộc đều có. Mỗi lần tế tự, dùng địa ngục sinh linh hiệu quả kỳ thực rất kém cỏi, chỉ có lấy chư thiên sinh linh tế tự mới sẽ sản sinh tinh khiết linh khí, để quỷ thần chi chủ thỏa mãn, giáng lâm dưới phong phú ban thưởng. Hy dạ cung chủ đem thủy tinh cầu thúc đẩy đến tế đàn bên trên. Lần này hy dạ cung tổn thất hai vị tổ thánh tầng 3 cường giả, thực lực cắt giảm, cũng làm cho lần này tế phẩm so với dĩ vãng nhiều gấp mấy lần, hy vọng câu thông quỷ thần chi chủ, làm cho hy dạ cung thực lực trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc phục hồi như cũ. Đáng chết! Đáng chết! Này hy dạ cung đáng chết, quỷ thần chi chủ cũng là đáng chết. Thấy cảnh này, Lục Phong trong lòng cuồn cuộn lên căm giận ngút trời. Cái kia mỗi cái thủy tinh cầu bên trong chậm thì mấy chục ước sinh linh, nhiều thì 10 tỷ sinh linh, gộp lại có tới 100 tỷ sinh linh, lại muốn trong nháy mắt tế tự cho quỷ thần chi chủ. Thảm không người hoàn, bốn chữ đều không đủ để hình dung. Phải biết này còn chỉ là một hy dạ cung thực lực ở 360 trong cung xếp hạng lót đáy, mà cái kia một ít xếp hạng thứ 50 thế lực tế tự quy mô là bọn họ gấp 10 gấp trăm lần. Có mỗi lần đều muốn hiến tế 100 tỷ tỷ. 360 cung gộp lại, mỗi lần muốn tế tự bao nhiêu chư thiên sinh linh. Quả thực là không cách nào tính toán. Nay còn chỉ là một tầng quỷ thần địa ngục. Lục Phong tự hỏi hắn một đường tu đạo tới nay chém giết địch thủ vô số, nhưng xưa nay sẽ không lạm sát kẻ vô tội, giết đến đều là đáng chết cùng hắn có cựu oán người, mà như loại này máu tanh tế tự trong chư thiên liền như đến tàn bạo ma tộc đều sẽ không công nhiên tổ chức. Địa ngục, đây chính là địa ngục A. Hy dạ cung chủ nhất định phải chết. Trong giây lát này, Lục Phong trong tâm linh bùng nổ ra mãnh liệt sát ý, sau đó một đạo thanh âm lạnh lùng truyền vào Nam Cung Tuyết trong tai: "Thánh nữ, nghe chỉ thị của ta động thủ, hôm nay không muốn buông tha hắn." Chương 2542: Cướp đoạt thiên mạch. Không nghi ngờ chút nào, quỷ thần đại tế là máu tanh tàn nhẫn. Hiện tại mỗi cái hy dạ cung người đều ở dáng vóc tiểu tụy triệu hoán quỷ thần chi chủ, ở hy dạ cung chủ cùng hai vị phó cung chủ dẫn dắt đi một luồng trong coi u minh sức mạnh, xuyên qua hư không. Lập tức một cái hầu như ngưng tụ quỷ thần bản nguyên trường hà giáng lâm. Cái kia quỷ thần chi chủ cao to hình tượng cũng hầu như hiện ra. Đại tế bắt đầu. Từ quỷ thần bản nguyên trường hà bên trong truyền ra một thanh âm. Đại tế bắt đầu rồi, đó là quỷ thần chi chủ âm thanh, mịt mờ, tự quỷ tự thần. Khi dạ cung chủ lập tức cung kính đáp một tiếng, hắn bắt đầu thôi thúc một luồng pháp lực, đem mười mấy cái màu đen thủy tinh cầu trôi nổi ở trên tế đàn, có thể thấy rõ ràng những người kia tuyệt vọng vẻ mặt. Mà bọn họ hoảng sợ cũng hóa thành một cỗ đặc thù sức mạnh, truyền vào quỷ thần bản nguyên trường hà bên trong. Trong nháy mắt, màu đen thủy tinh cầu bốc cháy lên một luồng hỏa diễm, cùng lúc đó quỷ thần bản nguyên trường hà cũng ở tiếp thu nguồn sức mạnh này. Có thể nói, ngày hôm nay nếu là không có Lục Phong cùng Nam Cung Tuyết, bọn họ bị tế tự vận mệnh không cách nào thay đổi. Ra tay. Thế nhưng trong chớp mắt, Lục Phong lệ quát một tiếng. Hắn cùng Nam Cung Tuyết pháp lực đã sớm tích trữ đến cực hạn. Vì là chính là chờ đợi hy dạ cung có tâm thần đều đặt ở trận này đại tế, nhất thời hai đạo lang yên bình thường tinh mang cột sáng phóng lên trời. Một cái minh đạo bản nguyên trường hà nhất thời xuất hiện, che trời mà lên, liền đem quỷ thần bản nguyên trường hà sức mạnh, che đậy. Quỷ thần bản nguyên trường hà tuy rằng lợi hại, nhưng cùng minh thần chi chủ minh đạo bản nguyên trường hà vẫn là xa còn lâu mới có thể so với, đặc biệt là lấy vĩ đại vĩnh hằng lực lượng xuất hiện. Mà Lục Phong đột nhiên đạp đến trên tế đàn, hy dạ cung chủ vừa phản ứng lại, kinh nộ bên trong lập tức ra tay, nhưng Lục Phong đã sớm ấp ủ vô số lần quá trình, một luồng thâu thiên hoán nhật lực lượng lúc này hiện hiện, liền đem cái kia mười mấy cái màu đen thủy tinh cầu thu vào đến vĩnh hằng giới bên trong. Chết tiệt tiểu bối, ta hy dạ cung đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao phải đánh gãy ta hy dạ cung đại tế? Hy dạ cung chủ tức giận, làm sao cũng không nghĩ đến minh tộc người lại đột nhiên ra tay, mà người này thực lực mạnh, khiến cho hắn cực kỳ khiếp sợ. Mở cặp mắt của ngươi ra, ta là người như thế nào? Một luồng hoảng sợ quan minh. óng ánh chân khí trùng kích ra đến. Nguyên bản ám dạ tối tăm địa ngục trong chớp mắt liền bị ánh sáng tràn ngập, Lục Phong hóa thành một vòng vĩnh hằng đại nhật, rọi sáng ngàn dặm địa giới, âm u khí tức càn quét hết sạch. Thử thử thử. Cùng Lục Phong chân khí xung đột lẫn nhau, nhất thời bốc cháy lên hỏa diễm. Ngươi không phải minh tộc, mà là chư thiên người. Khi dạ cung chủ đầu đều có một ít choáng váng, hắn tại sao không có trong bóng tối từng điều tra Lục Phong, từ hắn cử động còn có sức mạnh khí tức đến xem đều cùng minh tộc như thế, nhưng chính là không nghĩ ra làm sao sẽ là đến từ chư thiên sinh linh. A, cung chủ cứu ta. Cũng ngay trong sát na này, Nam Cung Tuyết ra tay. Nàng cầm trong tay tuyết lạc chi kiếm, lạc tuyết bay hoa, vừa đến đã bạo phát mạnh mẽ sức chiến đấu, mục tiêu nhắm thẳng vào một vị phó cung chủ, nhất thời tuyết lạc một đòn hóa thành tuyết lạc lĩnh vực, hàn mang ngưng tụ thời gian tuyệt sát một đòn. Nam Cung Tuyết cảnh giới bản thân liền đạt đến một loại nửa bước đại viên mãn, lại có thiên đạo pháp khí tuyết lạc chi kiếm. Vị kia phó cung chủ tuy rằng cũng là đại thành, có thể bất luận thực lực vẫn là pháp khí đều xa kém xa Nam Cung Tuyết, lại là ở đột nhiên tập kích, đương nhiên sẽ không là đối thủ, lập tức đối mặt đến gần chết nguy cơ. Đáng ghét, chư thiên người, dám ở quỷ thần đại tế thì ra tay, các ngươi toàn bộ đáng chết. Khi dạ cung chủ nén giận ra tay, không kịp để ý tới Lục Phong, một đạo quỷ thần đại trưởng ấn trong khoảnh khắc chấn áp mà ra, muốn trước tiên cứu ra vị này phó cung chủ. Không sức mạnh của sự sống, thấu xương chi giết. Nam Cung Tuyết trên khuôn mặt hiện ra lạnh lẽo. TERUIENVN nàng tuyết lạc chi kiếm cũng là một vị cổ lão vô thượng cường giả luyện chế thiên đạo pháp khí, hoàn mỹ không một tì vết sức mạnh, ngưng tụ bạo phát, cái kia một vị tổ thánh tầng 3 phó cung chủ bị nàng tại chỗ chém giết. Nửa bước đại viên mãn, thiên đạo pháp khí. Nam Cung Tuyết đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh, làm cho Hy Dạ cung chủ rất là khiếp sợ, không kịp phẫn nộ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này chư thiên nữ tử. Hy Dạ cung chủ, ngươi tàn sát ta chư thiên sinh linh, còn muốn tổ chức quỷ thần đại tế, ta hôm nay đại biểu Hạo Cổ thần đỉnh chuyên tới để sạn trừ ngươi ra. Nam Cung Tuyết đem kiếm trong tay run lên, từng mảnh mang huyết hoa tuyết bay xuống mà tới. Hy Dạ cung chủ không dám khinh thường, biết rõ có thiên đạo pháp khí Nam Cung Tuyết sự cường hãn, lập tức nói các ngươi tổ thánh tầng 3 địa ngục lãnh chúa, theo bổn cung chủ cùng ra tay, người còn lại đi chém giết cái kia nguyên thánh sinh linh. Trong nháy mắt, mười mấy bóng người bay ra, đều là Hy Dạ cung tổ thánh tầng 3. Thánh nữ, ta sẽ hủy diệt Hy Dạ cung truyền tống trận, làm cho quỷ thần địa ngục cường giả không cách nào truyền tống mà đến, mà ngươi trước hết ngăn cản chốc lát, ta muốn đoạt lấy Hy Dạ cung toàn bộ thiên mạch, đột phá trước mắt cảnh giới. Lục Phong trong khi nói chuyện, vĩnh hằng ý niệm phóng xạ, rõ ràng bắt lấy hư không gợn sóng, lập tức ầm ầm ầm âm thanh nổ tung, một tòa cái truyền tống trận bị phá hỏng. Giết cho ta. Hy Dạ cung chủ biết hai người này chư thiên người có chuẩn bị mà đến, có điều quỷ thần đại tế chuyện quan trọng như vậy bị phá hỏng, quỷ thần cung chẳng mấy chốc sẽ phái tới cường giả, mà hắn cần phải làm là phải đem cái này bước vào nửa bước đại viên mãn chư thiên nữ tử cho ngăn cản lại. Nam Cung Tuyết ở cùng Hy Dạ cung chủ chờ mạnh mẽ chiến, nhất thời nửa khắc khó có thể phân ra thắng bại. Đánh giết cái kia chư thiên sinh linh. Hy Dạ trong cung vẫn có không ít tổ thánh tầng 2, lập tức ở dẫn dắt đi, trên quảng trường cường giả toàn bộ đối với Lục Phong phát động công kích. Từng đạo quỷ thần khí tức xuyên qua, ở hung mãnh như vậy thế tiến công dưới, coi như mới vào tổ thánh tầng 3 cũng phải bị đánh chết. Vĩnh hàng tay. Lục Phong ánh mắt ngưng lại, một con tinh thể bàn tay lớn bao trùm mà ra, mang theo thần thánh rẹ men qua lại, mạnh mẽ phá tan rồi rất nhiều địa ngục lãnh chúa ra tay, cố khí tức kinh khủng rung động, từng cái không đạt tổ thánh địa ngục võ giả bị đánh chết. Sau đó, hắn này một bàn tay lớn trực tiếp vô vào trên quảng trường, nhất thời liền mạt hết rồi một mảnh. Nhìn thấy Lục Phong hung hãn như vậy, xóa bỏ nguyên thánh như ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Những này địa ngục võ giả đang tức giận thời gian cũng không thể tránh khỏi sản sinh e ngại. Mà hắn cái kia vĩnh hằng diệu nhật, càng là làm cho địa ngục hàn khí bốc hơi lên, tràn ngập nóng bỏng cực nóng khí tức, như độc khí giống như vậy, khắc chế địa ngục võ giả. Những kia thiên mạch ngay ở tế đàn bên dưới. Lục Phong đem ánh mắt nhìn về phía tế đàn, hiện tại Nam Cung Tuyết đại phát thần uy, hai người kế hoạch đã sớm thương lượng được. Nàng đem Hy Dạ cung chủ lĩnh đến một bên khác, chính là hắn phá hoại tế đàn, cướp đoạt thiên mạch, làm cho võ đạo lên cấp thời cơ tốt nhất. Không chậm trễ chút nào, một bước năm ánh sáng, lập tức liền có một bàn tay lớn trực tiếp chụp vào tế đàn. Hắn muốn hủy hoại tế đàn. Không thể để cho hắn phá hủy. Ra tay ngăn cản hắn. Những kia địa ngục cường giả vừa kinh vừa sợ. Mấy tôn tổ thánh tầng 2 cường giả lập tức xung phong mà đến, nhưng có điều là châu chấu đá xe mà thôi, lấy Lục Phong thực đủ sức để đối phó tầng 3 tổ thánh. Như thế nào sẽ đem bọn họ để ở trong mắt? Trong miệng hắn phun ra một luồng khí lưu, thiên biến vạn hóa, một cái thủy tinh lôi đình nổ tung, là ở một đòn bên dưới, toàn bộ quét ngang, trực tiếp để này mấy tôn tổ thánh tầng 2 biến thành cho bụi. Nguyên bản những kia tổ thánh tầng 3 toàn bộ ở vây công Lục Phong, nhìn thấy Lục Phong muốn hủy diệt tế đàn, vừa kinh vừa sợ, lập tức liền có hai vị mới vào tổ thánh tầng 3 qua lại mà tới. Đây là câu thông quỷ thần chi chủ then chốt, không thể sai sót. Ba sức mạnh của sự sống, quá khứ vị lai, bây giờ làm tôn, phá cho ta. Lục Phong đột nhiên sử dụng tới ba sức mạnh của sự sống, tựa hồ một hồi bước vào đến tương lai vĩ độ bên trong, lại bỗng nhiên thoáng hiện trở về hiện tại, một trưởng liền đem tế đàn kia đập vỡ tan, nhất thời liền nhìn thấy rất nhiều thiên mạch bay lượn đi ra. Chương 2543, đột phá. Phải biết, quỷ thần chi chủ lúc nào trở thành địa ngục vương, khi dạ cung liền tồn tại, tuy rằng vẫn không có nửa bước vô thượng cường giả sinh ra, nhưng cổ lao vẫn để cho bọn họ tích góp rất rất nhiều thiên mạch. Nhất thời liền nhìn thấy, hàng trăm hàng ngàn điều thượng phẩm thiên mạch ở cuộn cuộn, hình thành đồ sộ kỳ cảnh. Toàn bộ nuốt chửng, toàn bộ luyện hóa, mở ra bình cảnh, võ đạo nguyên thánh tầng 6, mệnh nguyên thân thể tầng 6. Ầm ầm. Trong giây lát này, Lục Phong hầu như là lấy điện quang hỏa thạch giống như tốc độ, hai tay chụp vào những kia thiên mạch, kỳ thực cũng có điều là một cái nháy mắt, hết thảy thiên mạch liền bị càn quét hết sạch, tất cả đều hóa thành cồn cồn sức mạnh, xung kích vào thân thể bên trong, liền hoàn thành lột xác. Võ đạo đột phá, cần thiết nguyên khí thực sự là quá nhiều quá nhiều. Nhưng lần này, Lục Phong là hầu như cướp đoạt Hy Dạ cung tích góp hết thảy thiên mạch. Cái kia cố mênh mông nguyên khí xung kích, nhất thời liền để thực lực của hắn lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng tăng trưởng. Một đạo đỏ như máu chùm sáng phóng lên trời, thân thể dâng trào ra mãnh liệt gợn sóng, tựa hồ hơi động, chính là tinh thần đại hải giống như sức mạnh, đây là thân thể của hắn theo cảnh giới tăng trưởng cũng đồng thời đột phá tầng 1, liền muốn tiếp cận thân thể thần thoại. Rốt cục đột phá đến võ đạo tầng 6, cần nguyên khí quá hơn nhiều, cơ hồ đem toàn bộ Hy Dạ cung thiên mạch toàn bộ luyện hóa, mới miễn cưỡng ủng hộ ta đạt đến một bước này, đón lấy liền muốn bắt đầu mưu tính tổ thánh cảnh đột phá. Thật dài thở phào, Lục Phong trong lòng mười phân rõ ràng, hắn đang đột phá đến vô thượng cảnh giới trước hầu như là không có bình cảnh, khiếm khuyết chỉ là nguyên khí. Nay một cảnh giới nhỏ đột phá liền để Lục Phong cảm nhận được thực lực rõ ràng tăng vọt, trong nháy mắt ngang dọc vũ trụ tinh không. Thật không biết đem lực lượng tinh thần một đạo đột phá lại sẽ có cỡ nào biến hóa, để hắn là càng ngày càng chờ mong. Đáng ghét ta Hy Dạ cung nhọc nhằn khổ sở xem tích góp lên thiên mạch, lại bị hắn trong nháy mắt cho thu sạch lấy đi a. Ta không tha cho hắn. Cái kia hai cái mới vào tổ thánh tầng 3 địa ngục cường giả mục lục sắp nứt, vô cùng thống khổ. Tu hành đều muốn dùng đến thiên mạch, có thể nói thiên mạch là một cái thế lực căn cơ, bọn họ lần này coi như đẩy lùi này hai vị chư thiên sinh linh. Nhưng thế lực cũng sẽ rơi vào đến một khá dài thời kỳ suy nhược. Rất tốt. Hiện tại ta võ đạo lên cấp, liền nắm hai người các ngươi thử xem thực lực đến tuột cùng đến một cái tình trạng gì. Lục Phong đắc ý vô cùng, trong mắt hắn sẽ rách ra hai đám thần quang báo táp, đột nhiên một hồi cất bước mà đến. Võ đạo sức mạnh, ngưng tụ, một viên lưu ám mắt dọc ở giữa bàn tay xuất hiện, là hắn tìm hiểu luân hồi cùng minh đạo sau ngộ ra đến một đạo thần thông. Có điều một hồi trong lúc đó, hai người này tổ thánh tầng 3 mới vào liền bị chiếu rọi, khí tức lại bắt đầu hòa tan. A, thật là thống khổ. Hai người này mới vào tổ thánh tầng 3 phát sinh kịch liệt kêu thảm thiết, có điều dù sao cảnh giới cao thâm, rất nhanh chấn áp xuống. Sau đó hai người liên thủ, một hồi liền đánh ra hai đạo quỷ thần trường ấn, thúc đẩy nghiền ép mà đến. Ô ô âm phong hô khiếu, vĩnh hằng giết chóc. Lúc này Lục Phong hiện ra vô cùng quỷ dị trạng thái. Hắn rõ ràng còn ở trên quảng trường, nhưng kỳ thực đã không ở thời điểm này, lợi dụng ba sức mạnh của sự sống đem mình vùi đầu vào một quá khứ vị lai trong không gian, liên tục chuyển biến, mãi đến tận sức mạnh, ngưng tụ đến một cực hạn. Sau đó vĩnh hằng giết chóc một đòn mang theo một cái thật dài tinh mang, chớp mắt biến mất, tuyệt thế bạo phát. Vốn là Lục Phong thực lực, ngày đó vẫn không có đột phá, suýt chút nữa lợi dụng chiêu này đánh giết ứng huyền thông. Mà hai người này địa ngục lãnh chúa tuy mạnh, nhưng hiển nhiên vẫn là không cách nào cùng ứng huyền thông so với, huống hồ lại là ở hắn sau khi đột phá. Phù phù. Hầu như là một sát na, hai đạo vào thịt tiếng vang xé rách truyền ra. Này hai vị mới vào tổ thánh tầng 3 trong mi tâm đồng thời xuất hiện một đạo vết máu, hai mắt vô thần, hầu như là không thể tin được ngã xuống, cũng không còn một tia khí tức. Tổ thánh tầng 3 trong lúc đó mỗi một cái tiểu cầu thang thực lực chênh lệch đều rất lớn, Lục Phong ở chém giết này hai vị địa ngục lãnh chúa sau, đánh giá một hồi sức mạnh của chính mình. Chém giết mới vào cùng tiểu thành tổ thánh tầng 3 không thành vấn đề, coi như là tổ thánh tầng 3 đại thành, Lục Phong đem hết toàn lực cũng không phải là không thể được. Nhưng tổ thánh đại viên mãn liền tuyệt đối không thể làm được, chỉ có thể làm được miễn cưỡng chống lại. Dù sao tổ thánh đại viên mãn một cái tổ thánh chi đạo đã ngộ đến viên mãn, một ít yêu nghiệt thậm chí đã ngộ ra vài điều. Sử dụng tới đạo pháp không có thiếu hụt, hoàn toàn có thể áp chế hắn. Đương nhiên, nếu là có người biết Lục Phong lúc này thực lực, nhất định sẽ bị dọa chết tươi. Được. Thiên Hằng mau chóng giúp ta đánh giết Hy Dạ cung chủ, hôm nay liền muốn dẹp yên hắn Hy Dạ cung. Nam Cung Tuyết vừa thấy được Lục Phong chém giết hai vị mới vào tổ thánh tầng 3, vui mừng không thôi, nàng tuy rằng có Tuyết Lạc chi kiếm, nhưng đối mặt Hy Dạ cung chủ vây công vẫn như cũ không thể tránh khỏi có áp lực cực lớn. Được. Lục Phong biết tuy rằng truyền tống trận bị phá hỏng, nhưng Quỷ Thần cung cũng nhất định chú ý tới, nhiều nhất chỉ cần nửa cái canh giờ thì có cường giả tới rồi, bởi vậy nếu không thể ở trong nửa canh giờ đánh giết Hy Dạ cung chủ, hắn cùng Nam Cung Tuyết cũng chỉ có chạy trối chết. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Hy Dạ cung chủ, người này là quỷ thần tộc nhân, cho gọi ra quỷ thần bản nguyên Trường Hà, tại địa ngục hoàn cảnh ra chỉ bên trong càng đánh càng mạnh, mỗi một đạo hoành kích bao phủ mà ra, hầu như chính là quỷ thần giống như thao thiên phun trào. Hắn một bước liền vượt tới, ánh mắt trước tiên nhìn chăm chú hướng về một mới vào tổ thánh tầng 3. Mục đích của hắn là muốn trước tiên đánh đoạn Hy Dạ cung vây quét. Người, cái kia mới vào tổ thánh tầng 3 phát sinh một đạo rít gào. Hắn không phải quỷ thần tộc nhân, là cốt tộc, nhất thời bạch cốt âm u cự trưởng mang theo mùi chết chóc đập ngang mà ra, cứng rắn xương cốt khiến cho hắn đủ để chịu đựng mạnh mẽ thế tiến công. Giết! Lục Phong một trưởng vô ở này cốt tộc trên người, cũng chưa hề đem hắn đánh nát, chỉ là mạnh mẽ run rẩy, để hắn nhíu mày lên. Cốt tộc mạnh nhất cũng yếu ớt nhất địa phương là khô lâu trong đầu một đạo bất diệt linh quang, nhất thời liền nghe đến hắn một tiếng cười ha ha ha ha, ta này xương cốt đã từng bất ngờ tuyệt vời đến một cái vô thượng chi cốt, muốn đem ta đánh nát là không thể, cung chủ người này liền giao cho ta, ta sẽ đem hắn kéo dài đến quỷ thần cung cường giả đến cứu viện. Hắn phi thường có tự tin. Cái kia Hy Dạ cung chủ cũng biết này cốt tộc khó chơi, tuy rằng công kích giống như vậy, nhưng phòng ngự thực tại lợi hại. Cái kia vô thượng chi cốt khiến cho hắn xương cốt đủ để trực tiếp chống lại nửa ngày đạo pháp khí hoanh kích, mà không đến nỗi phá nát. Thật sao? Không gian vật mèo, Lục Phong trên mặt xuất hiện một đạo xem thường ý lạnh, trong tay trường mang né qua, thời gian đột nhiên liền đọc lại. Đánh ở cốt tộc cốt hài trên thì, còn giống như là cắt đầu phụ yếu đuối. Ngay trong lúc đó, cái kia cốt tộc còn chưa rõ lại đây, liền nhìn thấy xen vào hắn xương bên trong một thanh tinh thể trường kiếm, chớp mắt trên tà, trực tiếp chém vào đến hắn bất diệt linh quang bên trong, phá hắn tối tự hào phòng ngự. Thân thể của hắn ào ào ào vụn vặt vì từng cây xương. Lục Phong bàn tay một chảo, một cái hàn khí cuồn cuộn, có rất nhiều phù văn xương sườn liền rơi vào đến trong tay hắn, đây chính là cái kia vô thượng một cái cốt hài. Chịu đựng quá sông dài vận mệnh oanh kích. Nếu như không phải vĩnh hằng chi kiếm, cũng không thể một hồi phá đi. Hừng, thứ này lại có thể là phù tộc vô thượng cốt hải. Lục Phong liếc nhìn cốt hải trên phù văn, lại đưa mắt lướt vào đến chiến cuộc. Thánh nữ, hôm nay chính là này Hy Dạ cung chủ giờ chết, ngươi và ta liên thủ, đem hắn giết chết. Chương 2544, vây giết Hy Dạ cung chủ. Dựa theo tu vi, Lục Phong là không cách nào nhúng tay trận này tổ thánh đại viên mãn trong lúc đó chiến đấu. Nếu như là đổi làm hắn không có đột phá trước, tùy ý một đạo hoành kích liền có thể để hắn vô cùng chật vật, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng hiện tại hắn võ đạo cùng thân thể có song trọng đột phá, đạo pháp tự nhiên mà thành, thực lực tinh tiến đâu chỉ mấy lần, liền để hắn có nhúng tay tư cách. Huống hồ hắn cũng không phải muốn trực tiếp cùng Hy Dạ cung chủ giao thủ, mà là cho Nam Cung Tuyết sáng tạo cơ hội. Chém giết cốt tộc tổ thánh sau khi, Lục Phong tóc tung bay, ánh mắt ngưng tụ, một quyền vũ trụ quét ngang, phá diệt thời không, chính là soi sáng cửu thiên thập địa. Tiếp theo mấy tôn cùng Nam Cung Tuyết giao thủ tổ thánh tầng 3 lập tức đánh bay. Cơ hội tốt, Tuyết Lạc chi kiếm, băng tuyết lĩnh vực, ngàn dặm tuyệt sát. Không thể không nói, Nam Cung Tuyết đối với ra tay nắm bắt thời cơ vô cùng tốt. Vốn là không có Lục Phong đột nhiên ra tay, nàng căn bản sẽ không tìm được phá cục cơ hội, nhưng hiện tại nàng đột nhiên nắm lấy một đạo kẽ hở, một chiêu kiếm trực điểm ra đi. Tuyết kiếm vừa rơi xuống, chính là ngàn dặm bay xuống, một tổ thánh tầng 3 tiểu thành địa ngục võ giả không né tránh kịp. Ở tuyệt vọng bên trong đông thành một khối băng, sau đó nát tan ra. Trở lại, Lục Phong vẻ mặt chấn động, hiện tại hắn vĩnh hằng thiên đạo tinh thần cực kỳ, một tấm võ đạo chi cửa bị mở ra, từ bên trong lao ra một cái vĩnh hằng tiểu nhân, một quyền một cước triển khai ra. Thần thông, tinh thể xương mù lan tràn quảng trường, ẩn chứa tinh thâm huyền diệu võ đạo thần thông. Một tổ thánh tầng 3 mới vào né tránh không kịp, tuy rằng không có chém giết hắn, nhưng cũng bị đánh bay mà ra, bay về phía Nam Cung Tuyết. Nam Cung Tuyết cùng Lục Phong rất có hiểu ngầm, một động tác liền biết bước kế tiếp nên làm gì. Tu vi của nàng thực lực bản thân ở Tuyết Lạc chi kiếm ra chỉ dưới mơ hồ mạnh hơn Hy Dạ cung chủ một đầu, lại có Lục Phong ngang ngược quấy rối, căn bản không cần ngôn ngữ, trường kiếm lập tức vừa rơi xuống, lại là đem chém giết. Lớn mật. Cái kia tổ thánh tầng 3 đại thành phó cung chủ nổi giận, quỷ khí hô khiếu, hắn là quỷ hồn thành đạo, sóng linh hồn như nhọn xuyên bình thường mạnh mẽ xung kích hướng về Lục Phong. Nhưng chỉ tiếc Lục Phong linh hồn như là bản thạch nguy nga bất động, đại thành tổ thánh tầng 3 ở hắn sau khi đột phá còn khó có thể làm sao hắn, trừ phi là tổ thánh đại viên mãn. Lúc này thân thể xoay một cái, đọng lại pháp lực thời không. Tuyệt đối trường lực sinh thành. Ở một trận áp xúc nổ tung bên trong, đem hắn đẩy hướng về Nam Cung Tuyết. Cơ hội tốt. Nam Cung Tuyết ánh mắt lóe lên một cái, lập tức nắm lấy thời cơ, nàng như một đạo hàn quang, phá nát thời không. Tuyết Lạc Chi kiếm tự mang thiên đạo lĩnh vực khiến Hy Dạ cung chủ khó có thể ngăn cản nàng, chính là đi tới vị này phó cung chủ trước người, sau đó một chiêu kiếm hạ xuống. Chiêu kiếm này, có thể nói là sắc bén cực kỳ. May nhờ cái kia phó cung chủ pháp lực thực sự chất phác, tuy rằng bị Tuyết Lạc Chi kiếm chém trúng, hóa thành quỷ hồn mảnh vỡ, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, có chút hư huyễn. Quỷ thân bản nguyên, thần quỷ lực lượng, mênh mông trường không, vô hạn chém giết. Hy Dạ cung chủ tức giận hầu như là để thương khung run rẩy. Đại địa nứt toát. Hán tuyệt không thể nhìn cái kia phó cung chủ chết ở Nam Cung Tuyết dưới kiếm, phi thường biết một sắp bước vào đại viên mãn tổ thánh, lại có thiên đạo pháp khí là cỡ nào đáng sợ. Hán Hy Dạ cung lần này đã ngã xuống đầy đủ hai vị tổ thánh tầng 3 đại thành, lại có vài tôn tổ thánh tầng 3, thực lực ở 360 cung hoàn toàn lót đáy, lại cũng chịu đựng không được sự tổn thất này. Vốn là nếu như không có Lục Phong nhúng tay, lấy pháp lực của hắn cùng rất nhiều tổ thánh tầng 3 vây nốt không nói chém giết Nam Cung Tuyết. Nhưng ít ra có thể mang nàng kéo dài đến mạnh nhất quỷ thần cung người đến. Mà Lục Phong hoành nhúng một tay, hoàn toàn quấy rầy tiết tấu. Thực lực của hắn xác thực mạnh mẽ, bàn tay lớn vụ một cái bên dưới, hóa thành một mảnh quỷ thần tinh không, liền đem vị này phó cung chủ Na-di đi ra ngoài, làm cho Nam Cung Tuyết chém một không. Cùng lúc đó, hắn hét dài một tiếng các ngươi mau chóng lùi về sau, hai người này chư thiên người liền giao do bổn cung chủ đối phó, toàn lực mở ra đường hầm hư không, mau chóng để quỷ thần cung cường giả giáng lâm. Hắn hiện tại là cũng không dám nữa chơi vây công chiến thuật. Quỷ thần bản nguyên trường hà, thiên cương tinh đấu.